Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, dị thế giới ta bật hắc. Đây là một cái quỷ bí dị thế giới. Vạm ải, người sói, khoa học kỹ thuật, ma dược, quỷ quái, xì bùa ưa, xem bói, khôi lỗi, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến tất cả đáng sợ nguyên tố, cái thế giới này đều có. Đi ra ngoài nhất định phải cầm đèn. Không thể đi xa. Rời đi cửa chính 10 mét về sau, bên ngoài hắc ám biết thôn phệ ngươi. Mặc kệ đến chạy chữa là người, là quỷ, vẫn là sợ tít chết, ngươi đều phải bảo trì trấn tĩnh. Ngươi không trấn tĩnh, nó liền sẽ đối với ngươi sinh ra ác ý. Cụ nát trước bàn, Lâm Ân cầm bút lông chim, liền đèn đuốc. Ở trên nhật ký viết bản thân xuyên việt đến cái thế giới này 2 năm đến nay chuẩn tắc. Lâm Ân, đã đến giờ, đem đèn treo lên đi, chuẩn bị mở cửa buôn bán. Một cái khàn khàn giống như là đang nhấm nuốt xương cốt một dạng âm thanh truyền đến. Lâm Ân lắc đầu, cái âm thanh này đúng là bọn họ cái này hiệu thuốc ông chủ, cũng là 2 năm trước đem hắn cứu trở về lao sư hắn, còn hắn thì cái này mở ở dị thế giới hiệu thuốc tiểu nhị. Đến rồi. Lâm Ân hô to. Nhưng ngay lúc này, đầu óc hắn đột nhiên vang lên một cái băng lãnh giọng nói tổng hợp. Đinh. Ngài sư huyết cơ cùng nhân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, mở cửa buôn bán, đem hồn đăng treo ở cửa ra vào, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 10, cơ sở kinh nghiệm ít 5, tinh khiết máu người ít 100 ml. Lâm Ân khẽ giật mình. Cái âm thanh này là hệ thống. Chẳng lẽ nói bản thân xuyên việt đến cái thế giới này 2 năm về sau, rốt cuộc cũng thấy tỉnh ra bàn tay vàng. Nhưng mà hắn không có lập tức nghiên cứu, bởi vì hắn biết, nếu như không dựa theo lão sư hắn mệnh lệnh lập tức hành động, thì hắn sẽ chết. Lâm Ân cấp tốc đi ra lờ mờ lầu cát. Chạm mặt liền nhìn thấy lão sư hắn kéo lấy một bộ bị cắt đứt thành hai nửa không rõ sinh vật thi thể, hướng về bên cạnh phòng phẫu thuật đi đến. Đỏ tươi máu tươi tại múc mèo trên sàn nhà ném ra một đầu thật dài quy tích. Phốc thử, phốc thử. Trong phòng giải phẫu, rất nhanh liền truyền đến cửa điện phát ra âm thanh chói tai. Cái kia khàn khàn tiếng nhai âm thanh lại truyền tới. Khai trương về sau, đem hôm qua quá thời hạn dược tề toàn bộ sửa sang lại, đi đút cho hậu viện tiểu bà bối, nắm chặt một chút thời gian. Đinh. Ngài sư huyết cơ cùng nhân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, chỉnh lý quá thời hạn dược tề, cho ăn cho hậu viện tiểu bà bối. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 10, tiểu bảo bối độ thiện cả 10, việc nhà độ thuần thục 1. Lâm Ân ngạc nhiên. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Đây chính là bản thân hệ thống, chẳng lẽ nói nó có thể đem chính mình gặp được sự tình toàn bộ cụ tượng hóa vì hệ thống nhiệm vụ. Nghe sau lưng truyền đến tiếng ai, Lâm Ân biểu lộ chấn định lại. Két két, két két. Dưới chân tấm ván gỗ truyền đến lâu năm thiếu tu sửa chói tai tiếng vang. Lâm Ân đi tới sảnh ngợi, từ trong góc cầm lấy ngọn đèn, vặn vẹo một chút dây cót, một giọt lại một tích đỏ tươi máu liền từ nội bộ nhỏ xuống đến hỏa tuyến bên trên. Hô. Một sợi đỏ tươi ngọn lửa sáng lên. Cẩn thận nghe lời, còn có thể nghe được ngọn đèn nội bộ truyền đến rất nhỏ kêu thê lương thảm thiết. Lâm Ân biểu lộ trấn tĩnh, cẩn thận mở cửa. Bên ngoài một vùng tăm tối, mơ hồ tựa hồ có vũ khí quanh quẩn, ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong bóng tối truyền đến từng tiếng quỷ bí vui cười. Hắn bảo trì trấn tĩnh, đem ngọn đèn treo ở cột cửa phía trên, chiếu sáng bên cạnh rách nát chiêu bài. Huyết cơ hiệu thuốc. Đinh. Ngài thu được khô lâu tệ ít 10, cơ sở kinh nghiệm ít 5, tinh khiết máu người ít 100 ml. Lâm Ân lập tức dự định quay người, trở lại hiệu thuốc bên trong. Nhưng ngay lúc này, trong bóng tối truyền đến một cái trầm thấp mà âm trầm tiếng cười. "Tiểu hòa tử, buổi sáng tốt lành a, ngươi có hay không một chút không dùng rác rưởi có thể cho ta lao thái bà này, ta sẽ cho ngươi tương ứng thù lao." Ha ha ha. Trong bóng tối, từng sợi ảm đạm đèn đuốc truyền đến, một cái thân thể còn xuống, mặc trên người cũ nát vải bố lao thái bà lôi kéo một chiếc xe đi ra. Nó mang trên mặt một mặt nụ cười hiền hòa. Nhưng Lâm Ân rõ ràng nhìn thấy, trong tay nó xách theo là da người đèn lồng, nàng lôi kéo vết rỉ lốm đốm xe, là sinh trưởng ở nó trên tay. Đinh. Ra người người nhặt rác hướng ngươi tuyên bố có thể chọn nhiệm vụ, đem rác dưới vô dụng cho người nhặt rác, có thể chọn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, người nhặt rác độ thiện cả 10, khô lâu tệ 20, người nhặt rác thủ lao ít 1. Lâm Ân duy trì trấn định. "Có thể, ngươi chờ một chút." Lâm Ân bước nhanh quay người, đi trở về hiệu thuốc, từ cửa ra vào nắm lên hai cái màu đen cái túi. Mơ hồ trong đó, có thể ngửi được trong túi phát ra dày đặc mùi máu tanh hôi, trong túi tựa hồ còn có thứ gì đang rãy rủa, phát ra từng đợt khàn khàn tiếng rên rỉ. Lâm Ân trấn tĩnh đem rác dưới vô dụng đặt ở lão thái bà kia trên xe. "Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử, ngươi là người hảo tâm ở đâu?" Lão thái bà nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Nàng chậm rãi mà duỗi ra khô cả tay, từ bản thân trong hốc mắt móc ra hai quả đấm máu trong mắt. "Tiểu hòa tử, đây là lão thái bà cho người thù lao." "Đinh. Ngài thu được nhiệm vụ ban thưởng, người nhặt rác độ thiện cả 10, khô lâu tệ 20." "Đinh. Ngài có thể lựa chọn tiếp nhận người nhặt rác cho người thù lao, cũng được lựa chọn từ chối lời nói người nhặt rác độ thiện cảm 50." Lâm Ân nhìn qua cái kia hai quả bốc hơi nóng trong mắt, trấn tĩnh vươn tay tiếp nhận, nói: "Ta nhận, cảm ơn." Lão thái bà kia cười phá lệ sán lạ, nhưng hai cái trống trải hốc mắt lại là phá lệ khiếp người. "Tốt, tốt." Sau đó liền tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, lão thái bà lôi kéo xe, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. "Đinh. Ngài thu được người nhặt rác thù lao, tiệm thợ may ông chủ ánh mắt ít 1, thịt heo chủ tiệm ánh mắt ít 1, người nhặt rác hảo cảm 20." Lâm Ân duy trì bình tĩnh, nhưng trong bóng tối thở dài một hơi, lập tức trở về đến hiệu thuốc. Hắn từ lao sư hắn trong miệng biết, tiệm thợ may cắt là da người, thịt heo cửa hàng bán là thịt người, mà bọn hắn liền tại bọn họ hiệu thuốc đường cái đối diện. Mà người nhặt rác kia trong tay đã có hai nhà bọn họ ông chủ ánh mắt. Đây chính là hắn tổng kết ra cái thế giới này một đạo khác chuẩn tắc. Vĩnh viễn không muốn ý đồ đắc tội trong bóng tối đi lại người. Lâm Ân quay người, biểu lộ cường tự bình tĩnh. Hắn đem trên quầy một bình lại một bình qua kỳ đỏ thấm dược tề sửa sang lại, đặt ở tùy thân dược tề dương bên trong, quay người hướng về sau viện đi đến. Đi ngang qua phẫu thuật bên trong cái kia phẫu thử cắt đứt tiếng ý nguyên còn tại nghĩ. Lâm Ân biết, lúc này, hắn tốt nhất đừng đi quấy rầy sư phụ của mình. Nếu như ngươi đi, vậy kế tiếp nằm ở trên bàn giải phẫu liền không nhất định là ai. Lâm Ân đi tới hậu viện, mở ra hầm ngầm cửa, một cỗ nồng đậm hôi thối lập tức đập vào mặt, phảng phất giống như là mục nát thật lâu huyết nhục cùng bài tiết vật phát ra gây mũi mùi vị. Tê, tê. Hầm ngầm bên trong truyền đến một trận lại một trận quỷ bí âm thanh. Lâm Ân biết, hầm trú ẩn này bên trong nuôi chính là lão sư hắn trong miệng tiểu bà bối, mà về phần nó rốt cuộc là cái gì, trừ hắn lão sư bên ngoài, không có người nào biết. Lâm Ân đưa tay vali bên trong dược tề toàn bộ đổ vào hầm ngầm. Đinh. Ngài thu được khô lâu tệ ít 10, tiểu bảo bối độ thiện cả 10, độ dùng trong nhà độ thuần thục 1. Giống. Giống. Hầm ngầm bên trong rất nhanh liền truyền đến từng tiếng thê lương mà nổi giận gào thét, đồng thời từng đợt mùi máu tanh đập vào mặt. Lâm Ân lập tức đóng lại hầm ngầm cửa chính. Hắn thở dài một hơi. Đây là hắn trở thành cái hiệu thuốc tiểu nhị về sau, mỗi sáng sớm muốn tiến hành nhiệm vụ hàng ngày. Mà hắn có thể còn sống sót, quan trọng nhất cũng là nhất rất quan trọng một điểm là, hắn đầy đủ nghe hắn lão sư lời nói, đồng thời chỉ làm không hỏi, mà không nghe lời tiểu nhị, cũng sớm đã bị sư phụ hắn tách rời về sau. Cho ăn cho đi cái này tiểu bà bối. Lâm Ân bình phục lại tâm trạng, thử dò xét nói: "Hệ thống." Mà cũng chính là tại hạ một khắc, Lâm Ân trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bảng. Chương 2, khách hàng đầu tiên. Lâm Ân, 17 tuổi. Đẳng cấp: 2. Chủng tộc: Nhân tộc. Lực lượng: 3. Nhanh nhẹn: 4. Trí lực: 7. Thể chất: 3. Kỹ năng căn bản: Trung cấp việc nhà độ thuần thục: 901-1000. Sơ cấp dược tề chế tạo: 90-100. Sơ cấp phẫu thuật năng lực: 20-100. Khô lâu tệ, 100. Tiếng tam, không. Giới thiệu, huyết cơ hiệu thuốc vắng vẻ vô danh tiểu nhị, một cái suy nhược lại khôn khéo thiếu niên nhân tộc, hắn đã ở cái thế giới này sống 2 năm, nhưng nói không chừng lúc nào liền sẽ chết đi. Lâm Ân chấn định xét lại một lần cái này đột nhiên xuất hiện bảng. 2 năm này đến nay hắn dưỡng thành mặt không đổi sắc năng lực, để cho hắn gần như là đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì bản thân chấn định. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu chốc lát. Đại khái là hiểu rõ hệ thống bộ phận công năng. Cũng liền nói, chỉ cần mình không ngừng mà hoàn thành trên cái thế giới này sinh vật cho bản thân nhiệm vụ, bản thân liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, để cao mình các phương diện năng lực. Lâm Ân trong lòng suy tư, nếu là như vậy mà nói, vậy hắn ở cái thế giới này bên trên sinh tồn được tỷ lệ liền lại nhiều hơn mấy phần. Mà ngay lúc này, trong phòng truyền đến lão sư hắn âm thanh khàn khàn cùng bước chân. Lâm Ân, ta phải đi ra ngoài một bận, đại khái trong vòng 2 ngày liền sẽ trở lại, ngươi phải thật tốt xem trọng cửa hàng, buổi tối khóa chặt cửa, không nên để cho những cái kia đáng ghét tiểu thâu lấy đi thứ gì. Xoẹt xẹt. Trên hành lang truyền đến từng đợt kéo được âm thanh. Đinh. Ngài sư huyết cơ cùng nhân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, xem trọng cửa hàng, nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 50, cơ sở kinh nghiệm ít 100, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hiệu thuốc khả năng cần càng nhiều cất giữ. Lâm Ân lập tức trở về đến trong phòng. Chỉ thấy sảnh đợi trước cửa. Lão sư hắn kéo lấy một cái máu me đầm địa bao tải, bên trong tựa hồ còn có thứ gì đang tại tất tất tốt tốt mà dãy rủa. Vậy ít nhất 2 mét thân cao cùng màu đỏ sẫm mọc đầy u nang thân thể, chính là lão sư hắn thân thể. Mà Lâm Ân trước mắt cũng lập tức xuất hiện một cái bảng. Huyết cơ cùng nhân. Chủng tộc: Sơ Tịch Chết. Đẳng cấp: Thuộc tính: Thủ tự tà ác. Năng lực chiến đấu: Xin đừng nên ý đồ treo chọc hắn. Giới thiệu: Hẻm du hồn huyết cơ hiệu thuốc ông chủ, am hiểu tiến hành đủ loại ngoại khoa phẫu thuật, nhưng ở phẫu thuật bên ngoài cũng thường xuyên sẽ làm một chút thú vị nghề phụ. Lâm Ân chấn động trong lòng, nhưng mà trên mặt ý nguyên bất động thanh sắc. Lão sư, ngài đi trong khoảng thời gian này, ta cần thiết phải chú ý chút gì sao? Lâm Ân hỏi. Hắn biết, đây là hắn nhất định phải hỏi thăm một chút, bằng không thì lời nói hắn nói không chừng liền sẽ chết. Huyết cơ cùng nhân một tay lấy cái kia bao tải cong lên sau lưng, khàn khàn nói: Có tiền lấy tiền, không có tiền đồng giá trao đổi, không có tiền còn không nguyện đổi, ngươi tự mình động thủ cắt. Phịch. Một cái nhuốm máu dao róc xương bị hắn nhét vào Lâm Ân trước mặt. Đinh. Ngài thu được đặc thù đạo cụ, huyết cơ dao róc xương ít 1. Huyết cơ dao róc xương. Tinh lương cấp. Đẳng cấp: Chuyên môn, huyết cơ cùng nhân, đã thu hoạch được trao quyền. Giới thiệu: Huyết cơ hiệu thuốc ông chủ thường xuyên dùng dao phẫu thuật, cực kỳ sắc bén. Đối với huyết nục cùng quỷ hồn đều có cực mạnh cắt đứt tính, nghe nói dùng lâu, ngươi liền sẽ chịu không nổi mà nghĩ muốn cắt một những thứ gì. Nhớ kỹ. Huyết cơ cùng nhân khiêng cái kia máu me đầm địa bao tải, xài bước hướng ngoài tiệm đi đến. Mặc kệ nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì, cũng không cần đi ra hồn đăng phạm vi. Bất kể là ai nhường ngươi ra ngoài làm nghề y y, ngươi đều không cần để ý. Buổi tối thời điểm đóng lại cửa lớn, bế tốt cửa sổ, ai tiến đến liền giết ai, ai gọi ngươi đều không cần để ý. Lâm Ân gật đầu, đem lão sư lời nói ghi ở trong lòng. Là, lão sư, ta đã biết. Sau đó liền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia khôi ngô huyết cơ cuồng nhân rất nhanh liền đi vào cái kia dày đặc trong hắc ám. Thời gian cấp tốc trôi qua. Lâm Ân bắt đầu mỗi ngày thường ngày, đem trên mặt đất máu lau nhiệt tình, điều chỉnh thử trị liệu đủ loại tật bệnh phổ thông dược tề, sau đó liền làm đến trước quầy, cầm trong tay dao róc xương, nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Mà liền sau đó một khắc, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến ba tiếng tiếng đập cửa. Lâm Ân ngẩng đầu hướng về cửa chính phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân vô cùng bẩn tiểu nữ hài đứng ở cửa chính, trong ngực ôm một cái búp bê, tay nhỏ nhẹ nhàng đập cửa chính. Nàng mang trên mặt đáng thương biểu lộ, nói: "Ông chủ có đây không? Búp bê của ta gãy cánh tay, ngài có thể cứu cứu ta búp bê sao?" Đinh. Huyết Khôi Lỗi hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, trị liệu thụ thương búp bê, nhiệm vụ hoàn thành, khô lâu tệ 50, phẫu thuật năng lực kinh nghiệm 50, tưởng thưởng đặc biệt 1. Lâm Ân ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy ngoài cửa hồn đăng hỏa diễm hơi chớp độc lên. Hỗn độn lấp lóe, đại biểu cho người đến cường độ, mà ở hồn đăng che chở phía dưới, chỉ cần ngươi không chủ động mời đối phương vào cửa, đối phương liền vào không cửa. Đương nhiên, sinh vật mạnh mẽ ngoại trừ. Trước mắt hắn cũng lập tức liền nổi lên nữ hải kia tin tức. Huyết Hoa. Đẳng cấp: Nam. Chủng tộc: Huyết nục các linh. Thuộc tính: Hỗn loạn trung lập. Năng lực chiến đấu: Ngươi có thể hơi trêu chọc nó. Giới thiệu: Hoa Hoa mang theo búp bê, hẻm du hồn bên trong tìm mụ mụ, ai muốn cấp ta yêu nhất búp bê, liền để búp bê ăn hết hắn. Lâm Ân trong lòng run rẩy, nhưng mà trên mặt ý nguyên duy trì trấn tĩnh. Vào đi. Làm cho này hẻm du hồn bên trong hiệu thuốc tiểu nhị, Lâm Ân biết, nơi này cũng có nơi này quy tắc, đối với cái này chút ác linh quỷ quái, chỉ cần không phải ngươi chạm tới bọn họ cấm kỵ, bọn họ cũng không phải thật giết chóc quen tay, chuyện làm ăn kia vẫn là có thể làm. Nữ hải kia đang thương ôm trong ngực búp bê ngồi xuống trước lôi đài. Lâm Ân thoáng nhìn. Trong ngực nàng cái kia búp bê một cánh tay toàn bộ bị xé nứt ra, bên trong chảy ra đỏ tươi máu tươi cùng vết bẩn, giống như là bị thứ gì hung hăng cắn xuống một dạng. "Bác sĩ, ngài mau cứu búp bê của ta đi, nàng cánh tay cắt đứt, nàng cánh tay không tìm được, nó là ta thích nhất búp bê, tiếp tục như thế lời nói, nàng sẽ chết mất." Nữ hải kia đáng thương nói xong, sau đó đột nhiên, khóe miệng nàng mãnh liệt kéo một cái, kéo tới cái cổ về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cái đấm máu nụ cười. "Ngài nhất định có thể đủ cứu búp bê a. Có đúng không? Đại ca ca." Lâm Ân sán nhỉ tỉ năm. Lâm Ân duy trì trấn định, vươn tay lật xem một lượt cái kia búp bê cụt tay mặt. Mà ngay lúc này, hắn trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Đinh. Miệng vết thương có răng xé rách dấu vết, cùng mục tiêu gia thuộc người nhà răng sơ bộ ôn hòa, trong miệng huyết dịch thành phần cùng búp bê huyết dịch tăng khớp, sơ bộ chẩn đoán là mục tiêu gia thuộc người nhà ăn hết mục tiêu một đầu cánh tay. Lâm Ân. Hệ thống này quả nhiên lợi hại, lại có thể tự động trợ giúp hắn tiến hành chẩn đoán xác nhận. Nếu như là như vậy mà nói, vậy thì đơn giản nhiều. Hắn liếc qua tiểu nữ hài kia, coi nhẹ rơi nàng cái kia đấm máu đủ cười, nói: "Ngươi gần nhất có phải hay không ăn qua thứ gì?" Tiểu nữ hải kia lập tức liền thu liễm cái kia đấm máu nụ cười, lại một lần nữa khôi phục trước đó cái kia người hiền lành đáng thương bộ dáng, chắp tay trước ngực, nói: "Ta đã rất nhiều ngày không có ăn đồ ăn, đói quá, nhưng mà tối qua ngủ thời điểm, trong mộng nhưng lại hung hăng ăn qua một bữa thiệt lớn." Nàng liếm liếm khóe miệng, đột nhiên phát ra chuông bạc đồng dạng nụ cười, nói: "Cực kỳ ngon miệng đâu." Két két, két két. Trên bàn cái kia búp bê đột nhiên phát ra cùng nữ hải kia một dạng khiếp người nụ cười, không ngừng mà lặp lại lấy câu nói kia: "Cực kỳ ngon miệng đâu. Cực kỳ ngon miệng đâu. Hi hi hi ha ha." Lâm Ân sán nhỉ tỉ 10. Chương 3, vật lý trị liệu vẫn là khai đao trị liệu. Lâm Ân duy trì trấn định, nói: "Nếu như là như vậy mà nói, ta sơ bộ hoài nghi ngươi nên là ăn lộn đồ rồi, ngươi ăn hẳn là ngươi búp bê cánh tay này." Nữ hải kia nụ cười lập tức cứng đờ. Thế nhưng cái búp bê tiếng cười y nguyên không ngừng mà vang lên: "Búp bê yêu mụ mụ. Mụ mụ yêu búp bê. Hi hi hi ha ha." Lâm Ân ngẩng đầu, mở to mắt cá chết, nói: "Gần nhất có cảm giác hay không đến bụng không thoải mái?" Nữ hải kia cứng ngắc nói: "Bụng khanh khách vang, cảm giác có đồ vật tại cù lét." Lâm Ân gật đầu, tại trong sổ nhớ kỹ, thuận miệng nói: "Cái kia hẳn không sai, xem ra nên còn không có tiêu hóa, ngươi là muốn động thủ thuật vẫn là vật lý trị liệu?" Nữ hải kia cứng ngắc nói: "Là như thế nào động pháp?" Ầm vang. Lâm Ân một tay lấy cái thanh kia đấm máu dao róc xương đâm vào cái bàn phía trên. "Cắt cái bụng, đem ngươi búp bê cánh tay lấy ra, ta lại cho ngươi may bên trên." Lập tức, cái kia búp bê tiếng cười im bặt mà dừng. Một cái lạnh run từ nữ hải kia lòng bàn chân đánh tới đỉnh đầu. "Cái kia vật lý trị liệu đâu?" Lâm Ân đứng lên, từ trên quầy cầm ra bộ cùng khẩu trang, thản nhiên nhìn qua nàng, nói: "Cái này đơn giản, không cần khai đao, ngươi là muốn từ phía trên móc hay là từ phía dưới móc, ta đều có thể giúp ngươi, hơn nữa giá cả tiện nghi." Nữ hải: "Búp bê." Nữ hải san y tỷ 20. Nữ hải kia ngốc trẻ nói: "Bên trên." "Phía trên a." "Tốt." Lâm Ân đem trên quầy đồ vật đẩy lên một bên, hoạt động một chút cổ tay, nói: "Ngươi dáng người nhỏ, cũng không cần đi phòng phẫu thuật, hiện tại sẽ có thể giúp ngươi ngồi, nhưng mà ngươi phải nhịn điểm, không muốn cắn ta cánh tay." Tại nữ hải kia kinh khủng nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân bóng đen to lớn kia bao phủ tới, đeo đồ che miệng mũi cùng da bao tay, trong mắt tản ra chấn định ánh sáng. Nữ hải ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lập tức ôm lấy bản thân búp bê. "Có thể không nhìn sao?" Lâm Ân thản nhiên nói. "Không được, lão sư ta nói, vào cái tiệm này liền phải xem bệnh, bằng không thì bao nhiêu lưu lại chút gì." Nữ hải kia ngây ngốc run run một lần, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp nói: "Tốt ta." Nàng dùng sức há miệng ra, mở lớn một chút. Xoẹt xẹt. Nữ hải kia đem miệng kéo tới gáy, mở ra bản thân miệng lớn. Một cỗ mùi khó ngửi đập vào mặt. Lâm Ân biểu lộ chấn định, từ trên quầy xuất ra giá đỡ, kẹp lại nàng hàm trên dưới, phòng ngừa xuất hiện xì chết phản ứng. Sau đó hắn hoạt động một chút cánh tay, đem cánh tay thăm dò vào nữ hải kia trong miệng. Phốc thử, lập tức liền cắm đi vào. Thâm hậu. Nữ hải kia lập tức mở to hai mắt nhìn. Ô, ô, đừng lộn xộn. Lâm Ân sụ mặt, trầm tĩnh tại nàng trong dạ dày thăm dò. Rất nhanh liền tốt, ngươi muốn là không muốn để cho ngươi bút bê không trọn vẹn lời nói, liền ổn một chút. Đinh. Ngài thu được tóc ít 50. Đinh. Ngài thu được không biết tên thân thể mảnh vỡ ít 2. Đinh. Ngài thu được thịt thối ít 5. Đinh. Ngài thu được lược ít 1. Mà nữ hải kia càng là trừng trong mắt, miệng há lớn, không ngừng mà phát ra sợ hai tiếng ô ô. Tìm được. Lâm Ân trong lòng hơi động. Ngón tay hắn đụng chạm tới một cái còn tại nhảy nhót tương bừng chạm vật. Đinh. Ngài thu được nhảy nhót tương bừng cánh tay ít 1. Xoẹt xẹt. Chính là bị nàng ăn hết cái kia bút bê cái cánh tay kia. Lâm Ân bình tĩnh, đem cánh tay kia cọ rửa một phen, đặt ở trên quầy, nói: "Nên chính là cái này, ngươi đêm hôm đó hẳn là cực đói, vô ý thức ăn hết ngươi bút bê cánh tay, ngươi bút bê nhìn ngươi đói bụng, cho nên cũng không có nhắc nhở ngươi. Nhưng mà về sau vẫn là muốn chú ý nhất định, không nên tùy tiện ăn một chút kỳ quái đồ vật, không tốt tiêu hóa." Nữ hải kia ngây ngốc bị giá đỡ chống đỡ miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vật lý trị liệu 10 cái khô lâu tệ, khâu lại một lần 30 tệ. Lâm Ân đeo đồ che miệng mũi, bình tĩnh lấy ra dây gai cùng sắc bén chấm dài, trên kim mặt chớp động lên lóa mắt quang trạch. Hiện tại liền may sao? Trong ngực nàng cái kia bút bê dọa lập tức liền khóc giống lên, vịt vịt mà liền muốn đào tẩu. Hiện, yêu, tại, lại, liền, may. Nữ hải kia bị giá đỡ chống đỡ miệng, ngốc trẻ nói. Lâm Ân mang lên bao tay, thản nhiên nói, tốt, ngươi giúp ta đem nó ấn xuống, ta đây liền lên châm. Nữ hải kia lập tức trừng trong mắt, đem trong ngực vịt vịt dây rủa bút bê nhấn tại trên quầy, bút bê trong mắt phản chiếu lấy Lâm Ân trong mắt hàn quang, dọa phát ra từng đợt thét lên. Bắt đầu rồi. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Đinh. Sơ cấp phẫu thuật kinh nghiệm 1. Đinh. Sơ cấp phẫu thuật kinh nghiệm 1. Đinh. Sơ cấp phẫu thuật kinh nghiệm 1. Hơn nửa giờ về sau, kèm theo bút bê a a a a tiếng kêu thảm thiết, Lâm Ân xuất ra cái kéo, cắt đứt đầu sợi, nói: "Tốt rồi, lại đến chút dược tề, mỗi ngày một lần, không ra một tuần lễ, cái này cánh tay liền có thể khôi phục bình thường." Lâm Ân từ trên quầy tìm ra một bình xanh mơn mận dược tề. Sau khi mở ra, hướng may trên miệng khẽ đảo, cái kia bút bê lập tức liền phát ra một tiếng kinh khủng kêu to. Nữ hải kia ngốc trẻ nói: "Xong, kết thúc rồi sao?" Lâm Ân phủi tay, lặng lặng nói: "Hoàn thành, ngươi có thể thanh toán, vật lý trị liệu 10 tệ, may 30 tệ, dược tê một bình 10 tệ, tổng cộng 7 bình, bàn bạc 110 tệ. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại." Cái kia bút bê cực nhanh bổ nhào nữ hải trong ngực, run rẩy mà sợ hãi nhìn qua Lâm Ân. Hiển nhiên tại nàng tâm lý, Lâm Ân đã là cho nàng lưu lại khó mà quên bóng ma tâm lý. Nữ hải kia ngây ngốc hướng trên người lục lọi. Hồi lâu, nàng lấy ra 20 cái tệ, run rẩy mà đặt ở trên quầy, nói: Ta chỉ mang 20 khối." Lâm Ân thản nhiên nói: "Có thể, còn kém 90 cái tệ, ngươi định dùng ngươi ở đầu bộ phận thế chấp, ta có thể thay ngươi cắt, cái này miễn phí." Nói xong, Lâm Ân nhấc lên dao dốc xương. Nữ hải kia lập tức lộ ra vẻ mặt, lui về sau một bước. "Còn có 10 cái tệ." Nữ hải kia cực nhanh từ trong quần áo móc ra 10 cái tệ, đặt ở quầy hàng. Lâm Ân thản nhiên nói: "Còn kém 80." Nữ hải kia mà buông xuống cái kia 6 bình dược tệ, nói: "Những dược tệ này ta sau đó mới đến mua." Lâm Ân thu hồi dược tệ, thản nhiên nói: "Còn kém 20." Nữ hải kia run rẩy nói: "Có thể ký sổ sao?" Lâm Ân xách theo đao đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Vốn nhỏ sinh ý, khái không ký sổ, ta không làm chủ được. Nhưng mà 20 tệ cũng không nhiều, ngươi lưu lại ngươi một cái con mắt, dược tệ có thể cho ngươi, ta vẫn có thể tìm ngươi 40 cái tệ." Nữ hải kia ôm bút bê lui về sau một bước, bưng bít lấy bản thân lại mắt, run rẩy nói: "Có thể sử dụng cái khác thanh toán sao?" Lâm Ân thản nhiên nói: "Ngươi nói, ta định giá." Nữ hải kia nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói: "Ta nhường ngươi phịch một lần, ngươi miễn ta tất cả đơn thế nào?" Chương 4, con mắt 200, khái không đổi. Lâm Ân thản nhiên nói: "Vốn nhỏ sinh ý, không tiếp nhận nhục thân thỏa mãn, yên tâm, ta chỉ cần ngươi mắt phải, ngươi về sau kiếm được tiền, có thể tìm ta trở về." Nữ hải kia ho nói: "Tốt, tốt ta." Ô ô. Vài phút về sau. Đinh. Ngài thu được hàng hiếm có, huyết hoa hoa mắt phải ít 1. Huyết hoa hoa mắt phải, mang theo về sau độ đói 10, có thể sử dụng kỹ năng vô địch dạ dày. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu được nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 50, phẫu thuật năng lực kinh nghiệm 50. Tưởng thưởng đặc biệt, huyết hoa hoa e ngại độ 30, huyết hoa hoa bút bê e ngại độ 50. Lâm Ân bình tĩnh đem trên tay vết máu rửa sạch sẽ. Sau đó đem ánh mắt để vào đặc thù bình thuốc thử bên trong, dán tốt nhãn hiệu. Sau đó quay người, nhìn qua bưng bít lấy bản thân một con mắt to, ít, o nữ hải kia, lễ phép nói: "Hoan nên lần sau hân hạnh chiếu cố, huyết cơ hiệu thuốc chân thành vì ngài phục vụ." Lâm Ân bái. Nữ hải kia ít, o mà ôm bút bê đi ra ngoài, xa xa có thể nghe được nàng âm thanh. "Vẫn là nhanh đi tìm mụ mụ đi, về sau cũng sẽ không tới nữa." Ô ô. Hát điểm. Đinh, ngài kích phát ẩn tàng nhiệm vụ, huyết hoa hoa tìm mụ mụ, trợ giúp huyết hoa hoa tìm tới mẫu thân của nàng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, huyết hoa hoa độ thiện cảm 200, huyết hoa hoa bút bê độ thiện cảm 100, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành 2%. Lâm Ân khẽ giật mình, mà lại nhìn về phía ngoài cửa, nữ hài kia bóng dáng đã là biến mất ở trong bóng tối. Độ hoàn thành 2%. Lâm Ân ánh mắt ngay sau đó liền rơi vào trên quầy trong mâm từ nữ hài kia trong dạ dày móc ra mấy cái khí quan. Không biết tên nữ nhân tóc ít 50, không biết tên nữ nhân lỗ thai ít 2, không biết tên nữ nhân lược ít 1. Lâm Ân không thể không nói, hắn quả thật có một cái khủng bố suy đoán. Lâm Ân đứng lên, đem mấy cái kia bộ vị rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào cái bình bên trong phong tồn, chuẩn bị chờ nữ hài kia lần sau lúc đến thời gian, lại cùng nàng nói chuyện này. Hắn mở ra bản thân bảng. Bởi vì lúc trước ban thưởng, hắn tổng cộng thu hoạch 50 điểm phẫu thuật năng lực kinh nghiệm, còn có ngoài định mức thuộc về mình 50 cái khô lâu tệ. Khách nhân tiền là trong tiệm, hắn không thể động. Cho nên hắn trên người bây giờ tài sản tổng cộng có 150 cái khô lâu tệ. Khô lâu tệ là hắn hiện tại chỗ ở cái thế giới này một loại cơ sở tiền tệ, có thể làm đồng dạng vật ngang giá sử dụng, nhưng Lâm Ân trong 2 năm này còn không có chân chính bước ra khỏi cái cửa hàng này. Cho nên hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Nhưng nhiều tiền vĩnh viễn không có gì đáng ngại. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lâm Ân nhắm mắt lại, nắm trong tay lấy dao róc xương, giống như là một cái pho tượng một dạng. Cửa ra và hồn đăng đại biểu cho là một loại quy tắc, là nói cho trong bóng tối du hồn, nơi này là nơi có chủ, bao hàm ác ý lời nói, cũng nhất định sẽ bỏ ra tương ứng đại giới. Đại bộ phận du hồn quái vật bình thường đều sẽ không ở hồn đăng sáng lên lúc xâm lấn. Bởi vì tại hồn đăng che chở nền nhà trong đất, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, tùy thời có thể lợi dụng hồn đăng đối với xâm lấn ác linh quỷ quái trấn áp. Nhưng ở trong đó cũng không bài trừ một chút không sợ trời không sợ đất cực độ tà ác ác linh quỷ quái. Đối với bọn chúng mà nói, cái thế giới này không có cái gì quy tắc là biết tuân thủ. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Hoan nghênh. Lâm Ân mở to mắt, mà Lâm Ân lập tức liền thấy một kẻ thân thể khôi ngô chư đầu nhân cơ thể lạ lùng vật xuất hiện ở trước cổng chính. Hắn một con mắt đẫm máu, không có ánh mắt, trên người mang theo đỏ tươi tập rề, trong tay xách theo một cái tựa hồ vừa mới cắt đứt qua cái gì đồ đao. Một cái bảng lập tức xuất hiện ở Lâm Ân trước mặt. Chư đầu ma, đẳng cấp 21, chủng tộc dị dạng quái thai, thuộc tính thủ tự tà ác, năng lực chiến đấu chỉ cần ngươi nguyện ý bị ăn. Giới thiệu: hẻm du hồn thịt heo chủ tiệm, hắn là ngươi thân mật hàng xóm, đồng thời rất tình nguyện cùng ngươi chia sẻ hắn vừa mới làm thịt lấy được con mồi, hoặc là cùng người khác chia sẻ ngươi. Lâm Ân sán nhỉ tỷ năm suối quẩy. Cái kia chư đầu ma hùng hùng hổ hổ bưng bít lấy bản thân hốc mắt, nói: không cũng là bởi vì không có rác dưới vô dụng cho lão thái bà kia, liền hái ta một con mắt, chờ ta lần tiếp theo gặp được nàng, ta nhất định nhất định phi. Hắn nổ một ngụm tanh hôi đàm, trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Mà Lâm Ân trong đầu cũng lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở: đinh, chư đầu ma nhiệm vụ, trợ giúp hắn xứng đôi một khỏa phù hợp ánh mắt, nhiệm vụ ban thưởng 50 khô lâu tệ, phẫu thuật năng lực kinh nghiệm 50, chư đầu ma hảo cảm 20, tưởng thưởng đặc biệt 1. Mời đến. Lâm Ân bất động thanh sắc, ngồi ở trước quầy, âm thầm nắm chặt dao róc xương. Cái kia chư đầu ma sải bước đi đến, hồn đăng vụ vụ chớp động lên. Một cỗ tanh hôi mà mùi huyết tinh tốc thẳng vào mặt, để cho Lâm Ân có một loại muốn buồn nôn xúc động. Chư đầu ma đặt mông ngồi ở trước quầy trên ghế, cái kia thừa một khỏa lăng lệ mắt heo nhìn qua Lâm Ân, nhìn xung quanh một lần, nói: huyết cơ đây, để cho hắn đi ra, đổi cho ta một con mắt, ta lấy tốt nhất con mồi cùng hắn đổi. Lâm Ân duy trì chấn định, lặng lặng nói: lão sư có chuyện đi ra, có chuyện gì có thể cùng ta nói. Cái kia chư đầu ma dừng một chút, ngay sau đó quay đầu, híp híp mắt hạt châu, ánh mắt rơi vào Lâm Ân trên người, giống như là tại liếc nhìn một miếng thịt. A, đinh, nguy cơ gia tăng đến 89%. Lâm Ân trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà trên mặt ý nguyên duy trì chấn định. Nhưng mà hắn quyết định cực kỳ chính xác, bởi vì nếu như ý đồ lừa gạt, cùng cái này chư nhục ma nói sư phụ của mình ngay tại hậu viện, vậy hắn phát giác không đối với đó về sau, tất nhiên sẽ lập tức xuống tay với hắn. Mà ngươi thẳng thắn bố trí công, ngược lại mới có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Ngươi cần gì loại hình trong mắt? Lâm Ân quay người, lẳng lặng chỉ hướng trong hộp tủ ngâm mình ở thuốc thử bên trong con mắt. Chúng ta nơi này có mắt người, mắt heo, tử linh mắt, mắt rơi, huyết hoa hoa mắt, ngươi coi trọng cái nào liền chọn cái nào đi, khác biệt con mắt giá cả không đồng nhất. Chư đầu ma trong mắt hung quang chớp động, lộ ra đầy miệng răng nanh, một hơi nồng đậm miệng thối tốc thẳng vào mặt. Ta cảm thấy ngươi trong mắt tựa hồ cũng không tệ. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm bản thân khô nước khỏe miệng. Lâm Ân sán nhỉ tỷ 10. Đinh. Nguy cơ gia tăng đến 91%. Lâm Ân biết, hiện tại chỉ cần mình rụt rè, vậy cái này chư đầu ma tất nhiên sẽ không chút kiêng kỵ nào mà ra tay với hắn. Ta. Lâm Ân nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn qua hắn. Sau đó ngay tại cái kia chư đầu ma hung lệ nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, ngay trước hắn mặt, đưa vào bản thân hốc mắt bên trong, từng điểm đem mình mắt phải móc đi ra. Chi, chi. Đinh. Ký chủ sinh mệnh tổn thất. Đinh. Ký chủ khí quan thiếu thốn. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Ân đem chính mình trong mắt kia bày tại trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt hắn. Chư đầu ma sạn nhi tỷ 20. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Một khỏa 200 khô lâu tệ, nếu như không xứng đôi lời nói, khái không lùi hàng. Cái kia chư đầu ma ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này nhìn như suy nhược nhân loại, thế mà có thể như thế ngoan lệ mà ngay trước bản thân mặt, móc ra bản thân ánh mắt. Mà hắn đang bị cái kia người nhặt ve chai hái ánh mắt thời điểm, thế nhưng mà thống khổ kêu rên một hồi lâu, mà hắn lại còn có thể duy trì chấn định. Đinh. Nguy cơ giảm xuống đến 50%. Chương 5, xem như bác sĩ, ta phải đối với ngươi phụ trách. Ánh mắt của hắn chớp động. Hắn đã có chút hoài nghi, cái này huyết cơ tiểu học đồ khả năng đã bị huyết cơ sửa đổi thành sở tịch chết. Nếu như là người bình thường lời nói, tuyệt đối không thể lại đối mặt hắn thời điểm đều chấn định như vậy. Người ta không muốn, ta muốn ta bản thân trong mắt. Hắn nặng nề mà khàn khàn nói. Đinh. Nguy cơ giảm xuống đến 45%. Lâm Ân biểu lộ bình tĩnh, tiện tay đem chính mình ánh mắt lại lần nữa nhấn trở về bản thân hốc mắt, an tĩnh ngồi xuống ghế, Lâm Ân đem bàn tay nhập trong lồng ngực của mình. Cái này nhưng lại thật có. Sau đó ngay tại chư đầu ma khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân từ trong ngực lấy ra một khỏa cực đại còn dính lấy huyết nhục ánh mắt, cái kia khỏa nhãn cầu còn tại chuyển động. Soạt. Cái kia chư đầu ma lập tức đứng lên, chấn động nói: "Cái này, không sai." Hắn liếc mắt liền nhận ra, cái kia khỏa nhãn cầu chính là hắn bị lao thái bà kia lấy xuống viên kia, có thể bản thân ánh mắt tại sao lại ở đây cái nhân loại học đồ nơi này. Lâm Ân đem ánh mắt đặt ở trên quầy, lặng lặng nói: "Hôm nay sáng sớm gặp phải cái kia hảo tâm bà, đây là nàng đưa ta đồ chơi." Chư đầu ma Sani tỷ 30. Chư đầu ma nhìn chằm chằm trên quầy cái kia khỏa nhãn cầu, một giọt mồ hôi lạnh đã là từ hắn sau cái cổ heo trên lông chảy đến lưng. Bởi vì hắn thế nhưng mà phi thường biết rõ người nhặt rác kia đáng sợ. Lấy thực lực mình, dễ dàng liền bị người nhặt rác kia lấy xuống ánh mắt, mà nếu như đối phương muốn lời nói, cũng tất nhiên có thể tiện tay lấy xuống đầu hắn. Mà người nhặt rác kia, thế mà sẽ đem mình ánh mắt đưa cho cái này suy nhược nhân loại. Hắn càng ngày càng cảm thấy tên nhân loại này học đồ không tầm thường. Không được, thậm chí đã có chút kinh khủng. Bởi vì hắn nhìn không thấu tên nhân loại này sâu cạn. Đinh. Nguy cơ giảm xuống đến 20%. Chư đầu ma do dự nhìn chằm chằm Lâm Ân, nói: "Lão thái bà đưa ngươi đồ vật, ngươi dám tùy tiện lại cho ta?" Lâm Ân thản nhiên nói: "Không phải sao cho, là bán, một khỏa 200 khô lâu tệ, giá thị trường." Hắn thật một chút cũng không sợ. Chư đầu ma theo dõi hắn, muốn tìm ra sơ hở. Chẳng lẽ hắn và người nhặt rác kia ở giữa thật ra có gần gũi quan hệ? Đinh. Cảm giác nguy cơ giảm xuống đến 10%. Ào ào ào. Cái kia chư đầu ma từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, đem đại lượng khô lâu tệ rắc vào trên quầy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ân, nói: "Tốt, ta mua." Lâm Ân chấn định đem những số tiền kia tệ thu nhập quầy hàng bên trong, sau đó một lần nữa mang lên bao tay cùng khẩu trang, lại lấy ra đơn phiến con mắt, thản nhiên nói: "Thành giao, ngươi là muốn ở chỗ này vì ngươi làm, vẫn là đi với ta bàn phẫu thuật?" "Nơi này." Đầu heo quái chém đinh chặt sắt nói: "Huyết cơ bàn phẫu thuật, chỉ cần là ưu hồn trong ngõ cư dân, liền không có một người muốn đi lên." "Tốt." Lâm Ân thản nhiên cầm lấy dao róc xương, nói, tựa ở trên quầy, đem đầu gối lên mặt bàn, nếu như đau lời nói, có thể kêu đi ra. Đầu heo quái nở nụ cười lạnh lùng giữ tợn nói, ta sẽ sợ đau. Phốc. Lâm Ân uống một ngụm rượu tinh, phốc mà phun ở cái thanh kia rơi trên lưới đao. Đầu heo quái lập tức không nói, đốt lên ngọn nến, tại trên lửa tới tới lui lui đem lưới đao nướng mấy phút đồng hồ về sau. Lâm Ân híp hai mắt, cầm đao, từng điểm tới gần cái kia viên đầu heo. Một giọt mồ hôi lạnh lạch cạch rơi vào trên quầy. Chư đầu ma run rẩy nói, an cái ánh mắt, còn muốn dùng đao sao? Chư đầu ma sạn ni tỉ mười. Lâm Ân lặng lặng nói, vừa mới nhìn một chút, ngươi trong hốc mắt có không nhỏ kết sỏi cùng cục máu, bởi vậy nhìn ra ngươi bình thường liền không hào hào bảo dưỡng mình con mắt, cái này chỉnh tự xem như đưa ngươi ngoài định mức phục vụ, ngươi không cần cảm ơn ta. Chờ, chờ một chút. Chư đầu ma hoảng hốt, nhưng đã là lúc này đã trễ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. A a. Chư đầu ma phát ra tê tâm liệt phế hoảng sợ tiếng kêu to. Đao công giá trị kinh nghiệm 1. Đao công giá trị kinh nghiệm 1. Đao công giá trị kinh nghiệm 1. Mấy phút đồng hồ về sau, Lâm Ân dùng trừ độc dược tề đem hắn trong hốc mắt vệt bẩn dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng buồn bực vì sao lần này tăng trưởng không phải sao phẫu thuật năng lực mà là đao công. Tốt rồi. Lâm Ân bình tĩnh dùng khăn lau lau sạch sẽ trong tay dao róc xương. Ngươi không nên động, sau đó phải lắp cho ngươi con mắt, ngươi loạn động lời nói, cẩn thận cho ngươi lắp ngược. Cái kia chư đầu ma dựa vào nơi đó, mồm heo bên trong ngực ngực phun bọt mép, thân thể co lại, hiển nhiên cũng không nghe thấy Lâm Ân lời nói. Lâm Ân khẽ giật mình, vô ý thức nói, dựa vào. Quên dùng thuốc tê. Giống như lần trước cho cái kia bút bê may cánh tay thời điểm, cũng quên dùng. Mặc kệ. Lâm Ân lắc đầu, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Đem chính mình vừa rồi ngâm mình ở thuốc thử bên trong chư nhân ông chủ ánh mắt dùng cái kẹp kẹp đi ra, sau đó quay đầu, ánh mắt tại sau lưng dược tể trong tủ tìm kiếm. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Ân từ trong hộp tủ phương lấy ra một cái bạch sắc dược tể cái bình. Mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy, phía trên mơ hồ ghi rõ 502 mấy cái rõ ràng là lấy tay viết ra chữ viết. Đây là cái gì? Tươi mát tới chư đầu ma run rẩy nói. Lâm Ân kẹp lấy ánh mắt, lung lay trong tay dược tể, lặng lặng nói: "Ta đặc chế cường lực chất keo dính, tại lắp đặt ánh mắt thời điểm, có thể phòng ngừa ngươi ánh mắt xuất hiện chốc ra, lại thêm lão sư ta đặc chế cường lực khôi phục nước thuốc, có thể bảo đảm phẫu thuật 95% xác suất thành công." Lâm Ân nghiêm trang giảng giải. Chư đầu ma run rẩy nói: "Mau chóng cho ta mạnh khỏe. Nghe rõ ràng không? Ta không nghĩ sẽ ở ngươi nơi này đợi. Nghe rõ ràng không?" Lâm Ân gật đầu, nói: "Yên tâm, chúng ta bác sĩ đều có rất mạnh nghề nghiệp tố dưỡng." Lâm Ân bình tĩnh điều hòa bắt đầu sền sệt dự tề. Sau đó đều mà bôi lên tại ánh mắt xung quanh, nhắm ngay vị trí, nhẹ nhàng đem ánh mắt đặt ở hốc mắt phía trên, lại lấy ra công cụ nhà nghề, điều chỉnh tốt ánh mắt góc độ. Hắn sờ lên thùng dụng cụ, sau đó từ trong đó lấy ra một cái truy. Đầu heo quái. Đầu heo quái Sanity 20. Làm cái gì? Làm cái gì? Đầu heo quái run rẩy thét lên. Lâm Ân nhíu mày, nói, đừng lộn xộn, đã là cuối cùng một đường vật lý trình tự làm việc, nếu như bởi vì loạn động mà hỏng vị trí, vậy ta còn muốn lấy đi ra cho ngươi một lần nữa lắp, đến lúc đó lại phải cho ngươi gia tăng một số lớn phí phẫu thuật. Lâm Ân lắc đầu, ấn xuống cái kia viên kinh khủng đầu heo. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng truy, đông đông đông mà đánh, vẻ mặt chuyên chú từng điểm vì hắn lắp đặt ánh mắt. Vài phút về sau, Lâm Ân khẽ giật mình. Cái kia chư đầu ma lập tức run lên, nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lâm Ân nhíu mày, nói, lắp ngược. Chư đầu ma, không cần lo lắng. Lâm Ân biểu lộ chấn định, vươn tay, bắt lấy lấy cố định ánh mắt giá đỡ, dùng sức đi lên kéo một phát. Xoẹt xẹt. Bản Tô Tử cùng chư đầu ma kinh khủng kêu to cùng cuồng rơi Sanity, Lâm Ân đem cái kia viên lắp ngược ánh mắt lại rút ra. Chỉ là một cái nho nhỏ chữa bệnh sự cố. Lâm Ân lẳng lặng một lần nữa điều chỉnh tốt vị trí, nói, lần này không thu phí, ta một lần nữa điều chỉnh một chút vị trí. Chư đầu ma sợ hãi phát ra từng đợt bén nhọn kêu to, điên cuồng mà dây rủa nói, ta không lắp, ta không ở đây ngươi nơi này lắp. Sanity 20. Sanity 20. Đừng động. Lâm Ân ánh mắt mãnh liệt, quát to, đây đã là cuối cùng một đường trình tự làm việc, xem như bác sĩ, đã ngươi trả tiền, ta liền nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Ta phải cam đoan ta mỗi một bệnh nhân hoàn hảo như lúc ban đầu mà dựa dẫm vào ta đi ra ngoài. Vừa nói, Lâm Ân lệ khí mà lập tức liền giơ tay lên bên trong truy. Dừng tay. Chư đầu ma vươn tay kinh khủng giống to. Ầm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chương 6, đây là một loại giả tượng. Mười mấy phút về sau. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu được 50 khô lâu tệ, phẫu thuật năng lực kinh nghiệm 50, tưởng thưởng đặc biệt 1. Đinh. Bởi vì đặc thù ngoại ý muốn không thể khống nguyên nhân, chư đầu ma độ thiện cảm chuyển hóa làm độ sợ hãi, chư đầu ma độ sợ hãi 50. Chư đầu ma toàn thân càng không ngừng đánh lấy run rẩy, vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Mà ở quầy hàng đối diện, Lâm Ân bình tĩnh ăn mặc áo khoác trắng ngồi ở chỗ đó, cầm bút lông chim, không nhanh không chậm viết bản thân chữa bệnh báo cáo. Hắn đem một ít dược tề đẩy đi ra. Những dược tề này, một nửa khẩu phục, một nửa thoa ngoài da, mỗi ngày 2 lần, định thời gian uống thuốc, đại khái 2 ngày sau đó, ánh mắt ngươi liền có thể sơ bộ khôi phục thị giác. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hiệu quả trị liệu càng nhanh dược tề lời nói, giá cả cần lật gấp 10 lần. Tính tiền đi, bao quát phí phẫu thuật, dược tề phí, hộ lý phí, ánh mắt phí tổn ngươi đã thanh toán qua, tổng cộng cộng lại 546 khô lâu tệ, nếu như không có vấn đề lời nói, ngươi liền ở trên đây ký tên. Lâm Ân ngẩng đầu, mở to mắt cá chết, thân mật nói, nhấn dấu tay cũng được. Chư đầu ma run rẩy mà vươn tay, tại cái kia trên báo cáo nhấn cái dấu tay. Hắn từ trong ngực run rẩy lấy ra một cái túi tiền lớn, đem hơn 500 miếng khô lâu tệ đặt ở trên quầy, nói, ta có thể đi được chưa? Lâm Ân điểm một cái tiền. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chư đầu ma cái kia còn cực kỳ cổ túi tiền bên trên. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền bị cái kia phình lên bụng lớn nạm hấp dẫn. Đinh. Ngài kích phát chư đầu ma ẩn tàng nhiệm vụ, dị dạng bụng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, khô lâu tệ 50, phẫu thuật năng lực kinh nghiệm 50, mở ra mục tiêu xem bệnh công năng. Chư đầu ma quay người muốn đi. Lâm Ân bỗng nhiên đưa tay ra, chặn lại nói, chờ một chút. Có thể nhìn thấy chư đầu ma thân thể vô ý thức run lên. Thì thế nào? Hắn quay đầu, sau đó vừa hay nhìn thấy Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, cái kia khỏa nhãn cầu lạch cạch một tiếng liền rơi tại trên mặt bàn, lại bị hắn bình tĩnh nhặt lên nhấn trở về. Sanity 1. Lâm Ân lắc đầu nói, ta ở trên thân thể ngươi nhìn ra một chút vấn đề mới, nếu như không thêm vào trận bệnh lời nói, có thể sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành không biết ảnh hưởng. Chư đầu ma cắn răng nanh, nói, ngươi đừng gạt ta. Ta hận nhất người khác gạt ta. Lâm Ân nghiêm túc, nói, ta là bác sĩ, ta sẽ không gạt người, chỉ cần đi vào ta cửa hàng nhỏ cũng là ta bệnh nhân, ta phải muốn đối với ta bệnh nhân thân thể phụ trách, nếu như ta thấy được vấn đề, ta lại không nói với ngươi, đây mới thực sự là không có ý đức. Nhìn xem Lâm Ân cái kia nghiêm túc mà nghiêm túc con mắt. Chư đầu ma rốt cuộc vẫn là cực đại kháng cự mà lại ngồi về trước quầy băng ghế, do dự nói, nơi nào có vấn đề? Ta cảm giác rất khỏe mạnh. Lâm Ân mang lên khẩu trang, nói, vươn tay, ta cho bắt mạch một chút. Chư đầu ma do dự đem tràn đầy heo lông cánh tay đặt ở trên quầy. Cuối cùng vẫn là tuyệt đỉnh lại tin tưởng hắn một lần. Lâm Ân biểu lộ bình tĩnh, đưa tay đặt ở hắn mạch đập phía trên, cẩn thận cảm thụ được. Chẩn bệnh kinh nghiệm 1. Chẩn bệnh kinh nghiệm 1. Chẩn bệnh kinh nghiệm 1. Chậm rãi, cái kia chư đầu ma nhìn thấy Lâm Ân chân mày cau lại, hắn một trái tim cũng lập tức liền treo đến cổ họng. Thật có vấn đề lớn sao? Hắn khẩn trương hỏi. Hắn sợ nhất chính là bác sĩ ở trước mặt người cao mày, bởi vì đây nhất định không có chuyện gì tốt. Lâm Ân nắm tay thu hồi lại, ngẩng đầu trịnh trọng nhìn qua chư đầu ma, cao mày nói, vấn đề nói nhỏ cũng không nhỏ, nói không lớn cũng không lớn, thì nhìn xử lý như thế nào. Cái kia chư đầu ma khẩn trương nói, là vấn đề gì? Lâm Ân trịnh trọng nói, thai ngoài tử cung. Ngắn ngủi yên tĩnh, từng đợt gió mát vụ vụ từ ngoài cửa thổi tới. Sau một khắc, cái kia chư đầu ma hét lớn một tiếng, một cái liền tóm lấy Lâm Ân cổ áo, nổi giận mà nâng hắn lên. Nói đùa cái gì, ngươi cái này lang băm, ngươi tại trêu đùa ta sao? Ta lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Lâm Ân biểu lộ trấn tĩnh, hắn nâng đỡ bản thân ánh mắt, trinh trọng nói, mạch tượng là như vậy nói cho ta, không có sai, ngươi phải tin tưởng ta y học tiêu chuẩn. Chư đầu ma quát tầm lên, ta mạch tượng giống ngươi, tất, cái, tất. Ta lặp lại lần nữa, ta là heo đực. Lâm Ân gật đầu, nặng nề nói, cho nên mới nói là thai ngoài tử cung, nếu có lời nói vậy liền phiền toái hơn, vậy sẽ phải làm cấp độ càng sâu giới tính uốn nắn phẫu thuật, ngươi gánh vác biết càng nặng. Chư đầu ma run rẩy buông ra Lâm Ân cổ áo, đặt mông ngồi ở băng ghế phía trên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang muốn thay đổi làm sao đem ngươi chặt. Chư đầu ma mục lục muốn nước, thẹn quá thành giận cọ sát lấy răng. Đừng nghĩ trước những cái kia không dùng. Lâm Ân chỉnh sửa một chút cổ áo, ngồi ở trước quầy, xuất ra ca bệnh đơn, lẳng lặng nói: "Ngươi gần nhất có cảm giác hay không đến phần bụng căng đau, nôn khan muốn nói, chán ăn, khắp nơi chảy máu các loại tình huống?" Chư đầu ma vỗ bàn đứng dậy, cố nén run rẩy cùng quát nhục, nói: "Ngươi nói một chút ta làm sao chảy máu? Ngươi nói ta là như thế nào chảy máu pháp?" Cắn răng. Lâm Ân tiếp tục ghi chép, nâng đỡ ánh mắt, nói: "Mời bệnh nhân cảm xúc không nên kích động, chỉ là bình thường hỏi thăm, vậy trừ phía dưới chảy máu bên ngoài, mấy loại khác triệu chứng có thể từng xuất hiện." Đầu heo quái cắn răng, muốn rách cả mí mắt nói: "Xuất hiện thì thế nào? Ngươi liền không cho phép ta ăn hỏng bụng sao?" Lâm Ân nâng đỡ ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Xuất hiện thời gian dài bao lâu?" Đầu heo quái lý sự nói: "Một tháng." Lâm Ân tiếp tục ghi chép, bình tĩnh nói: "Ngươi lên một lần 20 hành vi là từ lúc nào?" "Bình thường có cái gì không tốt đam mê, ví dụ như nhiều ít vận động hoặc là sử dụng một ít không tốt đạo cụ." Chư đầu ma ngây ngốc đứng ở nơi đó, cánh tay càng không ngừng run rẩy, nói: "Ngươi hỏi một câu nữa thử xem." Hiển nhiên đối với vấn đề này cực kỳ phẫn nộ. Lâm Ân bình tĩnh vươn tay ngăn lại, nói: "Tốt, vấn đề này ta không hỏi, một cái vấn đề kế. Ngươi tại lần gần đây nhất 20 hành vi lúc, có cảm giác hay không đến phía dưới?" Lâm Ân nhíu mày, làm một cái nộ phóng thủ thế, nói: "Cùng loại với xé rách đau đớn." Chư đầu ma lần này là thật nhịn không được. Hắn một phát bắt được Lâm Ân cổ áo, thẹn quá thành giận quát tầm lên: "Ta mẹ nó nhịn ngươi rất lâu. Ngươi cho ta phiên dịch một lần cái gì là xé rách đau đớn? Ngươi cho ta phiên dịch, cái gì là xé rách đau đớn?" Lâm Ân vươn tay, dùng sức vỗ về hắn lồng ngực, lắc đầu nói: "Bất giận, tiến một bước chẩn đoán xác nhận còn cần dụng cụ chuyên nghiệp phụ trợ, đây chỉ là ta làm một cái bác sĩ nhất định phải đi theo quy trình, bản chất là vì thân thể ngươi suy nghĩ, là vì tốt cho ngươi. Ta nhớ ngươi cũng không muốn bản thân rơi xuống mầm bệnh gì a?" Chư đầu ma vụ vụ từ trong lỗ mũi phun lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, mặt mũi tràn đầy nổi giận, nhưng rốt cuộc vẫn là tại Lâm Ân trấn an phía dưới thả hắn xuống tới. Trấn an kinh nghiệm 1. Trấn an kinh nghiệm 1. Trấn an kinh nghiệm 1. Lâm Ân lần nữa sửa sang lại cổ áo, vung xuống bút, liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói: "Lâm Ân nói nhanh nói, cái kia còn có một loại khả năng, ngươi có thể là ăn nhầm một chút ẩn chứa quái lực đồ vật, để cho vật kia tại trong cơ thể ngươi xuất hiện nhiều sóng, cho nên dẫn đến xuất hiện mang thai giả tượng." Chương 7, phẫu thuật hoàn mỹ hoàn thành. "Bởi vì ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, mắt quần thâm dày đặc, sắc mặt tái nhợt, cổ tay lạnh buốt, ngươi gần nhất có phải hay không bất kể thế nào ăn cũng không đủ no, đồng thời thường xuyên cảm giác được đói khát?" Chư đầu ma do dự, một lần nữa ngồi xuống. Mặc dù trước đó không đáng tin cậy, nhưng mà cái này đúng là nói đến nốt lên. Hắn gần đây đúng là thường xuyên cảm giác được đói khát, thậm chí rượu chè ăn uống quá độ đều khó mà làm dịu loại kia cảm giác đói bụng. "Làm sao ngươi biết?" Lâm Ân bất động thanh sắc, đứng lên, từ sau phòng xuất ra một cái chậu gỗ, rót nước sạch, sau đó lại từ dưới quầy lấy ra một bình màu xanh nhạt dược thể, rót vào chậu gỗ bên trong. Hô! Một sợi đầu lâu khói xanh từ một lều bên trong gào thét mà lên. Lâm Ân phủi tay, nói: "Đây là gọi ma dược thể, ngươi đem tay vươn vào đi. Nếu như trong cơ thể ngươi xác thực tồn tại ác linh ký sinh, hoặc là cái khác quỷ dị nhiều sóng lời nói, dược tề này có thể kích phát ra một chút chân tướng." Chư đầu ma do dự nhìn hắn một cái, rồi ra heo mũi ngửi một cái. Tại xác định tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì về sau, hắn vẫn là thử đem chính mình bàn tay nhập chậu gỗ bên trong. Trong phút chốc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ lạnh buốt chậm rãi từ phần bụng bay lên. Đây là... Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy chậu gỗ nước xanh lá bắt đầu không ngừng mà sôi trào, mà ở trên người hắn càng là chậm rãi nổi lên một sợi quỷ dị hắc khí. Mà cũng chính là ở một khắc sau, hắn phần bụng đột nhiên một trận quặn đau, trên bụng một lần đột xuất một tấm vui cười mặt. Hi hi hi, hi hi hi, ngao ngao, cái kia chư đầu ma mà lông tơ đứng đấy, ta bụng a. Cái kia tiếng cười đùa âm thanh lại là đột nhiên quỷ dị biến đổi, phát ra từng đợt tiếng khóc. Hoa hoa. Mà thấy cảnh này, chư đầu ma cả người cũng không tốt. Cái này mẹ nó là thứ gì a? Ẩm. Lâm Ân quả quyết cầm lên bên cạnh cái chảo, một đáy nổi vung mạnh tại tấm kia lòi ra trên mặt, đem hắn bụng đập cái bằng phẳng. Tiếng khóc cùng tiếng cười đùa lập tức im bặt mà dừng. Phù phù. Chư đầu ma đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, vẻ mặt ngốc trẻ nói, cái này. Lâm Ân đem cái kia chậu gỗ đẩy lên một bên, bình tĩnh nói, sơ bộ chẩn đoán xác nhận, thuộc về ác linh ký sinh, nhưng mà nhìn vừa rồi cái kia một đáy nổi hiệu quả, tên tiểu quỷ này còn không có triệt để thành hình, gặp được ta ngươi thực sự là quá may mắn. Thoáng một cái, chư đầu ma triệt để tin phục. Hắn phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi lao chư ta thái độ quá mức kịch liệt một chút, ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng, ngài mau cứu ta. Ngài mau cứu ta à? Hắn là thật sự sợ rồi à? Nếu như là thật ác linh cùng hắn chân ướt chân giáo làm một cuộc, hắn nhưng lại không sợ hãi. Nhưng trong bụng mọc ra ác linh, vậy hắn là thật không có cách nào à? Lâm Ân bình tĩnh cầm bút, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ăn qua cái gì đồ không sạch sẽ sao? Chư đầu ma run rẩy nói, một tháng trước, ta bên ngoài ra thời điểm, ta nhớ được ta ăn qua một cái tiểu quỷ, ta một hơi hút đi vào, trừ cái đó ra, ta chỉ ăn heo cùng người. Lâm Ân suy tư chốc lát, sau đó hắn ngẩng đầu, chân thành nói, khai đao nhìn xem. Một lát sau, lờ mờ trong phòng giải phẫu, vài chiếc ngọn nến cùng mấy cái gương đồng, đem chùm sáng đánh vào đầu heo quái đầy mỡ bụng lớn nạm bên trên. Đầu heo quái run rẩy nằm ở đó cái để cho hắn phi thường khó chịu trên bàn giải phẫu, nói: "Ngươi cứ như vậy qua loa liền quyết định cho ta khai đao. Ngươi liền không có ý định mới hảo hảo chẩn bệnh một lần." Lâm Ân mang lên bao tay cùng khẩu trang, bình tĩnh đem dao phẫu thuật trừ độc, nói: "Giải quyết dứt khoát, đơn giản thô bạo mới là thật, ngươi phải tin tưởng ta chẩn bệnh năng lực cùng đạo đức tiêu chuẩn, ta cho ngươi trên bụng mở ra một lỗ hổng, nếu như có thể cắt đứt, ta liền cho ngươi đao rơi, nếu như đao không xong." Chư đầu ma run rẩy nói: "Ta liền đem ngươi đao." Lâm Ân lắc đầu, hắn xuất ra lão sư hắn thường dùng cái thanh kia dao róc xương, sau đó liền ngay trước hắn mặt bắt đầu mài đao. Hồng hộc, hô đâm. Chư đầu ma ngây ngốc nằm thẳng ở nơi đó, nhìn xem từ phòng phẫu thuật trên không thong xuống cái này đến cái khác móc sắt, cùng xung quanh cái kia ngâm tại hũ lớn bên trong đủ loại quái vật đáng sợ tổ chức. Không biết vì sao, hắn cảm giác được mình tựa như là một cái trên thất sắc bị đồ tể heo được. Hô đâm, hô đâm, văng lửa khắp nơi. Người không muốn mài, người không muốn mài. Chư đầu ma chịu không được cái kia chói tai tiếng mài đao, phát ra gào thét thúc giục. Lập tức Lâm Ân đem mài sắc bén dao phẫu thuật đặt ở dịch sắt trùng bên trong giặt, lần nữa cầm lên thời điểm, sắc bén mà ngược ánh sáng. Lâm Ân xách theo đao đi đến chư đầu ma bên người, nghiêng hai dán tại hắn đầy mỡ trên bụng lắng nghe. Sau đó hắn chuyên ngành mà xuất ra bút chỉ, tại hắn bụng vị trí phía dưới, vẽ một chữ thập. Lâm Ân bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chư đầu ma run rẩy nói, chuẩn. Chuẩn bị. Thẻ tạch tạch tạch. Lâm Ân nhấn một ra bàn phẫu thuật dưới một cái nút, chư đầu ma tứ chi lập tức liền bị bốn cái khóa sắt còng tay khóa lại. Ngao, ngao, chư đầu ma, mà sợ hãi kêu to. Lâm Ân nhíu mày, cầm đao nói, không nên đều, còn không có động đao đây, cái này còn tay là vì phòng ngừa ngươi dễ ruộng mà ảnh hưởng ta phẫu thuật năng lực, là vì tốt cho ngươi. Chư đầu ma run rẩy nói, ngươi trước kia có hay không cho người khác làm qua phẫu thuật? Lâm Ân rầm rầm cọ sát lấy dao nĩa, bình tĩnh nói, nhìn ta lão sư giết qua heo, ngươi là ta cái thứ nhất bệnh nhân, nhưng mà lớn không kém nhiều, ta đối với ta phẫu thuật năng lực vẫn là rất có tự tin. Ngắn ngủi yên tĩnh. Ngao, ngao, ta không làm. Ta không làm. Ngao, thả ta ra. Thả ta ra. Chư đầu ma phát ra địa lớn giống điên cuồng mà dãy rủa. Lâm Ân ánh mắt lập tức tàn nhẫn, quát to, nói đùa cái gì, đao đều mài xong, ngươi bây giờ nói không làm, ngươi liền không sợ bụng của ngươi càng lúc càng lớn, sau đó bị ác linh phá bụng mà ra sao? Ngươi tất nhiên bên trên ta bàn phẫu thuật, cái kia ta liền nhất định phải đối với ngươi phụ trách, hôm nay ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Phốc thử. Ngao bốn. Nửa giờ về sau, đao công kinh nghiệm 10, đao công kinh nghiệm 10, phẫu thuật năng lực 1. Chư đầu ma ngây ngốc nằm ở trên bàn giải phẫu, toàn thân không ngừng co quắp, hắn đều đã không biết mình đau đến đấy ngất đi lại tỉnh lại bao nhiêu lần. Mà cũng chính là ở một khắc sau. Hoa. Một tiếng to rõ tiếng khóc vang vọng toàn bộ phòng phẫu thuật. Lâm Ân mỉm cười ôm cái kia tiểu quỷ, lau mồ hôi, nói: "Chúc mừng, phẫu thuật hoàn mỹ hoàn thành." Mà trước mắt hắn cũng lập tức nổi lên cái kia hải nhi giao diện. Ác linh huyết anh, chưa thành hình. Chủng tộc: Tà linh. Thuộc tính: Hỗn loạn tà ác. Đẳng cấp: 1. Giới thiệu: Từ toán khí cùng quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ linh, lại hấp thu đại lượng sinh linh huyết khí ngưng tụ mà thành ác linh huyết anh, một khi thành hình về sau sẽ thôn phệ ký chủ linh hồn cùng huyết nục, cũng từng bước lớn mạnh hóa thân thai ách. Chư đầu ma ngây ngốc lẩm bẩm nói, may may bên trên. Chương 8, bụng không thoải mái, ta lại cho ngươi khai đao. Lâm Ân gật đầu, sau đó hắn xuất ra giấy tờ, nghĩ nghĩ nói, mặc dù lúc này xác thực không phải nói lúc này, nhưng vẫn là phải cùng ngươi nói nói chuyện. Phí phẫu thuật tổng cộng là 300 khô lâu tệ, nhưng mà bởi vì là ta lần thứ nhất, cho nên có thể bớt cho ngươi 20%. Tổng cộng là 240 cái khô lâu tệ, may phí khắc tính, cộng lại tổng cộng 280 cái tệ, nếu không ngài ký tên. Ngao, ngao. Chư đầu ma phát ra bi thảm heo tiếng kêu, tinh thần gần như tiếp cận sụp đổ. May lên, may lên. Hắn run rẩy. Lâm Ân gật đầu, vừa chỉ trên tường đủ loại dây, nói, chúng ta nơi này có chỉ gai, cọng lông, sợi đồng, dây kém, tơ thép, mỗi một loại dây giá cả đều có chỗ khác biệt, xin hỏi ngươi cần loại nào? Một nhóm nước mắt từ chư đầu ma khỏe mắt rơi xuống, hắn lẩm bẩm nói, chỉ gai. Lâm Ân gật đầu, cầm xuống chỉ gai, nói, xin hỏi vẫn là không còn cần. May, may. Hắn tê giống lên. Lâm Ân gật đầu, thuần thục cầm lấy bản thân cương châm, gõ gõ chỉ gai, đi tới chư đầu ma bên người, cắn đầu sợi kéo một cái. An tâm chớ vội, ngươi chịu đựng một chút, ta muốn bắt đầu. May kỹ xảo kinh nghiệm 1. May kỹ xảo kinh nghiệm 1. May kỹ xảo kinh nghiệm 1. Rốt cuộc, mười mấy phút về sau, Lâm Ân xuất ra cái kéo, đem đầu sợi một cắt bỏ, vỗ vỗ phía trên cái kia nơ còn bướm, xuất ra dược tề đổ vào trong miệng, hướng bụng hắn bên trên phun một cái. Lập tức, cái kia may ở huyết nục bắt đầu từng chút khép kín, khép lại cấp tốc. Đinh. Ngài hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, ngài thu được 50 khô lâu tệ, 50 phẫu thuật kinh nghiệm, mục tiêu xem bệnh kinh nghiệm 50. Đinh. Ngài thu được chư đầu ma độ sợ hãi 200. Đinh. ngài tại hẻm du hồn tiếng tăm 10. Lâm Ân lấy xuống khẩu trang, mở ra trên bàn giải phẫu còng tay, ôm cái kia tiểu quỷ, mỉm cười nói: "Chúc mừng, phẫu thuật tiến hành phi thường thuận lợi, ngài cũng nhìn thấy, đây đúng là một lần thông thường tính ác linh ký sinh, may mắn ngươi gặp ta, bằng không thì làm phiền ngươi nhưng lớn lắm." Ông. Trong ngay mắt, Lâm Ân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó liền nhìn thấy một vệt bóng đen lập tức run rẩy hướng ra phẫu thuật đài, bưng bít lấy bụng mình, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về ngoài cửa chạy hùng hục. Sẽ không lại đến rồi. Hắn phát thệ về sau bản thân tuyệt đối sẽ không trở lại. Làm phẫu thuật giống như là mổ heo một dạng cho người ta khai đau a. Bản thân cái này một lần nhìn bác sĩ, cho mẹ nó chỉnh ra bóng ma tâm lý a. Ông chủ, người khuê nữ quên mang. Chúng ta nơi này là hiệu thuốc, không chịu trách nhiệm giúp người mang em bé. Lâm Ân cực nhanh đuổi theo hô to, một mực đuổi tới cửa chính. Mà lại nhìn lúc, trong hắc ám nơi nào còn có cái kia đầu heo quái bóng dáng. Lâm Ân thở dài một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đối cái kia quỷ bí trong bóng tối hô to, nói: "Ông chủ, bụng nếu là không thoải mái nữa, ngươi tới ta lại cho ngươi động đao, lần sau ta cam đoan cho ngài đánh thuốc tê, còn có, mau chóng tới đem ngươi vừa mới sinh khuê nữ mang đi." Lập tức, lúc đầu rộn rộn ràng ràng hắc ám trở nên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Lâm Ân quay người về tới bản thân hiệu thuốc. Sau đó hắn lập tức cực nhanh vọt tới trước quầy, kiểm tra toàn bộ mà từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một bình nhỏ cường lực khôi phục dược tề, sau đó đối với mình mắt phải liền ngực mà ngược lại đi lên. Cái kia bị hắn mạnh mẽ đào xuống ánh mắt, chậm rãi khôi phục linh động. Mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng hiệu quả không tệ. Lâm Ân vuốt vuốt hồng hồng hốc mắt, lẩm bẩm nói: "Ở cái thế giới này bên trên sinh hoạt, thật đúng là nơm nớp lo sợ a." Hắn dám đào bản thân con mắt, cũng không phải là bởi vì hắn thật hung ác, mà là hắn biết, hắn trong tiệm có cao cấp có thể nhanh chóng để cho thương thế khôi phục dược tề. Nhưng mà đây là cao tiêu phí sản phẩm, hắn làm không được, là hắn lao sư hàng tồn. Bình thường cũng là dùng riêng, thuộc về hàng không bán. Đinh. Ngài nhiều hạng năng lực có thể thăng cấp, ngài tại hẻm du hồn phong bình chiếm được đổi mới, mời tiến về bảng xem xét. Lâm Ân khẽ giật mình, mở ra hệ thống bảng. Lâm Ân. Đẳng cấp: 3. Chủng tộc: nhân tộc. Lực lượng: 4. Nhanh nhẹn: nam. Trí lực: 8. Thể chất: 4. Có thể phân phối điểm số: 4. Kỹ năng căn bản: trung cấp việc nhà độ thuần thục: 909-1000. Sơ cấp dược tề chế tạo: 90-100. Trung cấp phẫu thuật năng lực: 203-1000. Sơ cấp đao công: 26-100. Sơ cấp chẩn bệnh năng lực: 55-100. Khô lâu tệ: 250. Tiếng tăm: 15. Giới thiệu: huyết cơ hiệu thuốc có chút bệnh trạng học đồ, nhiều tên bệnh nhân tại hắn nơi này cảm nhận được to lớn ác ý, hắn tựa hồ đã từ từ bắt đầu kế thừa lao sư hắn biến thái phong cách. Lâm Ân, cuối cùng đoạn này lời bình là có ý gì? Đây không phải đang vũ nhục người sao? Một chút cũng không khách quan công chính. Trừ bỏ có hay không dùng thuốc tê điểm này bên ngoài, hắn đối với mình bệnh nhân đều là vô cùng phụ trách, đây quả thực là hệ thống đối với hắn đâm quả quả ác ý. Lâm Ân lắc đầu. Nhưng mà hắn rất nhanh liền chú ý tới, bản thân thăng cấp. Từ 2 cấp lên tới cấp 3, còn nhiều thêm 4 điểm có thể phân phối điểm số. Không thể không nói, từ một điểm này nhìn lên, cái hệ thống này cung cấp bảng, thật đúng là rất có thấp kém vong du cảm giác. Nhưng mà tinh tường tìm tới, nơi này không phải sao vong du, là một cái ác độc mà hắc ám dị thế giới, ngươi chết liền chết thật. Lâm Ân không do dự, hắn đem cái kia 4 điểm thuộc tính, toàn bộ phân phối đến thể chất phía trên. Không có hắn, muốn trở thành một tên hợp cách bác sĩ, thể chất điểm này nhất định phải đủ mạnh, đặc biệt là ở cái này hỗn loạn thế giới, suy nhược thân thể vô luận từ lúc nào, đều sẽ trở thành muốn ngươi mệnh cuối cùng một cái dâm dạng. Bất kể như thế nào, sinh tồn mới là cái thế giới này yếu tố đầu tiên. Xác định. Lập tức, Lâm Ân lập tức cũng cảm giác được một dòng nước nóng ở trong cơ thể mình du tẩu. Hắn biết, cái kia 4 điểm thuộc tính bắt đầu phát huy tác dụng. Mơ hồ, vừa rồi động đao mang đến ra rời rất nhanh liền ở kia nhiệt lưu phía dưới quét sạch sành sanh, chiếm lấy mà thì là dùng không hết khí lực. Hắn cởi bản thân áo ngoài. Hắn nhìn phía bụng mình. Chỉ thấy sẽ ở đó ngắn ngủi vài phút bên trong, hắn lúc đầu vương bước phần bụng, giờ này khắc này đã là năm chắc khối cơ bụng hình dáng. Lâm Ân cảm nhận được có được một bộ khỏe mạnh thân thể mang đến tốt đẹp. Hoa hoa. Sau lưng trên quầy, truyền đến cái kia quỷ anh từng đợt tiếng khóc. Lâm Ân lập tức đi đến trước quầy, ôm cái kia đấm máu quỷ anh nhìn một chút, mà cái này xem xét không sao, trực tiếp liền để Lâm Ân nhìn xảy ra vấn đề. Bởi vì không phát dục hoàn toàn, đại khái chỉ có 4 cái trưởng thành to bằng 5 đấm tiểu. Trên gương mặt trừ bỏ giống như là lỗ đen đồng dạng ở ngoài miệng, địa phương khác toàn bộ giống như là che lại một khối tơ lụa một dạng, bóng loáng không chập trùng. Ác linh huyết anh, chưa thành hình. Giới tính: nữ. Đẳng cấp: 2. Lâm Ân. Bởi vì vừa rồi cái này quỷ anh hay là đẳng cấp 1, mà chỉ là qua chút điểm thời gian này, thế mà liền đề cao đến 2 cấp. Vậy có phải hay không nói, cái này quỷ anh đang nhanh chóng mà thành hình. Mà ngay lúc này, trong đầu hắn chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài phát động có thể chọn ẩn tàng nhiệm vụ, quỷ anh phá hình, bởi vì quỷ anh sớm xuất thế, thể nội ẩn chứa quỷ khí đang tại nhanh chóng vặn vẹo quỷ anh dung mạo càng khủng bố hơn, khôi phục về sau quỷ anh triển lộ ác ý liền càng to lớn. Chương 9, ta cho ngươi chỉnh dung. Có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 1, đem nó hóa thành hồn đang dầu thấp. Nhiệm vụ ban thưởng, hồn đăng sử dụng thiên số 2. Có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 2, cho ăn cho hậu viện tiểu bảo bối, nhiệm vụ ban thưởng, tiểu bảo bối độ thiện cảm 50. Có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 3, ngâm vào thuốc thử bên trong lưu lại làm cất giữ, nhiệm vụ ban thưởng, tiêu bản chế tác kinh nghiệm 10. Có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 4, chờ đợi chư đầu ma đến đây tiếp trở về nữ nhi của mình, nhiệm vụ ban thưởng, còn chờ phân tích. Lâm Ân chấn định nhìn xem hệ thống cho ra bản thân cái kia 4 cái nhiệm vụ chi nhánh. Đương nhiên là cái thứ 4. Lâm Ân ngồi ở trên quầy, đem quỷ anh để lên bàn một cái, lạch cạch mà đánh bắt đầu mà đến bản tính, nghiêm túc nói: "Ta là một cái bác sĩ, người ta đem em bé rơi tại ta chỗ này, ta cho người ta tiêu diệt, cái kia ta chẳng phải biến thái sao? Ta đạo đức tiêu chuẩn không cho phép ta làm chuyện này. Ta đều như vậy có phẩm đức nghề nghiệp người, hệ thống ngươi liền không có ý định cho ta thêm chút gì?" Đạo đức 10. Lâm Ân xách theo đao, tiếp tục chờ đợi mới khách hàng tới cửa. 2 phút đồng hồ về sau, hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua quỷ hoa, phát hiện nó bộ dáng đã bắt đầu vặn vẹo thành một cái giữ tợn bánh quai trèo. Lâm Ân xả nỉ tì, một. Sau 5 phút, lần nữa nhìn lên thời gian, cái kia hải nhi trên mặt bắt đầu mọc ra cái này đến cái khác to to nhỏ nhỏ ưu nang, đen kịt trong miệng phát ra ô va âm thanh khàn khàn. Lâm Ân xả nỉ tì, 10. 10 phút sau, Lâm Ân lần nữa khi mở mắt ra thời gian, trên gương mặt kia đã là đại đại tiểu tiểu bò đầy một cái lại một cây vặn vẹo cùng một chỗ xúc tu màu đen vặn vẹo vật. Lâm Ân xả nỉ tì, 30. Lâm Ân khỏe mắt điên cuồng mà có rút lấy. Xem ra hệ thống nói quả nhiên không có sai, nếu là mặc kệ lời nói, quỷ anh này thực sự là càng ngày càng hướng về không thể diễn tả phương hướng bắt đầu bóp méo a. Không được. Nếu là lại tiếp tục như thế, trước không cần nói cái kia heo ma còn có nhận hắn hay không khuê nữ. Chính mình cũng muốn trước không chịu nổi a. Quá xấu. Thật mẹ nó quá xấu a. Vẫn là loại kia kinh dị cấp bậc xấu xí. Lâm Ân, mà đứng lên, hoạt động một chút cổ tay, nói. Được rồi, coi như tiện nghi ngươi, để cho ta miễn phí cho ngươi chỉnh chỉnh dung. Tránh khỏi ngươi bây giờ đi ra làm ta sợ, về sau ra ngoài dọa người khác. Mang lên khẩu trang cùng bao tay, cầm lấy dây thừng đem cái kia quỷ anh hướng trên quầy một chói. Két két, két két. Cái kia quỷ anh trên mặt vặn vẹo xúc tu đột nhiên biến dị ra vô số há mồm, hướng về Lâm Ân phát ra từng đợt khủng bố gào thét. Phịch. Lâm Ân một bàn tay liền đem những cái kia xúc tu cho rút đi về. Thành thật một chút. Lâm Ân mang lên đơn phiến con mắt, biểu lộ đạm mạc, ken két mà hoạt động một chút tay khớp nối. Rồi ra hai bàn tay to, bắt lại nó trên mặt cái kia điên cuồng vặn vẹo xúc tu. Dùng sức giống như là vỏ mì đoàn một dạng nổi. Hoa, hoa, quỷ anh thể nội phát ra từng tiếng cùng loại với kinh khủng âm điệu. Ác linh huyết anh e ngại độ 10. Phẫu thuật thẩm mỹ là một cái việc cần kỹ thuật. Mặc dù Lâm Ân trước kia chưa từng có cho người khác phẫu thuật thẩm mỹ kinh lịch, nhưng mà bóp tượng đất kỹ xảo vẫn là vô cùng thuần thục. Thật ra tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai cái này tựa hồ cũng lớn không kém nhiều. Mà phẫu thuật thẩm mỹ một bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là đem trên mặt những cái kia loạn thất bát tao vật sền sệt tất cả đều cho hắn pha trộn đều đặn, để nó trở nên đầy đủ êm dịu. Dạng này mới có thể vì sau tiếp theo bóp mặt đánh thật là hoàn mỹ cơ sở. Ác linh huyết anh e ngại độ 10. Mà vò mì cũng là cần đầy đủ kỹ xảo, không thể quá làm, không thể quá ở mức, ngươi đến làm cho nó có đầy đủ co giãn cùng tính bền dẻo, đây cũng là một kiện cực kỳ khảo nghiệm lực tay quá trình. Đừng lộn xộn. Ta tất nhiên đem ngươi đỡ đẻ xuống dưới, làm một cái bác sĩ thì có nghĩa vụ cam đoan trong khoảng thời gian này nhường ngươi kiện kiện khắc khang, không cần lo lắng, ngươi mặt vấn đề liền giao cho ta. Lâm Ân nghiêm túc sụ mặt. Phát huy trọn vẹn bản thân xuyên việt trước đó mì sợi kỹ xảo, đem nó trên mặt đoàn kia vật chất vỏ tốt về sau, tới phía ngoài kéo một phát. Ác linh huyết anh e ngại độ 20. Chuyển cái bánh quay trèo lại hướng bên trong một nhấn. Ác linh huyết anh e ngại độ 20. Lại kéo một phát. Chuyển hai vòng bánh quay trèo hướng bên trong một nhấn. Trọn vẹn đem những cái kia sền sệt mà buồn nôn vật chất toàn bộ cùng đều mà đầy có giãn. Mà cái kia quỷ anh trong thân thể phát ra âm thanh cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Ác linh huyết anh e ngại độ 20. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ thấy một cái toàn thân cao thấp trải rộng đốt ấn, mặt mũi tràn đầy chảy mủ quái vật hình người đứng ở nơi đó, đỏ tươi mà hôi thối dịch nhẫn càng không ngừng từ hắn trong hốc mắt trừa lại đến, khủng bố mà quỷ dị. Ta nghĩ, đổi khuôn mặt, quái vật kia trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp mà khét lẹ tâm thanh. Lâm Ân một nhìn, thiêu chết quỷ, chủng tộc, ác linh, đẳng cấp, 15, thuộc tính, hỗn loạn trung lập, năng lực chiến đấu, phổ phổ thông thông. Giới thiệu, một cái tại đại hỏa bên trong bị sống sờ sờ thiêu chết ác linh, toàn thân phần trăm 99, 9% bỏng, tính cách vặn vẹo mà âm trầm. Đối với bất luận cái gì tốt đẹp sự vật đều ôm lấy cực lớn ác ý. Đinh. Phát động nhiệm vụ, trợ giúp thiêu chết quỷ đổi khuôn mặt, nhiệm vụ ban thưởng, 50 khô lâu tệ, ngoại khoa phẫu thuật kinh nghiệm 50, tưởng thưởng đặc biệt 1. Hoàng Nên Quang Lâm. Mời qua bên kia trên chỗ ngồi làm sơ chờ đợi. Lâm Ân từ quỷ anh trước thò đầu ra, trong mắt lộ ra tiêu chuẩn nhà nghề mỉm cười. Phốc thử. Bị bóp nát quỷ hoa trên mặt nồng tương, tung tóe Lâm Ân một hơi che đậy. Cái kia vừa mới đi tới thiêu chết quỷ lập tức cứng đờ. Mời ngồi, ta lập tức liền tốt. Lâm Ân mỉm cười. Sau đó Lâm Ân lực chú ý tiếp tục nhắm ngay chói tại trên quầy cái kia quỷ anh, vì tăng thêm tốc độ, Lâm Ân cũng chỉ có thể là hai tay cùng lên. Một phát bắt được vỏ thành cục thịt hai bên, dùng sức kéo một cái. Hoa nha bốn, quỷ anh trong thân thể đánh ra khiếp người sợ hãi âm thanh. Hào hào hào đánh cái bánh quay trèo, lại hướng trên mặt một nhấn. A a, quỷ anh run rẩy. Đem quỷ anh lật để nằm ngang, lấy càng đại lực hơn nói, hào hào bắt đầu vò mặt kia bên trên đoàn kia vặn vẹo chất thịt. Lập tức liền tốt, mời an tâm chớ vội. Lâm Ân mỉm cười ngẩng đầu, hướng ngồi ở cách đó không xa trên ghế thiêu chết quỷ lộ ra chân thành tha thiết biểu lộ. Thiêu chết quỷ ngây ngốc trên quầy kinh khủng kia một bước, nó chân huỵch huỵch mà vô ý thức bắt đầu run rẩy, kéo một cái, lại là 2 mét. Thiêu chết quỷ, thiêu chết quỷ Sani tỷ 20. Một vò, cầm lấy chảy cán bột. Hào hào, cái kia quỷ ảnh mặt bị lau kỹ bằng phẳng, hoảng sợ két két két két kêu loạn. Thiêu chết quỷ toàn thân bọc mủ đều run rẩy lên. Thiêu chết quỷ Sani tỷ 20. Không thích hợp, không thích hợp. Bản thân tiến đến nhà này y dược cửa hàng, mẹ nó giống như không thích hợp a. Nó run rẩy rối ra đốt cháy khét tay, nói, dám hỏi, ngài là tại. Lâm Ấn nghe vậy, xoa cái kia quỷ anh trên mặt cục thịt, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nghề nghiệp mỉm cười, nói, à, tên tiểu quỷ này nó quá xấu, thậm chí có điểm ô nhiễm tính xấu xí, xem như bác sĩ, cho nó đổi một tấm bình thường mặt là ta phải làm. Thiêu chết quỷ lập tức toàn thân giật mình một cái. Hắn ngốc trẻ nói, ngài thủ pháp thật đúng là đừng, có một phong cách riêng a. Toàn thân hắn cứng ngắc, đốt cháy khét con mắt trừng mắt lão đại, cái kia thân thể còn xuống cũng chẳng biết lúc nào bút đứng thẳng lên. Hắn nhìn xem cái kia quỷ anh mặt tại bác sĩ kia trong tay, giống như là mì sợi một dạng ào ào mà cùng. Hắn chân run lợi hại hơn. Hắn trong đầu lập tức liền nổi lên đợi chút nữa bản thân mặt bị bác sĩ này không ngừng lôi kéo khủng bố hình ảnh. Thiêu chết quỷ bắt đầu kinh khủng. Cái này sợ không phải vào một cái hắc điểm, mà cũng chính là tại hắn vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm. 333. 333. Chỉ thấy bác sĩ kia vươn tay, 333 mà bóp vỡ cái kia quỷ anh trên mặt 10 cái mọc da nhọn. Nồng đậm tương dịch phốc thử một tiếng thậm chí đều bắn tung tóe đến nó trên mặt. Bạo tương a. Mụ mụ nha. Thiêu chết quỷ Sani tỷ 30. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hắc điểm. Hắc điểm a. Hắn vô ý thức bưng kín trên mặt mình cái kia bởi vì bỏng mà đốt đi ra u nang, hắn trong đầu lập tức liền nổi lên đợi chút nữa mình bị bác sĩ kia 333 bóp nát hình ảnh. Cộc cộc cộc cộc. Hắn kinh khủng, run rẩy, răng không nhịn được run lẩy bẩy. Thiêu chết quỷ độ sợ 220. Thiêu chết quỷ độ sợ 220. Mà liền sau đó một khắc, chỉ thấy Lâm Ân tháo xuống trên mặt dính đầy tương dịch khẩu trang, hướng về phía thiêu chết quỷ lộ ra một cái hiền lành nụ cười, nói: "Ta đi đằng sau cầm xuống công cụ, ngài lại chờ một chút, cái tiếp theo liền đến phiên ngài." Thiêu chết quỷ, mà toàn thân u nang đều nhảy lên. Thật đáng sợ nụ cười a. Vì sao hắn nói đến phiên mình thời điểm, hắn sẽ lộ ra quỷ dị như vậy nụ cười a? Thiêu chết quỷ Sani tỷ 20. Thiêu chết quỷ Sani tỷ 20. Lúc đầu hôm nay hắn là nhìn thấy huyết cơ hiệu thuốc cái kia lao biến thái ra cửa, cho nên hắn vừa muốn thử thời vận. Nhìn xem có phải hay không có thể hơi chẳng phải sợ hai chị mình một chút bỏng. Nhưng mà ai biết lao biến thái đi thôi, lưu lại một tiểu biến thái a. Hắn run rẩy nhìn xem cái kia nằm ở trên quầy không ngừng mà co cắp, cả khuôn mặt gần như biến thành màu đen bột nhão cái kia quỷ anh. Chẳng lẽ cái này biết ta tiếp đó ta hạ chẳng sao? Hắn nỉ non. Mà ngay lúc này, hậu viện rèm vải bên trong đột nhiên truyền đến một trận lại một trận kịch liệt chói tai cơ điện kéo động thanh ảnh. Vẩy lên, vẩy lên. Xì xì xì xì thử. Thiêu chết quỷ, mà nắm lấy đầu bị dọa đến cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Cơ điện, là cơ điện. Hắn không phải nói đi hậu viện lấy chút công cụ sao? Thế nhưng mà hậu viện vì sao lại truyền đến cơ điện âm thanh a? Ngươi cầm cơ điện là nháo loại nào a? Hắn trong đầu lập tức liền nổi lên một cái mang trên mặt biến thái nụ cười cơ điện sát nhân cuồng, từng bước một hướng về hắn đi tới bộ dáng. Hắn trên địa đầu bước lên từng đợt khói đen, mà cũng chính là ở một khắc sau, lỗ tai hắn khẽ động. Đông, đông. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Người kia đang tại xách theo cơ điện đang hướng về nơi này đi tới. Thông hướng hậu viện rèm vải lên chậm chật đất nổi lên một cái bóng đen, cơ điện chuyển động âm thanh càng là gần như đã đến trước. A a a. Thiêu chết quỷ hoảng sợ nắm lấy đầu mình, trên đầu không ngừng mà phiêu khởi cái này đến cái khác chỉ số. San nhỉ tỷ 20, San nhỉ tỷ 30, San nhỉ tỷ 40. Sau một khắc, San nhỉ tỷ triệt để về không thiêu chết quỷ sờ soạng lần mò mà sợ hãi mà liền hướng bên ngoài cửa chính phóng đi. Hắc điểm. Hắc điểm a. Cứu mạng a. Đinh. Thiêu chết quỷ nhiệm vụ thất bại. Đinh. Thiêu chết quỷ lo sợ ngươi độ 400. Đinh. Chúc mừng ngài thu được cái thứ nhất đối với ngài thái độ đạt tới cực độ kinh khủng cấp khách hàng, ngài thu được 100 khô lâu tệ. Đinh. Ngài tiếng tăm 10. Lâm Ân. Hắn vén rèm lên, kinh ngạc nhìn qua thiêu chết quỷ một đường hướng ra phía ngoài bò sắt mà lưu lại đầy đất cho tàn, nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta chính là giao phẫu thuật không thích đi mài mài đau mà thôi, làm sao nói đi là đi? Hơn nữa đối ta độ e ngại 400 lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đối với ta cực độ kinh khủng?" Ta vẫn luôn tuân theo mỉm cười phục vụ tôn chỉ có được hay không, nói chuyện cũng rất có lễ phép, đối với khách nhân lại là nghiêm túc như vậy, cái này chẳng lẽ không phải là hướng ta hiền lành thái độ mà cảm thấy hảo cảm tăng gấp bội sao? Lâm Ân làm không rõ ràng. Nhưng mà đi thôi liền đi a. Lâm Ân đáng tiếc. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem cái này quỷ hoa an bài rõ ràng lại nói. Đinh. Lâm Ân trong tay sắc bén tiểu dao điêu khắc lóe lên tia sáng chói mắt. Một tiếng về sau, Lâm Ân ngồi ở trước quầy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười thỏa mãn để đao xuống, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình quỷ anh. Bây giờ không phải là thuận mắt nhiều sao? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thịt hồ hồ khuôn mặt, đại đại con mắt, tinh xảo cái mũi. Trước đó cái kia một đoàn khủng bố mà không thể diễn tả vặn vẹo vật, đã tại Lâm Ân tỉ mỉ tạo hình phía dưới, trở nên đáng yêu yêu, sinh động như thật. Tại xuyên việt trước đó, Lâm Ân không có cửa đâu thủ công khóa cũng là trong bàn hạng nhất. Hắn bóp ra đến đất dẻo cao su chân dung, đều không ngoại lệ đều được các bạn học nhất trí khen ngợi cùng khen ngợi. Lâm Ân mặt mỉm cười, tâm trạng thư sướng. Mà đúng lúc này, quỷ anh trên trán đột nhiên sinh trưởng ra một khóa thụ đồng. Phịch. Lâm Ân lập tức liền cho nó đâm bạo. Hắn nhắm mắt lại, nói, nơi này không phải sao mọc ra mắt địa phương, đây là ta thật vất vả bóp ra đến mặt, ngươi muốn là nghĩ cho ta làm sụp đổ, cũng đừng trách ta lại cho người động đao. Ác linh huyết anh e ngại độ 50. Ác linh huyết anh e ngại độ 50. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến, ác linh huyết anh e ngại ngài độ đã vượt qua hàn đoán khí tốc độ tăng trưởng, nguy cơ đẳng cấp đã giảm xuống đến 321, cũng kéo dài giảm xuống bên trong. Đinh. Ngài kích phát ẩn tàng nhiệm vụ, áp chế quỷ anh đoán khí, trước mắt độ hoàn thành 321%, ngài thu được ban thưởng 151 miếng khô lâu tệ, chỉnh hình kỹ xảo kinh nghiệm 100, tưởng thưởng đặc biệt, hoán linh sợi tóc ít 5. Lâm Ân khẽ giật mình. Nguyên lai này cũng có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ sao? Xem ra hệ thống này rất nhiều công năng, vẫn là đợi bản thân thăm dò. Sau một khắc, trong tay hắn nổi lên 5 cái thật dài sợi tóc. Trước mắt hắn lập tức liền nổi lên cái kia 5 cái sợi tóc giới thiệu. Hoán linh sợi tóc, ẩn chứa cực độ hoán khí nữ quỷ tóc, bị bám thân về sau, mục tiêu sẽ bị sợi tóc gắt gao cuốn chặt lấy cái cổ ngạt thở mà chết. Lâm Ân sờ soạn một cái. Đây tựa hồ là một loại không sai phòng thân đạo cụ, nhưng mà chỉ có 5 cái, dùng lời nói vậy sẽ phải suy nghĩ tốt rồi. Lâm Ân đem sợi tóc thu hồi đến, ngồi ở trước quầy, tiếp tục lạch cạch mà đập bản tính, an tĩnh chờ lấy dưới một khách quen quang lâm. Đương nhiên, hắn lực chú ý thời khắc đều đặt ở trước mặt cái kia quỷ hoa hoa trên người. Chỉ cần nó dám can đảm có một chút điểm sụp đổ dấu hiệu, Lâm Ân lập tức liền nhấn trở về, đem nó lại điều chỉnh trở về. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngoài cửa hồn đăng quần sáng thời gian dần qua ảm đạm xuống, mà cái này cũng mang ý nghĩa cái thế giới này buổi tối sắp giáng lâm. Mà phân chia cái này hắc ám thế giới ban ngày đêm tối phương pháp chính là nhìn hồn đăng ánh sáng, bởi vì ở cái thế giới này buổi tối, hồn đăng là thế nào điểm cũng sẽ không nhen nhóm. Mà ý vị này, không có hồn đăng che chở, bất luận cái gì quái vật đều có thể tùy ý xâm nhập ngươi nơi ở nút, đưa ngươi xé rách thành mảnh vỡ. Mà liền tại ánh đèn dần tối, Lâm Ân sắp đóng cửa thời điểm. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ thấy một người mặc thật dày đen kịt áo choàng, trên đầu mang theo màu đen cao mũ dạ, giữ lại một đầu sám trắng tóc dài cao lớn nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Cái kia to lớn bóng tối từ ngoài cửa bắn ra tiến đến, lăng không cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác áp bách. Lâm Ân trong lòng nhất thời siết chặt, bởi vì hắn trước mắt nổi lên người kia bảng. Thú ma nhân, ô cạ lót. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp, năng lực chiến đấu, ngươi không hơi nào ngoài ý muốn sẽ chết. Chân doanh, hỗn loạn tiền lương. Giới thiệu, một tên một mình đi xuyên qua hắc ám thế giới mạnh mẽ thú ma thợ săn, hắn không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, phi thường thần bí. Hắn một đời đều ở tận sức tại săn giết những cái kia bị hắn nhận định là tà ác khổng lồ quái vật, xin đừng nên ý đồ biết rồi hắn, cái này vô cùng nguy hiểm. Lâm Ân, cái này giống như là một người. Chương 11, ta đau muốn vừa xứng ngài thịt. Đây là hắn ở đây 2 năm đến nay, ở cái này hắc ám thế giới bên trong gặp được cái thứ nhất nhân loại. Hơn nữa nhìn bảng, vẫn là một cái năng lực chiến đấu tăng mạnh tồn tại. Ta cần trị liệu, còn cần một chút chiến đấu dược tề cùng khôi phục dược tề. Cái kia đại cao mũ dạ phía dưới, phát ra một trận khàn khàn trung niên nam nhân âm thanh. Lâm Ân lập tức đứng lên, trên mặt mang tới nghề nghiệp mỉm cười, nói: "Hoan nghênh Quang Lâm, mời đến." Cái kia liệt ma nhân sải bước đi vào cửa chính, cửa ra vào mang theo hồn đăng vụ vụ điên cuồng mà lóe ra, gần như dập tắt. Mà cái này cũng thuyết minh, cái này liệt ma nhân thực lực mạnh mẽ không hợp tói thường. Cái kia liệt ma nhân ngồi ở trước quầy, ngẩng đầu, ánh mắt xem kỹ lấy Lâm Ân. Lâm Ân lập tức cũng cảm giác được ra mình hỏa lạt lạt đau đau, mà vẹn vẹn ánh mắt liền để hắn bị thương tổn, có thể nghĩ cái này cá nhân thực lực. Ta không nghĩ tới, ở nơi này hắc ám thế giới, ta còn có thể gặp được một cái sống sót đồng tộc. Cái kia liệt ma nhân liếc hắn một cái nói, hắn từ hông phán lấy xuống bầu rượu, uống một ngụm, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi rượu đập vào mặt. Đinh, phát động nhiệm vụ, vì liệt ma nhân trị liệu thương thế, nhiệm vụ ban thưởng 500 khô lâu tệ, liệt ma nhân độ thiện cảm 50. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị liệt ma nhân giết chết. Đinh, ngài phát động đồng tộc ràng buộc, nhiệm vụ thất bại trừng phạt xóa bỏ. Lâm Ân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa nhìn thấy nhiệm vụ kia thất bại trừng phạt nhảy ra thời điểm, hắn liền dự cảm đến không ổn, mà quả nhiên cũng không ra hắn sở liệu. Một cái tại hắc ám thế giới đi lại liệt ma nhân, tất nhiên đối với bất luận cái gì quái vật đều không có hảo cảm, mà cũng may mắn hắn cũng là nhân tộc, bằng không thì lời nói, cái này mạnh mẽ nam nhân nhất định sẽ một đao đem hắn bổ. Lâm Ân ổn định nỗi lòng. Hắn chấn định nhìn qua cái kia liệt ma nhân, mỉm cười nói, "Xin hỏi ngài cần để cho ta vì ngài trị liệu chỗ nào thương thế?" Chân cao mũ phía dưới, đôi kia hơi trắng bờ môi khẽ động, sau đó hắn tháo xuống bản thân áo choàng, xoay người qua. Trong phút chốc, Lâm Ân con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy hắn toàn bộ bả vai đen kịt một màu đỏ sậm. Phía trên càng là ngưng kết một khối lại một khối đen kịt cục máu, giữ tận đến cực điểm. Thương thế có thể nói là phi thường đáng sợ. Mà Lâm Ân lập tức liền nghĩ đến, rốt cuộc là cái gì tồn tại, tài năng đem cái này liệt ma nhân bị thương thành cái dạng này. Liệt ma nhân khàn khàn nói, ta bị một cái áo đỏ lệ quỷ ám toán, kém chút mất mạng, ta sẽ không bỏ qua nàng, nhưng mà đầu tiên ta muốn trị liệu ta tổn thương. Đinh. Hệ thống đã vì ký chủ hoàn thành sơ bộ chẩn bệnh, mục tiêu vai phải bị hắc hồ điệp kịch độc căn mòn, kịch độc đã thâm nhập vào mục tiêu xương cốt, tình huống nghiêm trọng. Hắc hồ điệp. Lâm Ân do dự. Cái kia liệt ma nhân hơi động một chút, nở nụ cười lạnh lùng nói, ngươi thế mà nhận biết loại độc vật này. Xem ra ta xem thường ngươi. Lâm Ân gật cười. Không được. Hắn không biết. Hắn liền là vô ý thức lặp lại một lần hệ thống nhắc nhở bên trong mấu chốt danh từ. Hệ thống, hắc hồ điệp là cái gì? Trong lòng của hắn hỏi. Đinh. Hắc hồ điệp vì hắc ám thế giới một loại hoàn toàn do hoán niệm cùng tử linh khí ngưng kết mà thành một loại tụ hợp thể, đối với sinh mạng có cực cao ăn mòn cùng tính ăn mòn, nếu là phổ thông sinh vật, chỉ cần tiêm nhiễm, trong vòng 5 giây liền sẽ hóa thành nhũn huyết. Lâm Ân chấn động. Không nói hai lời, Lâm Ân mặc vào nguyên bộ trang phục phòng hộ, mang lên trên khẩu trang cùng bao tay. Cái kia ta có thể trị sao? Trong lòng của hắn hỏi hệ thống. Đinh. Có thể thử nghiệm cạo xương liệu độc tiến hành sơ bộ trị liệu. Cái kia liệt ma nhân quay đầu, không nhịn được nói, có thể bắt đầu chưa? Lâm Ân lập tức trở về thần, trấn định cảm xúc, đeo đồ che miệng mũi, chân thành nói, khách nhân, ngươi thương thế hơi nghiêm trọng, hơn nữa nhìn tình huống, độc tính đã là xâm nhập ngươi xương cốt, nếu như muốn trị liệu lời nói, chỉ có thể trước tiên đem bị độc vật ăn mòn tổ chức trước xử lý sạch. Vậy lên. Lâm Ân dựng lên hai thanh dao dốc xương, chân thành nói, cần trước tiến hành một lần ngoại khoa phẫu thuật thức làm sạch vết thương. Cái kia liệt ma nhân chần chờ chốc lát, nói, ngươi phẫu thuật năng lực thế nào? Lâm Ân gật đầu nói, yên tâm, ta kinh nghiệm vô cùng phong phú, mặc dù đây là ta lần thứ hai động đao, nhưng bên trên một người khách nhân đưa cho ta rất cao đánh giá, ta lòng tin vẫn là. Liệt ma nhân rõ ràng dừng lại trong chốc lát, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Sau đó Lâm Ân liền nghe được cái kia cao mũ dạ phát xuống ra do dự âm thanh. Cây bên này, còn có cái khác chữa bệnh cửa hàng sao? Lâm Ân mài mài bản thân hai thanh dao dốc xương, cười ha hả nói, hẳn là không, cho dù có, hẳn là cũng đã bị lão sư ta cho làm không còn, chúng ta nơi này là không cho phép có nhà thứ hai chữa bệnh cửa hàng tồn tại. A a a a. Ngắn ngủi yên tĩnh, phong vụ vụ lay động cái kia liệt ma nhân áo choàng. Sau đó hắn xoay người, đem bả vai bạo lộ ra, nhắm mắt nói, "Tốt, ta tin ngươi một lần, động đao a." "Được rồi." Lâm Ân trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hai thanh đại đao trong tay hắn ảo ảo mà lẫn nhau ma sát. Soạt, soạt. Tia lửa tung tóe. Lờ mờ có thể nhìn thấy, ở kia chân cao mũ thấp thoáng dưới khuôn mặt, liệt ma nhân cái kia râu ria sồm soàng khỏe miệng hơi có rút một phần. Liệt ma nhân sạn ni tí một. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác mình giống như đến lộ chỗ, này làm sao nhìn cũng không giống là chữa bệnh cửa hàng, ngược lại giống như là một cái tiệm mổ heo. Chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Vì sao cái mới nhìn qua này thực lực suy nhược tiểu tử, làm sao tổng cho người ta một loại muốn cho người lập tức xoay người chạy xúc động đâu? Cần bên trên thuốc tê sao? Lâm Ân kích động mà hưng phấn nói. Không cần. Liệt ma nhân uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Thuốc tê chỉ biết ảnh hưởng ta thần kinh phản xạ tốc độ, chân chính nam nhân không bao giờ dùng thuốc tê. Lâm Ân phịch một tiếng liền giơ ngón tay cái lên, chân thành nói. Quá tốt rồi, ta cũng cho tới bây giờ không làm cho người ta dùng qua thuốc tê, đây thật là đụng vào ta chuyên ngành bên trên a. Liệt ma nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vừa mới nói cái gì? Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe phốc thử một tiếng vào thị tâm thanh, hắn toàn bộ thân thể lập tức liền cứng cứng. Hắn ken két mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cắm ở trên bả vai mình cây đao kia, ngốc trẻ nói, bây giờ liền bắt đầu. Lâm Ân chấn định nói, không, ta thử trước một chút đao. A. Liệt ma nhân ngây ngốc nghiêng đầu sang chỗ khác, vươn tay cầm lấy bản thân bầu rượu. Vô ý thức liền muốn cầm lên uống một ngụm, nhưng mà không biết vì sao, cầm bầu rượu tay đột nhiên cũng hơi phát run. Nhưng mà nên không có vấn đề gì lớn, tiểu tử này nhìn qua mặc dù không đáng tin cậy, nhưng khẳng định cũng không dám tùy tiện xử cái gì ý đồ xấu, đắc tội chính mình cái này đường đường săn ma. Phốc thử. Liệt ma nhân, con mẹ nó đang làm gì đó? Liệt ma nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bờ vai bên trên cắm thanh thứ hai đao, muốn rách cả mí mắt. Lâm Ân nghiêm túc ôm thùng dụng cụ, nói, tìm phù hợp kích thước công cụ, cái kia hai thanh ta trước cắm dự bị. Liệt ma nhân muốn rách cả mí mắt nói, ngươi dự bị không thể thả ở bên cạnh sao? Ngươi liền hết lần này tới lần khác muốn cắm ở bả vai ta bên trên. Lâm Ân lắc đầu, chấn định nói, khách nhân, ta là tại kiểm tra dao phẫu thuật trình độ sắc bén, ngài chắc cũng là rõ ràng, nếu như một cây đao không sắc bén lời nói, cái kia cắt ra sinh ra thống khổ thì sẽ càng kịch liệt, đây là phi thường không thể làm. Sở dĩ làm bác sĩ, ta phải cam đoan ta đao hoàn mỹ vừa xứng ngài thịt. Hơn nữa cắm địa phương đợi lát nữa cũng là muốn cắt mất, khách nhân ngài không cần đặc biệt để ý ngài bả vai hoàn hảo trình độ mới là. Liệt ma nhân cứng ngắc ở nơi đó. Mẹ nó thật có đạo lý a. Nhưng mà hắn thật không phải cố ý làm như vậy sao? Vì sao bất kể thế nào nghe đều mẹ nó giống như là ngụy biện a? Chương 12, cái kia chẳng phải thành một đao mua bán sao? Không muốn đo. Hắn cọ sát lấy răng, một cái tay khác dùng sức nắm bầu rượu, nói: "Liên dùng hai thanh này đao, lập tức cho ta làm sạch vết thương. Ngươi muốn là không mẹ nhau nữa, ta lập tức đánh chết ngươi." Hắn lộ ra bản thân eo phán bạc lão đảo xuống lục. Thế nhưng mà, không có gì có thể là. Lập tức cho ta tiến hành một bước kế tiếp. Hắn vô bàn một cái, biểu lộ hung ác. Tốt ta. Lâm Ân bất đắc dĩ nâng đỡ đơn phiến kính mắt. Sau đó ngay tại liệt ma nhân nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân xài bước vén màn vải lên đi tới hậu viện, mà cũng liền tại liệt ma nhân do dự hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân thời điểm. Lâm Ân xách một cái hỏa lô đi ra. Xì xì. Hắn cầm dao nôn nao lấy bên trong than lửa, sau đó đem trên quầy đủ loại công cụ hướng bên trong cắm xuống. Liệp ma nhân Sạn Ni tìm một. Ngươi làm cái gì vậy? Liệp ma nhân khỏe mắt không nhịn được run rẩy. Lâm Ân chấn định cầm lấy một cái đốt đỏ bừng đao, nói, trừ độc, hắc hồ điệp là một loại cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn kịch độc, vì phòng ngừa tại làm sạch vết thương quá trình bên trong, nọc độc không cẩn thận thâm nhập vào ngươi những tổ chức khác. Phương pháp tốt nhất chính là dùng nhiệt độ cao diệt sát, mặc dù khả năng xác thực sẽ có một chút xíu đau, nhưng hiệu quả nổi bật. Vậy lên. Lâm Ân gõ gõ cái thanh kia nung đỏ dao phẫu thuật, bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Liệp ma nhân lập tức cảm giác được yết hầu phát khô, không biết vì sao, hắn đột nhiên chính là dùng mình một cái. Mặc dù rất giống hắn nói tựa hồ không có gì sai. Bản thân trước kia thụ thương thời điểm, cũng thường xuyên dùng nhiệt độ cao đem vết thương nhanh chóng in dấu ở, phòng ngừa cảm nhiễm. Nhưng mà, vì sao chính là cảm giác hắn không phải sao như vậy đáng tin cậy đâu? Người trước kia có hay không thực hành qua? Hắn do dự. Lâm Ân chân thành nói, ta mặc dù không thực hành qua, nhưng ta theo tại ta bên người sư phụ 2 năm, ta xem lão sư ta thực hành qua. Liệp ma nhân thở dài một hơi. Lâm Ân, đặc biệt là mổ heo nhổ lông thời điểm, cầm nung đỏ đao như vậy vẩy lên, đồng loạt rơi xuống. Liệp ma nhân. Vài phút về sau, Lâm Ân từ bếp bên trong rút ra cái kia 2 thanh nung đỏ đao, chấn định đi đến Liệp ma nhân sau lưng, kiên định nói, ta muốn bắt đầu. Tiếp đó khả năng biết chun chút đau, ngươi nhẫn một lần. Liệp ma nhân dùng sức 5 năm đấm, nhắm hai mắt lý sự nói, nhẫn nhất định là có thể, nhưng mà ta chính là nghĩ phải hỏi một chút, con mẹ nó tại trên quậy bậy nhiều như vậy đĩa làm gì? Ẩm thực sao? Hắn gào thét mà một chỉ thả ở trước mặt mình trên quậy những cái kia đĩa, còn có Lâm Ân cho trên cổ hắn mang lên khăn ăn. Biết cho là hắn là tới mổ, không biết lời còn cho là hắn đến đi ăn cơm đâu. Lâm Ân chân thành nói, khách nhân ngươi quá lo lắng, những cái này đĩa là dùng để trang đợi chút nữa cắt bỏ thịt thối, bởi vì nhất định phải căn cứ ngài cắt giảm thịt lượng, đến cho ngài hợp lý phân phối tương ứng huyết nhục tăng sinh dược tề. Bởi vì nếu như không được tốt lắm liều thuốc lời nói, rất dễ dàng để cho ngài bả vai mọc thêm ra một chút không tất yếu tổ chức đi ra, cái này cũng là vì ngài khỏe a. Liệp ma nhân ken két mà cọ sát lấy răng. Động đao. Nếu không phải là cái này phương viên mấy trăm cây số bên trong chỉ có một nhà này quả thực chữa bệnh hiệu thuốc, hắn phát thệ hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào địa phương quỷ quái này một bước, bởi vì luôn cảm giác là hắc điểm a. Tốt, cái kia ta muốn bắt đầu. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc. Lập tức. Phốc thử, phốc thử. Hai đao vào thịt âm thanh truyền đến, sau đó chính là kéo dài tính cắt đứt cùng dung luyện phát ra xì xì xì xì xì xì âm thanh. Ngao. Liệp ma nhân. Đau. Mẹ nó mẹ chết một dạng đau a. Hơn nữa không chỉ là cắt đứt đau, còn mang theo đốt cháy khét đau, thậm chí còn mơ hồ xen lẫn một tia nhức cả trứng. MLGB, Milit Gệ Tỉnh Mẹ Tờ. Còn mang theo lưu manh một dạng giàu có cấp độ cảm giác đau a. Đao công kinh nghiệm 1. Đao công kinh nghiệm 1. Đao công kinh nghiệm 1. Nếu như đau lời nói, hiện tại đánh thuốc tê còn kịp. Lâm Ân nghiêm túc dặn dò. Đồng thời cũng ở đây nghi ngờ, vì sao lần này thêm không phải sao ngoại khoa phẫu thuật năng lực, mà là đao công. Lan. Liệp ma nhân gào thét. Ngươi ở đâu nhìn ra ta đau, ta mẹ nó một chút cũng không đau có được hay không? Liệp ma nhân run rẩy mà ôm quầy hàng, sắc mặt tái nhợt phát ra rung động. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, cái tay còn lại cầm đao xoát xoát xoát mà làm sạch vết thương lấy, ho khan một cái nói: "Vậy mời ngài đem ta nhà quầy hàng trước tùng một lần, đâm vào cái bàn xuôi theo móng tay cũng mời chuyển chuyển vị trí, đây là tốt nhất của mục, rất đắt." Liệp ma nhân quát tầm lên: "Ta gấp đôi bồi ngươi." "Làm gì? Ngươi còn không cho phép ta vụ một cái sao?" "Cắt, cho ta dùng sức cắt." "Ngươi lại lề mề ta chặt ngươi tay." Lâm Ân nghiêm túc cầm trong tay song đao, nói: "Liên chờ ngài những lời này, cái kia ta liền thật thả ra cắt." Liệp ma nhân run lên. "Chờ một chút." Xoát xoát xoát xoát. Liệp ma nhân. Gột. Gột. Mi gột. Hắn lập tức liền, xem đến, một mảnh lại một phiến biến thành màu đen còn mang theo mùi thịt thì thối. Xoát xoát xoát mà liền cho ngươi chỉnh tề mà bay đến đĩa phía trên. Mà hướng cái này lưu loát đao công đi lên nói, bất kể là mì vẫn là cắt thịt, xác thực không nói, coi như là người đó nhìn đều sẽ chịu không nổi điểm một cái khen. Nhưng mà, con mẹ nó là ở cho ta phẫu thuật đây, hay là tại cho ta lăng trì đâu? Liệp ma nhân 333 mà vô mặt bàn gào thét, cả người tròng trắng mắt đều bên ngoài lật, trên người càng là mồ hôi rơi như mưa. Ngươi không làm đao phủ ngươi thực sự là khuất tài a. Gọt con mẹ nó độ dày đều đều a. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Thấy thế Lâm Ân cũng là cấp bách. Hắn vô bàn một cái, khí cấp bại phôi nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Gọt chầm ngươi không hài lòng, gọt nhanh ngươi còn chưa hài lòng, thuốc tê ngươi còn không đánh, ngươi làm sao nhiều như vậy yêu cầu đâu ngươi. Liệp ma nhân dùng sức ôm quầy hàng, quát tầm lên, ngươi cho ta duy nhất một lần khoét đi ra không được sao? Ngươi hết lần này tới lần khác muốn từng mảnh đưa cho ta gọn, ngươi là sợ ta đi không đủ gấp rút sao? Lâm Ân chỉ trích nói, duy nhất một lần đao xong, cái kia chẳng phải thành một đao mua bán sao? Liệp ma nhân ngốc chế nói, ngươi nói cái gì? Lâm Ân trợn mắt nói, ta là nói làm sự tình đều giảng cứu một cái tinh tế, một đao khoét xuống dưới cố nhiên nhanh, nhưng nếu là bị thương động mạch chủ, ta cam đoan ngươi đi so bây giờ còn phải gấp gấp rút. Ta là bác sĩ, là hộ lý, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối đãi mình bệnh nhân, tựa như đối đãi mình hài tử một dạng. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép hài tử của ta bởi vì không chiếm được trị liệu mà một mạng hô ô. Liệp ma nhân run rẩy miệng mở rộng môi, rốt cuộc không nhịn được quát tầm lên. Cắt, cho ta cắt. Ngươi cái này chết hắc điếm ta về sau cũng không tới nữa. Yên tâm, ta cho ngươi động xong phẫu thuật, ngươi nhất định sẽ yêu ta đao. Xoát xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát xoát. Đao công kinh nghiệm 1. Đao công kinh nghiệm 1. Mười mấy phút về sau, Liệt Ma Nhân giống như là lợn chết một dạng ôm quầy hàng gục ở chỗ này, trong miệng càng không ngừng ngực mà bước lên lấy bọt mép, trong trắng mắt bên trên xối đất gần như không nhìn thấy một tia mắt đen, thân thể co lại, hiển nhiên đã bất tỉnh. Ngực. Hắn cảm giác mình giống như là trong giấc mộng. Có cái ác ma tại hắn sau lưng cầm hai thanh quái đao, trên mặt nhe răng cười, xoát xoát xoát mà đem hắn trực tiếp trở thành từng mảnh từng mảnh. Còn đem hắn thịt bày ở trước mặt hắn, để cho hắn đánh giá. Tốt rồi. Sơ bộ mà làm sạch vết thương đã hoàn thành. Lâm Ân cầm lấy hắn để lên bàn liệt tiểu, lại lăn lộn một hơi chữa bệnh dùng rượu cồn, ngực ở trong miệng xúc xúc miệng. Sau đó phốc một tiếng liền phun ở trên bả vai hắn mặt ngoài vết thương bên trên. Ngao. Một tiếng vô cùng ế ẩm kinh khủng chu lên. Chương 13, ngươi lộn xộn nữa ta một súng bắn nổ ngươi. Liệt Ma Nhân mà liền bị cái kia một hơi nồng đậm liệt tiểu rượu cồn bạo tạc tính chất trùng kích, trực tiếp liền từ hôn mê bên trong cho nổ tỉnh lại. Hắn run rẩy mà vươn tay, càng không ngừng hướng phía trước bỏ, nói: "Đủ, để cho ta đi. Hiện tại lập tức để cho ta đi." Lâm Ân nghiêm túc cọ sát lấy đao, cười ha hả nói: "Đi. Khách nhân, nói đùa cái gì, hiện tại mới vừa vận hoàn thành làm sạch vết thương cùng trừ độc, chúng ta quan trọng nhất một bước còn không có làm đây, khách nhân ngươi mau nhìn. Tại ngươi hôn mê đoạn thời gian kia, vì có thể khiến cho khách nhân tâm trạng ngươi buông lỏng một chút, ta còn cố ý cho ngài lõm một cái tạo hình, ngài nhìn xem có phải hay không phi thường nại sở." Liệt Ma Nhân kinh khủng mà run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về trên bả vai mình miệng vết thương nhìn lại. Liệt Ma Nhân sản y tỷ 20. Lập tức, Liệt Ma Nhân cả người cũng không tốt. Chỉ thấy trên bả vai hắn, tại tùm đen xương phía trên, đúng là độc đáo bị hắn lõm ra một cái cơ đen. Nhìn qua đúng là mẹ nó còn có một tia đáng yêu. Có cảm giác hay không đến tâm trạng lập tức chiếm được buông lỏng. Lâm Ân nghiêm túc hỏi. Liệt Ma Nhân nói, "Ta thả ngươi, tất cái, tất. Ta 20 ngươi, tất cái, tất a. Ta mẹ nó giết ngươi." Liệt Ma Nhân run rẩy xoát một tiếng từ hông phán lấy ra súng lục, hướng về phía Lâm Ân liền ngắm tới. Xoát. Lâm Ân một cái phi đao liền đâm tại Liệt Ma Nhân cái thanh kia súng ổ quay cửa phía trên, thấp giọng nói: "Khách nhân, phẫu thuật còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ giết ta, chính là đối với ngươi bản thân to lớn nhất không chịu trách nhiệm, ta tại cứu ngươi, mà ngươi lại muốn giết ta, khách nhân ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này quá vô sỉ sao? Ta cho ngươi biết, ta là có ý đức, coi như ngươi muốn giết ta, cũng nhất định phải chờ ta giúp ngươi làm xong phẫu thuật. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ta bệnh nhân trong tay ta bỏ dở nửa chừng." Hắn dùng mu bàn tay nắm nắm bản thân đơn phiến con mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mắt kính còn đinh một tiếng một tia sáng hiện lên. Liệt Ma Nhân run rẩy. Phanh phanh phanh. Hắn hướng về phía trần nhà liên tiếp mở mười mấy súng. "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tiếp tục cho ta tạo hình lõm, cũng đừng tại lại cho ta lề mề, ngươi còn muốn làm gì?" Lâm Ân dựng lên trong tay một cây tiểu đao, nghiêm túc nói: "Cạo xương." Vài phút về sau, Liệt Ma Nhân run rẩy nhìn qua hắn không biết từ nơi nào móc ra ngoài xiềng xích, đem hắn từ trên xuống dưới cho trói thành một cái bánh trứng lớn. "Ngươi phá ngươi liền phá, ngươi trói ta làm gì? Ngươi cho rằng loại này phổ thông xiềng xích thật có thể khóa lại một cái Liệt Ma Nhân sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Lâm Ân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nắm nắm kính mắt, nói: "Khách nhân, không phải sao ta muốn trói ngươi, ta thật sự là sợ ta tại quá trình giải phẫu bên trong, ngươi nhịn không được đau đớn, đưa tay liền đem ta sụp đổ. Ta chết đi không sao, nhưng nếu như phẫu thuật thất bại, đó nhất định chính là đối với ta to lớn nhất vũ nhục, cũng là đúng chính ngươi to lớn nhất không chịu trách nhiệm, cho nên bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này." Lâm Ân đi tới phía sau hắn, dựng thẳng lên tiểu đao, nghiêm túc nói: "Khách nhân, ta muốn cho ngươi phá, ngươi phải nhịn xuống." Lần này thật đúng là mặt chữ trên ý nghĩa thấu xương đau đớn. "Chờ một chút, để cho ta chuẩn bị." "Xì xì xì xì xì xì." "Ngao." Liệt Ma Nhân hoảng sợ há to miệng, phát ra thật dài để cho người ta ngừng không rét mà run tiếng thét dài. Nếu như nói vừa rồi làm sạch vết thương là lưu manh giống như đau, vậy cái này đâm quả quả mà cạo xương liền mẹ nó giống như là có người hướng về phía ngươi mệnh căn tử phanh phanh phanh phanh mà liên tục hơn trăm lần đấm móc mang đến đau đớn. "Phụt." "Dịu." "Phụt dịu." Liệt Ma Nhân gào thét kịch liệt dãy rủa lấy, trên người xiềng xích đều muốn bị hắn sụp đổ a. "Liệt Ma Nhân độ e ngại ngươi 10." "Liệt Ma Nhân độ e ngại ngươi 10." "Dừng tay." "Dừng tay." "Đau." "Đau a." Liệt Ma Nhân hoảng sợ gào thét, rốt cuộc triệt để không kiềm được. Lâm Ân cũng là cắn răng, cố gắng ngăn chặn lấy hắn dãy rủa, cầm tiểu đao xoát xoát xoát mà thổi mạnh đen nhánh kia xương cốt, nói: "Nhẫn một lần. Chân chính nam nhân là tới nay không e ngại đau đớn. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, khẽ cắn môi liền đi qua a." "Xì xì xì xì xì xì." "Đao công 2." "Đao công 2." Liệt Ma Nhân ngửa mặt lên trời thét dài, run rẩy một hơi liền cắn xiềng xích, cắn văng lửa khắp nơi. "Thuốc tê. Thuốc tê. Lập tức lên cho ta thuốc tê." "Ta không được. Ta không được a." Lâm Ân mà thổi mạnh, nói: "Hiện tại bên trên thuốc tê cũng vô ích, ta cuối cùng không thể đem thuốc tê đánh tới ngươi thực chất ở bên trong a. Ngươi kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền tốt." "Đao công 2." "Ta tin ngươi một cái quỷ." Liệt Ma Nhân gào thét rốt cuộc lập tức đứt đoạn trên người xiềng xích, vươn tay liền hướng trên quầy bản thân súng lục chụp tới, muốn đem Lâm Ân một súng bắn nổ. Mà mắt thấy hắn động tác, Lâm Ân cũng là sốt ruột. "Dựa vào." Ta đắng bập môi cho ngươi cạo xương chữa thương, ngươi là năm lần bảy lượt mà nghĩ muốn sụp đổ ta. Quả thực khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Soát. Lâm Ân cấp tại hắn phía trước nắm lấy thanh kia súng lục, lập tức liền cắm vào trong miệng hắn, khí cấp bại phôi nói: "Ngươi lại cho ta động một cái thử xem. Ngươi muốn là lại không tốt phối hợp ta công tác, ta một súng bắn nổ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta là một cái bác sĩ. Ngươi có thể vũ nhục ta nhân cách, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta đối với người bị thương viên kia ái tâm. Hôm nay ta mẹ nó liều mạng, ta cũng nhất định phải đem người chữa bệnh tốt." Lâm Ân gào thét. Liệp Ma Nhân hoảng sợ ngậm lấy nòng súng, ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt vẩy tại chỗ. "Ta không làm. Ta thực sự không muốn làm a." Nghĩ hắn phóng đãng hắc ám thế giới nhiều năm, bị thương vô số, đây là hắn lần thứ nhất ở một cái bác sĩ nơi này cảm giác được cái gì gọi là sinh không khỏi đã, cái gì gọi là sống không bằng chết ta. "Đau a. Con hàng này là cho ngươi cứng rắn phá a. Mãi mãi không cùng ngươi lề mề, trực tiếp cho ngươi lên đại gia hỏa." Lâm Ân cực nhanh vọt tới hậu viện, sau đó nhanh chóng xách theo một cái cưa điện phong phong hỏa hỏa cắn răng liền vọt ra. "Liệp Ma Nhân, San Nhĩ Ti 10, San Nhĩ Ti 10, ngươi muốn làm gì? Con mẹ nó muốn làm gì? Ngươi không cần qua đây." Liệp Ma Nhân hoảng sợ lui lại. Lâm Ân, mà một cái kéo điện động cưa, cưa điện lập tức liền phát ra xì xì xì xì xì xì âm thanh. "Ngươi xương cốt quá cứng, cứng rắn phá lời nói ít nhất phải mấy giờ, có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng trực tiếp cho ngươi một bước đúng chỗ. Dùng cái này đại gia hỏa cho ngươi phá, tuyệt đối đau dài không bằng đau ngắn." "Ta lên." "Chờ một chút ta." "Xì xì xì xì thử." Lập tức, thê lương mà kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang bên cạnh bầu trời. "Liệp Ma Nhân Sản Nhi tỷ 20." "Liệp Ma Nhân Sản Nhi tỷ 20." "Ông chủ, ta tới mua mấy bình khôi phục dược tề, ngươi nơi này có hàng mới sao?" Ngoài cửa, chỉ thấy một cái tóc dài nữ quỷ, mà hướng ngang mà bay ra, thân thể nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết không phải sao loại kia ác liệt khách hàng. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới đứng ở cửa ra vào, một cái tay lập tức liền tóm lấy nàng mắt cá chân, nàng lập tức biểu lộ cứng đờ, sau đó liền nhìn thấy rèm vài cái tiếp theo mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bờ môi điên cuồng run rẩy hấp hối. Liệp Ma Nhân dùng sức nắm lấy ngưỡng cửa, một cái tay khác nắm lấy nàng mắt cá chân, run rẩy nói: "Cứu ta, cứu ta." Sau đó lập tức nàng liền nghe được rèm vải đằng sau truyền đến xì xì thử cơ điện âm thanh, nàng ngây ngốc run rẩy mà duỗi ra trắng bệnh tay, nhẹ nhàng vén lên rèm vải một góc. Chương 14, khách hàng kinh hãi người. Lập tức nàng đầu đầy túi đến chân mắt cá chân tóc dài trực tiếp liền xù lông. Chỉ thấy rèm vải đằng sau, một cái xách theo cưa điện, máu me be bét khắp người thiếu niên, chính cơi tại cái kia Liệp Ma Nhân trên người, cầm cưa điện xì xì thử mà ma sát bả vai hắn. Văng lửa khắp nơi, xương mảnh bay loạn. Mà tựa hồ là thấy được rèm vải bên ngoài khách hàng, Lâm Ân lập tức ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt không có khe hở đổi thành lướt qua một cái nhà nghề nụ cười, lộ ra trắng đoán, dày đặc, răng, nói: "Hoan nên, dược tề là có, mời tiến đến thoáng chờ đợi, chờ ta xử lý cái này khách nhân về sau, ta liền lấy cho ngươi, sẽ không quá muộn." A a a a. Lâm Ân phát ra thân mật tiếng cười. "Tóc dài quỷ độ e ngại ngươi 30. Tóc dài quỷ độ e ngại ngươi 40. A a." Cái kia tóc dài quỷ ôm đầu mình, phát ra hoảng sợ tiếng thét dài. Ngay tại Lâm Ân sững sờ mà nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tóc dài nữ quỷ thét lên lề cũng không cần, khắp cánh liền ôm đầu rít lên mà xông vào trong hắc vụ. "Đinh." Ngay tại hẻm du hồn tiếng tăng 1. "Đinh." Ngay tại hẻm du hồn tiếng tăng 1. "Đinh." Ngài thành công đem một tên khách hàng dọa ra bệnh tâm lý. Tóc dài quỷ tính cách từ đầu hoạt bát đã thành công chuyển biến làm kiếp đảm, ngươi thu được thành tựu khách hàng kinh hãi người. Khách hàng kinh hãi người, bởi vì quá mức biến thái mà thường xuyên dẫn đến khách hàng xuất hiện kinh khủng quá độ tình huống, huyết cơ hiệu thuốc học đồ đang tại hướng đi một con đường không có lối về. Ngài thu được vĩnh cửu thêm tầng, khách hàng đối với ngươi kinh khủng độ vĩnh cửu 1, ngươi tạo thành cảm giác đau đớn 1. Lâm Ân sững sờ. Vô số. Từ đỉnh đầu hắn phiêu khởi. Ta làm sao ta liền thành khách hàng kinh hãi người? Ta luôn luôn đều tuân theo khách hàng thứ nhất, lấy chân thành đối người, mỉm cười phục vụ tôn chỉ a. Cái này cho hệ thống ngươi không thể loạn cho người kỳ kỳ quái quái thành tựu a. Muốn chạy? Lâm Ân, mà một cái liền bấm hướng phía trước bỏ cái kia Liệp Ma Nhân, cầm cơ điện liền lên. Mặc kệ, trước tiên đem bệnh nhân này chữa cho tốt lại nói. Xì xì xì xì xì xì. Gút. Gút a. Rốt cuộc, mười mấy phút về sau, Lâm Ân vô cùng thỏa mãn vứt bỏ cơ điện, mỉm cười nhìn qua cái kia bị đánh mài trắng loan bóng loáng xương cốt, thổi thổi, nói: "Khách nhân, hoàn thành. An mòn tiến vào xương cốt tầng ngoài độc tố, đã bị ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại chỉ cần để cho huyết nhục tiến một bước tái sinh, ngài cánh tay liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu." Lâm Ân lau trên đầu mình mồ hôi, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết lao động về sau quang vinh nụ cười. Loại này cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ cảm giác, thật sự là để cho người ta ô vương đều có thăng hoa xúc động a. "Khách nhân, ngài xem ngài có hài lòng không?" "Khách nhân?" Lâm Ân nghi ngờ quay đầu. Sau đó lập tức liền nhìn thấy, Liệp Ma Nhân toàn thân càng không ngừng co rút lấy, trong miệng vô số bọt màu trắng phun trào, trong trắng mắt bên trên lật gần như đã nhìn không thấy. "Khách nhân, khách nhân a." Lâm Ân quá sợ hãi. Hơn nửa giờ về sau, "Đinh, ngài dùng thủ đoạn đặc thù, vượt cấp để cho truyền kỳ Liệp Ma Nhân đánh mất năng lực chiến đấu, ngài thu được thành tựu ban thưởng, đau đớn thực hiện người." "Đau đớn thực hiện người, thành tựu xưng hảo, vĩnh cửu đề cao ký chủ sử dụng các thức công cụ tạo thành đau đớn giá trị 5. Lâm Ân kinh ngạc nhìn nghe trong đầu vang lên cái này không hợp thói thường hệ thống nhắc nhở. Mà ở trước mặt trên bàn giải phẫu, cái kia liệt ma nhân rốt cuộc từ nói mê bên trong chậm rãi khôi phục ý thức. Người đã tỉnh. Hắn mới vừa mở mắt, trong ánh mắt liền phản chiếu ra Lâm Ân cái kia nhà nghề mỉm cười. Vậy lên. Gần như là phản xạ có điều kiện tính mà, cái kia liệt ma nhân lập tức liền hoảng sợ từ trên bàn giải phẫu nhảy dựng lên, hướng về phía Lâm Ân phương hướng phanh phanh phanh chính là mười mấy súng. Ngươi đừng tới. Đừng tới đây. Liệt ma nhân sạn y tỷ 10. Liệt ma nhân sạn y tỷ 5. Liệt ma nhân sạn y tỷ 1. Hắn kinh khủng lấy, cầm trong tay súng lục, chưa tỉnh hồn. Mà ở đối diện, Lâm Ân trừng mắt, địa y lớn hình chữ tượng tựa ở trên tường, cái kia 10 cái viên đạn tinh chuẩn nhân thể áo lại nạ tính đưa cho hắn đánh ra một cái hình dáng. Tỉnh táo. Mời khách quan tỉnh táo. Quên những cái kia không thoải mái ký ức đi, yên tâm, ngài làm tổn thương ta đã vì ngươi chữa trị xong. Lâm Ân đưa hai tay, nghiêm túc quyền uy nói. Hắn dùng chân không lưu dấu vết đem bên chân cưa điện đẩy lên một bên, phòng ngừa khách nhân liên tưởng đến một chút không tươi đẹp lắm ký ức. Liệt ma nhân thở hào hẹn, cố gắng lắng lại lấy bản thân tâm trạng. Sau đó quay đầu, nhìn về phía mình bả vai. Chỉ thấy nơi đó bao lấy thật dày sa mang, trừ bỏ bả vai tại hoạt động thời điểm y nguyên có chút vướng víu bên ngoài, bả vai đã không có cái kia bị phá đi thịt vắng vẻ cảm giác, cũng không có hắc hồ điệp độc tố mang đến loại kia xé rách cảm xúc. Tựa như trước đó kinh khủng kia kinh lịch, cũng là một giấc mộng. Liệt ma nhân ngạc nhiên nói, nhanh như vậy? Lâm Ân chân thành nói, đã khôi phục không sai biệt lắm, đem ngươi bờ vai bên trên độc tố cảm nhiễm hư mất bộ phận cơ thịt cùng nhặt tầng xương mảnh loại trừ về sau, còn lại chính là làm như thế nào nhanh chóng nhường ngươi huyết nhục một lần nữa mọc ra vấn đề. Lâm Ân cầm trong tay không bình dược tề. Ta cho ngươi dùng trong tiểu điểm tốt nhất huyết nhục tái sinh dược tề, lại thêm ngài thể chất vốn là khác hẳn với thường nhân, sinh mệnh lực cường hãn, cho nên bộ phận kia thâm hụt huyết nhục, đại bộ phận đã mọc ra. Chỉ có ngay trung tâm một phần nhỏ bởi vì khoảng cách xung quanh huyết nhục tổ chức quá xa, ta liền thích hợp mà cho ngài bổ một chút cái khác thịt, yên tâm, bài xích tính điểm này đã bị ta giết diệt. Liệt ma nhân khẽ giật mình. Hắn một cái xốc lên bờ vai bên trên sa mang. Chỉ thấy bả vai hắn đúng là thật đã khôi phục như lúc ban đầu, còn trắng non mịn màng, mà ở miệng vết thương vị trí trung ương nhất lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ phận cùng xung quanh làn da màu sắc khác nhau cơ bắp trắng non phía trên còn đứng thẳng lấy một cọng lông thịt heo. Liệt ma nhân lập tức liền sù lông, một phát bắt được Lâm Ân cổ áo đem hắn nhấc lên, trừng trong mắt lý sự nghiến răng. Lâm Ân nhanh chóng hai tay giơ lên biểu thị vô tội. Khách nhân, mặc dù quá trình có thể hơi không thoải mái, nhưng kết quả vẫn là vô cùng hoàn mỹ không phải sao? Lâm Ân nháy mắt, cầu sinh dục vọng kéo căng. Hơn nữa ta có thể hướng ngài cam đoan, nếu như ngày sau xuất hiện bất kỳ tái phát, ngài tùy thời có thể miễn phí đến chỗ của ta, để cho ta vì ngươi tiến hành lần thứ hai phục vụ, tuyệt đối bảo ngài hài lòng. Liệt ma nhân run rẩy nói, lần thứ hai phục vụ? Ngươi còn nghĩ cho ta lần thứ hai phục vụ? Liệt ma nhân cảm xúc cực độ không ổn định. Nguy cơ độ 30, nguy cơ độ 50, nguy cơ độ 99. Khách nhân, Lâm Ân nghiêm túc nói, ta là một cái bác sĩ, mặc dù tại quá trình trị liệu bên trong, quả thật có một chút nho nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng mà ngài suy nghĩ một chút, cùng hắc hồ điệp lan tràn đến toàn thân hư thối mà chết so sánh, tạo xương chữa thương mang đến cái kia nho nhỏ đau đớn, lại tính là cái gì đâu? Sống sót so với cái gì đều trọng yếu a. Trấn an kinh nghiệm 1. Trấn an kinh nghiệm 1. Đinh. Mục tiêu độ nguy hiểm giảm xuống bên trong. Rốt cuộc, tại Lâm Ân một phen độc canh gà tới tiêu phía dưới, liệt ma nhân rốt cuộc cọ sát lấy răng, đem nắm lấy Lâm Ân cổ áo tay xuống dưới. Cái kia liệt ma nhân hít một hơi dài, đem Lâm Ân buông xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên không hổ là ta đồng tộc, có thể ở hắc ám thế giới bên trong sống đến bây giờ, đúng là rất có bản sự. Cái này tra tấn người thủ đoạn quả nhiên là nhất lưu." Lâm Ân sờ lên cái hốc, cười ha hả nói: "Quá khen, quá khen. Ngươi cảm thấy ta là đang khen ngươi sao?" Liệt ma nhân lập tức lại nắm lấy Lâm Ân cổ áo nhấc lên, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi trước kia là không phải là cho tới nay liền không có cấp người làm qua phẫu thuật?" Lâm Ân cấp tốc lắc đầu, dựng lên ba ngón tay, chân thành nói: "Ta phát thệ ta làm qua, ta mới vừa cho người ta làm một lần sinh mổ. Đồng thời trà con bình an, người ta trả lại cho ta điểm qua khen." Chương 15, vì trang ít mà sống súng lục. Liệt ma nhân cứng lại. "Ngươi cho người ta làm qua một lần sinh mổ phẫu thuật, ngươi liền dám cho ta cạo xương chữa thương sao?" Hắn thật hận không thể hiện tại liền đem trước mặt tiểu tử này cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được. Bởi vì xác thực, mặc dù quá trình cũng không phải là cực kỳ vui sướng, nhưng mà con hàng này đúng là chữa trị xong thương thế hắn. Hắn rốt cuộc lại hít sâu một hơi, cố nén nội tâm bên trong phát điên mà táo bạo cảm xúc, đem Lâm Ân buông ra, nghiêm chỉnh mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, nặng nghề mà lý sự nhắm mắt, nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì có quan hệ với ta ở chỗ này ngất đi lời đồn, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ngươi có thể rõ ràng?" Nguy cơ độ 99%. Lâm Ân trừng mắt, gật đầu giống như là chống lúc lắc. "Yên tâm, khách hàng tư ẩn chính là chúng ta sinh mệnh." Nguy cơ độ 10%. San Ma hít sâu một hơi, đem mình mũ mang lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, lý sự nói: "Phí phẫu thuật bao nhiêu, ngươi ra cái giá. Dù sao về sau là tuyệt đối sẽ không lại đến cái này hắc điếm. Quá tiêu hao người." Lâm Ân lập tức lắc đầu, chân thành tha thiết mà đáng yêu mỉm cười, chắp tay trước ngực nói: "Không cần trả, bữa này phẫu thuật coi như là ngươi đồng tộc mời, chỉ cần về sau nhiều hơn vào xem bản cửa hàng nhỏ là có thể. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu được khô lâu tệ ít 500. Vào xem em gái ngươi a. Liệp Ma Nhân hít sâu một hơi, xách súng nhắm mắt nói, ngươi đừng tưởng rằng định bợ ta, ta liền biết quên vừa rồi sự tình, coi như ngươi là ta đồng tộc phân thượng cũng giống vậy. Hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lâm Ân muốn bỏ lên trên hắn cây đại thụ này dự định. Nhưng hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không muốn mang bên trên một cái thời khắc sẽ để cho hắn nhớ tới đoạn này đau đớn ký ức tiểu quỷ. Hắn liếc qua Lâm Ân, đem y phục mặc lên, mang lên trên bản thân mũ, trầm giọng nói, hơn nữa ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất không nên ở chỗ này ở lâu, giống nhân loại chúng ta dạng này sinh vật, nếu là không điểm mạng sống bản sự, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành quái vật bữa ăn trong miệng. Thấy thế, Lâm Ân lập tức biết cơ hội tới. Cái này Liệp Ma Nhân mặc dù động một chút lại muốn đánh chết hắn, nhưng mà có thể nhìn ra, đối đãi đồng tộc phương diện này, cái này Liệp Ma Nhân vẫn là rất tốt, chí ít không có thật bắt hắn cho đánh chết. Cái kia ta làm sao mới có thể rời đi cái thế giới này? Lâm Ân lập tức thỉnh giáo nói, thực không dám dâu dếm, ta là trời xui đất khiến mà lọt vào cái thế giới này, trừ bỏ cái tiểu điếm này bên ngoài, ta đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Liệp Ma Nhân sửa sang lấy bản thân đen nhánh tịnh lệ mái tóc, nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói, à, ngươi xem như may mắn, như ngươi loại này từ từng cái thế giới rơi vào người ở đây rất nhiều, nhưng bọn họ đại đa số đều trở thành những quái vật kia bữa ăn trong miệng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nơi này là tội nghiệt thành tầng dưới chót nhất, nếu như ngươi muốn rời đi cái thế giới này, trừ bỏ chết bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là để cho mình trở nên đủ mạnh. Chỉ có cường giả mới có một khả năng nhỏ nhoi chạy khỏi nơi này. Hắn chuyển động một chút trong tay súng lục, thản nhiên dùng họng súng giơ lên vành mũ. Lâm Ân, tốt ta. Nói tương đương chưa hề nói, nhưng mà hắn cũng rốt cuộc đến một cái mang tính then chốt manh mối. Hắn ở tại hẻm Du Hồn, là một tòa tên là Tội Nghiệt Thành tầng dưới chốt một cái khu vực. Lâm Ân nhỉ nó nói, cái kia ta không phải sao cả một đời cũng không có cách nào rời đi địa phương quỷ quái này sao? Mỗi lần nhìn thấy những quái vật kia, ta đều sợ đến muốn chết. Không đúng sao? Cái kia Liệp Ma Nhân Lý Sự, khỏe mắt điên cuồng co rúm. Thật muốn theo ngươi vừa rồi cái kia trị liệu thủ đoạn, nói thế nào cũng là nơi này quái vật sợ ngươi sợ muốn chết mới đúng chứ. Mẹ nó. Hắn thản nhiên nhìn Lâm Ân liếc mắt, nói, không nói nhiều thừa thãi, con người của ta giảng cứu công bằng giao dịch. Ngươi tất nhiên giúp ta chữa trị xong ta tổn thương, ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi, nếu như ngươi không muốn tệ lời nói, ngươi nhìn ta trên người có cái gì đáng tiền đồ vật, ngươi có thể tùy tiện cầm. Hắn giang hai tay, trọn vẹn cho thấy cái gì gọi là Liệp Ma Nhân hào phóng. Lâm Ân dừng một chút. Lâm Ân ánh mắt lập tức liền rơi vào hắn treo ở eo phán cái kia hai thanh kim loại cảm nhận súng lục phía trên. San ma súng lục, nguyên rủa trắng bệnh thú ma giả. Phẩm chất, truyền thuyết. Dung lượng, 6 pháp Liệp Ma đạn, tự động bổ sung. Giới thiệu: Liệp Ma Nhân ổ cả lọt từ thế giới trên mặt đất mang đến hai thanh Liệp Ma súng một trong, đối với ác linh, vạm ải, ác ma, quái nhân, quỷ bí có thể tạo thành cực cao tổn thương. Phịch. Lâm Ân bắt lại trong đó một khẩu súng. Phịch. Liệp Ma Nhân bắt lại hắn cổ tay. Xung quanh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Liệp Ma Nhân khỏe mắt hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng nói, mẹ nó mắt thật là tốt, vậy một cái liền chọn chúng trên người của ta đắt nhất đồ vật. Lâm Ân chân thành nói, ta cảm thấy hai cây súng này thật là đẹp trai. Liệp Ma Nhân nở nụ cười lạnh lùng nói, soái đương nhiên là soái. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai súng, nó có thể xấu xí sao? Ngài thường xuyên dùng hai cây súng này săn giết những quái vật kia sao? Không, ta chưa từng dùng bọn chúng giết qua một cái quái vật. Liệp Ma Nhân thản nhiên nói. Vì sao? Xoát xoát xoát. Liệp Ma Nhân ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hai thanh súng lục liền trong tay hắn đánh một cái thương hoa. Sau đó lập tức, hai cái tôi om họng súng liền nhắm ngay Lâm Ân đầu. Lâm Ân. Liệp Ma Nhân biểu lộ đạm mạc, sau đó bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp 12 vang. 12 viên đạn ứng thanh mà ra. Lâm Ân mà đứng ở nơi đó, sau lưng trên vách tường xuất hiện một cái dùng súng tử đánh ra sau đầu hắn hình dáng. Ngậy. Liệp Ma Nhân nhẹ nhàng thổi cửa động bay ra khói đen, thản nhiên nói, mặc dù sắc thực đầy đủ xoái, nhưng hai cây súng này có một cái thiếu sót chí mạng, vừa rồi ta nhớ nguyên nên cũng nhìn thấy. Lâm Ân nói, người nhân thể áo lại nạ. Liệp Ma Nhân nở nụ cười lạnh lùng nói, nhân thể áo lại nạ, cực kỳ hình tượng hình dung, nói đúng ra hai cây súng này đã từng trúng qua nguyên rủa, ngươi có thể hiểu thành mặc kệ ngươi từ góc độ nào nổ súng, tiểu tử ngươi đánh đều nhất định không cách nào trong số mệnh mục tiêu, cho nên hắn thản nhiên thu súng, nói, bình thường trừ bỏ có thể sử dụng bọn chúng trang bức bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng để trang bức. Ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Ân ngốc trẻ nói, cái kia ta không muốn. Lâm Ân quay người muốn đi gấp. Phanh phanh phanh phanh. Đạn 333 đùng một cái bắn liền đánh vào dưới chân hắn, để cho Lâm Ân mà nhảy lên, cực nhanh dán ở trên vách tường. Liệp Ma Nhân cầm bút khói súng, thản nhiên nói, ngươi tất nhiên đều chọn xong, vậy thì không thể không muốn. Con người của ta coi trọng nhất chính là công bằng thủ tín, nếu như ngươi không muốn, ngươi chính là xem thường ta, cho nên bây giờ lại cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn hay là không muốn? Lâm Ân trợn mắt nói, muốn. Liệp Ma Nhân tràn đầy gốc râu cằm khỏe miệng hơi vện, dâm dâm chuyển cái thương hoa, xuống hướng trên bàn giải phẫu vỗ. Quả nhiên không hổ là ta đồng tộc, đúng là hào sảng, nếu không phải là nguyền rủa để cho ta không có cách nào chủ động đem hai cây súng này vứt bỏ, ta sớm mất đi, bây giờ ngươi có thể thay ta tiếp bản, ta cũng rất đúng vui mừng. Lâm Ân quá sợ hãi, nói, có ý tứ gì? Liệt Ma Nhân cười nhạt nói, bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, súng này ta là không mất được, tất yếu muốn đồng tộc biểu hiện ra mãnh liệt muốn xúc động, thông qua công bằng giao dịch thủ đoạn mới có thể giao dịch ra ngoài. Nhưng ngươi cũng biết, địa phương quỷ quái này nhân tộc thật sự là quá ít, muốn tìm một cái tiếp bản, thực sự cũng không phải tốt như vậy tìm. Liệt Ma Nhân hảo cảm 20. Độ thiện cảm mẹ nó thế mà đều thêm a. Lâm Ân. Liệt Ma Nhân ấn một cái bản thân ngũ, quay người hướng về đại sảnh đi đến, chậm rãi nói, đã ngươi giúp ta đây bao lớn bận điệu, ta cũng có thể thuận tiện nói cho ngươi một chút tin tức, buổi tối hôm nay vô luận ngươi tại bên ngoài nghe được cái gì âm thanh, cũng không cần ý đồ ra ngoài, cũng đừng mở cửa. Các ngươi nơi này chính là đến rồi một chút ghê gớm ra hỏa. Lời vừa nói ra, Lâm Ân lập tức khẽ giật mình. Bởi vì đây cũng là lão sư hắn đối với hắn cảnh cáo. Lâm Ân lập tức hỏi, là quái vật gì? Liệt Ma Nhân nở nụ cười lạnh lùng nói, ta nhớ ngươi tốt nhất vẫn là đừng biết cho thỏa đáng, còn có, nếu như ngươi có thể sống đến ngày mai, ta nghĩ chúng ta vẫn là gặp lại, ha ha. Sau một khắc, cái kia Liệt Ma Nhân thân thể liền hóa thành một đường thanh niên, chậm rãi biến mất ở Lâm Ân trước mặt. Chương 16, không được, vậy liền chết bên ngoài a. Đại sảnh. Lâm Ân vuốt vuốt trong tay súng lục, suy tư cái kia Liệt Ma Nhân vừa rồi lời nói. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài cửa chính, cũng không biết là không phải là ảo giác, theo màn đêm buông xuống, bên ngoài hắc ám tựa hồ trở nên so trước kia càng dày đặc hơn một chút. Hắn nhìn một chút thời gian, còn có không sai biệt lắm nửa giờ, hồn đăng liền sẽ dập tắt, mà khi đó cũng liền tuyên cáo cái này hắc ám thế giới màn đêm buông xuống. Lúc này nên cũng sẽ không có khách tới. Lâm Ân vuốt vuốt trong tay súng lục, ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào trên quầy cái kia quỷ anh. Ác linh huyết anh. Đẳng cấp 7. Thuộc tính: Hỗn loạn tà ác. Giới thiệu: Từ toán khí cùng quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ linh, lại hấp thu đại lượng sinh linh huyết khí ngưng tụ mà thành ác linh huyết anh, một khi thành hình về sau, sẽ thôn phệ ký chủ linh hồn cùng huyết nục, cũng từng bước lớn mạnh, hóa thân thai ách. Đoạn thời gian này không nhìn, cái này quỷ anh thì đã phát triển đến 7 cấp. Loại đáng sợ này tốc độ phát triển, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ trở nên phi thường khó có thể ứng phó. Chẳng lẽ súng này thật nói với hắn một dạng, bất kể như thế nào đều đánh không trúng mục tiêu sao? Lâm Ân do dự, hắn đứng người lên, đem cái kia quỷ anh bày ở trước quầy trên ghế, sau đó nhắm lại một con mắt, nhắm ngay cái kia quỷ anh đầu. Ầm. Một viên đạn lập tức liền xoa cái kia quỷ anh bên thai bay đi. Ác linh quỷ anh e ngại độ 10. Ác linh quỷ anh. Lâm Ân trước mắt, thổi thổi họng súng xuất hiện khói đen, nói: "Thật không có đánh không trúng." Hắn có chút không tin tà. Dù sao còn có nửa giờ, vừa vặn lấy ra luyện súng a. Lâm Ân biểu lộ trấn định. Ầm. Ác linh quỷ anh e ngại độ 10. Ầm. Ác linh quỷ anh e ngại độ 10. Ầm. Rất nhanh. Nửa giờ thoáng qua mà qua. Hô một tiếng. Cột cửa bên trên mang theo cái kia ngọn hồn đang đột nhiên không hề có điểm báo trước mà dập tắt. Không nói hai lời, Lâm Ân lập tức ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc cực nhanh vọt tới trước cổng chính, đem cái kia ngọn hồn đang cầm về. Ngoài cửa hắc ám trở nên càng dày đặc, yên tĩnh mà nghe không được một tí âm thanh. Lâm Ân biết, màn đêm buông xuống. Két két. Hắn lập tức đóng lại cửa chính, dùng dì xét dây sắt đem cửa chính khóa lại. Cửa chính hai bên cửa sổ toàn bộ dùng tấm ván gỗ nghiêm mật đóng lại, không lưu một tia khe hở. Hai năm này đến nay kinh lịch đã nói cho hắn biết, chỉ cần hồn đang dập tắt, màn đêm buông xuống, cái kia chính là đối với ngươi một lần khảo nghiệm to lớn, bởi vì ở dưới loại tình huống này, mang ý nghĩa bất kể là ai đều có thể không trải qua ngươi cho phép, tùy ý xâm nhập ngươi nơi ở nút. Mà buổi sáng hôm nay lão sư hắn chặt đoàn kia huyết đủ, chính là tối qua chui vào tiến đến quái vật. Nhưng hôm nay không có lão sư hắn tỏa chấn, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đêm không ngủ. Đinh, ngài phát động nhiệm vụ đêm không ngủ, nhiệm vụ yêu cầu sống đến ngày thứ hai bình minh, nhiệm vụ ban thưởng 500 khô lâu tệ, đẳng cấp 1 tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Lâm Ân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu lộ cấp tốc hồi phục chấn định. Cái này không phải sao điểm tốt gì, có thể phát động nhiệm vụ, vậy đã nói rõ buổi tối hôm nay sẽ có rất có thể gặp được to lớn nguy cơ. Bởi vì lần này ban thưởng lại có dòng giá 500 khô lâu tệ. Bình thường, ban thưởng càng cao, nguy cơ càng lớn. Đi thôi. Lâm Ân một tay lấy cũng sớm đã ba, quỷ anh vớt tới, nhấc lên dao róc xương, thăm dò tốt súng lục, nhanh chóng về tới bản thân lầu nhỏ. Chăn lớn cắm đầu, nắm trong tay lấy dao róc xương, biểu lộ bình tĩnh, nhắm mắt nói: "Hy vọng buổi tối đó có thể an toàn vượt qua." Đông. Đêm tối bên trong, truyền đến một tiếng to lớn chuông vang. Lâm Ân lập tức mở mắt, tiếng này chuông vang mang ý nghĩa hiện tại đã đến 12 giờ khuya. Mà ngay lúc này, đột nhiên, lầu dưới ngoại môn truyền đến từng đợt gấp rút tiếng đập cửa. "Lâm Ân, mở cửa nhanh. Ta là ngươi lão sư, có ác linh đang đuổi giết ta. Nhanh, nhanh để cho ta đi vào." Từng đợt kiềm chế mà thống khổ âm thanh. "Lão sư." Lâm Ân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn đột nhiên cầm lấy dao róc xương, nhanh chóng vọt tới đại sảnh. Sau đó lập tức liền nhìn thấy cửa chính đông đông đông rung động, nghe được bên ngoài đại môn cái kia kịch liệt thở dốc cùng kiềm chế thống khổ khét đều. Đó chính là hắn lão sư âm thanh. "Lâm Ân, nhanh, nhanh mở cửa, lão sư muốn không được." Lâm Ân gật đầu, hắn xách theo dao róc xương, cực nhanh vọt tới trước cổng chính, sau đó cầm lấy dao róc xương, từ cái kia khe cửa phốc thử một tiếng liền đâm ra ngoài. "Phốc thử." Đỏ tươi máu tươi lập tức liền từ khe cửa bên ngoài nổ bắn ra đi ra. Lâm Ân quát to: "Lão sư, tất nhiên cũng không được, vậy liền chết bên ngoài a." Ngắn ngủi yên tĩnh, Sau đó ngoài cửa truyền đến cái kia ngốc trệ âm thanh. Ngươi đều không xác định ta có phải hay không ngươi lão sư, ngươi liền trực tiếp cho ta đâm một đao. Phốc thử. Lâm Ân rút đao ra, đổi một góc độ lại thọc vào. Bởi vì nếu như là ta ở bên ngoài lời nói, lão sư ta cũng sẽ đâm ta. Lâm Ân chân thành nói. Ngắn ngủi yên tĩnh, mà cũng chính là ở một khắc sau, ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng lại một tiếng chói tai rít lên, cái kia gõ cửa âm thanh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang, giống như là có đồ vật gì chính dán tại trên ván cửa, điên cuồng mà muốn chui vào. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn. Một cái máu me đầm địa, gần như đã hư thối tay đột nhiên xuyên thấu cánh cửa cửa, lập tức liền rối vào. Lâm Ân sạn nhỉ tỉ mười. Két két, két két. Cái kia đưa vào tay không ngừng cào lấy cánh cửa, phát ra sắc bén chói tai âm điệu. Ta ăn ngươi, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, từng điểm thả ở trong miệng nhấm nuốt. Một cái vô cùng dữ tợn âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Ân một chút cũng không hoảng, cầm lấy dao róc xương, một đao liền đem cái tay kia đóng vào cánh cửa phía trên. Nhất thời, ngoài cửa truyền đến một tiếng lại một tiếng bén nhọn mà vặn vẹo tiếng thét dài, mà cùng lúc đó, không ngừng mà có đỏ tươi máu tươi dọc theo tấm ván gỗ thấm vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh bên trong tràn ngập để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Lâm Ân biết, lần này bản thân sợ là gặp được một chút khó chơi ác linh. Nhưng mà Lâm Ân cũng không e ngại, bởi vì Lâm Ân vô cùng rõ ràng, càng là nguy hiểm trước mắt, người càng tỉnh táo, sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Không nói hai lời, Lâm Ân nhanh chóng từ trên cổ tay cởi xuống một cái đỏ tươi sợi tóc. Ác linh sợi tóc. Đây chính là hắn tại ban ngày từ hệ thống nơi đó được ban thưởng một trong. Hiện tại vừa vặn cử đi tác dụng. Thử lưu. Cây kia sợi tóc tại tiếp xúc đến cái kia máu me đầm địa mục nát tay về sau, nhanh chóng hướng về ngoài cửa lan tràn quấn quanh đi, vẹn vẹn mấy giây về sau, ngoài cửa cái kia bén nhọn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Chiếm lấy, thì là một trận lại một trận ngạt thở đồng dạng hen suyễn. Giống như là có đồ vật gì bị ngăn chặn lại cái cổ, đang tại ngoài cửa điên cuồng mà dãy rủa. Xem ra nên chỉ là một cái tiểu quỷ, cường độ không cao lắm. Lâm Ân lý sự. Hắn tóm lấy cây kia sinh trưởng tốt sợi tóc, nhanh chóng treo ở trên xà nhà, sau đó dụng lực mà kéo. Xì xì xì. Ngoài cửa không ngừng mà truyền đến huyết nhục tiếng xé rách, mà kèm theo cái kia tiếng xé rách, cái kia bị đính tại cánh cửa phía trên dãy rủa tần suất cũng là càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc, cái tay kia chậm rãi gục xuống, tựa hồ đã không có âm thanh. Nhưng mà Lâm Ân không hơi nào buông lỏng, một cái rút ra dao róc xương, theo khe cửa, phốc thử phốc thử phốc thử mà đâm trên trăm đao về sau, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại. Cái thế giới này sinh tồn hướng dẫn một trong, mặc kệ đối phương chết hay không, nhiều chặt mấy đao tổng không sai. Chương 17, chị không hết, ăn hết. Mà cũng gần như cùng lúc đó, Lâm Ân bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài đánh chết huyết nhục kẻ lừa gạt ít một, ngài thu được 100 điểm kinh nghiệm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Ân lúc này mới yên tâm lại. Nói cách khác, vừa rồi cái quái vật này xác thực không hề chết hết, mà là tại bản thân đâm hắn hơn 100 đao về sau, hắn mới rốt cuộc đánh giấm. Lâm Ân xoa xoa dao bên trên máu, lòng có đền không hết tội lỗi. Bởi vì hắn biết, lão sư hắn tuyệt đối không thể lại ở thời điểm này trở về, hơn nữa coi như thực sự là lão sư hắn, nên đâm cũng phải đâm, bởi vì nếu như bên ngoài là mình nói, lão sư cũng sẽ đâm bản thân. Nhưng mà xem ra, buổi tối hôm nay xác thực lại là một cái đêm không ngủ. Lúc này mới vừa mới nửa đêm, thế mà liền thật có quái vật tìm tới cửa, ai biết sau nửa đêm sẽ còn phát sinh cái gì. Lâm Ân bắt đầu tiếng, liền muốn thanh tẩy trên mặt đất vết máu. Nhưng mà đúng lúc này, cảnh cáo, cảnh cáo, có căn nguyên cấp quái vật đang đến gần. Nguy cơ đẳng cấp 100%. Lâm Ân lập tức cứng đờ, nhưng mà hắn phản ứng cấp tốc, gần như là lập tức liền dính vào tường ngoài phía trên, gắt gao từ khía cạnh nhìn chằm chằm cửa chính, ngừng lại rồi bản thân hô hấp. Căn nguyên cấp? Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là cái kia liệt ma nhân trong miệng buổi tối hôm nay sẽ xuất hiện đại gia hỏa sao? Mà cũng chính là ở một khắc sau, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn âm lãnh từ da mình bên trên lan tràn ra. Sau đó Lâm Ân lập tức liền trừng mắt nhìn thấy, cái kia rủi vào khung cửa bên trong huyết nhục quái vật tay đột nhiên núp nhích một chút. Sau đó giống như là bị thứ gì lập tức hướng ra phía ngoài đại lực mà tốn ra ngoài một dạng, cái kia mục nát tay lập tức đi ra ngoài. Không nói hai lời, Lâm Ân một đao liền cắt treo ở trên xà nhà cây kia ván linh sợi tóc. Hô. Một cỗ âm lãnh xương mù từ trên ván cửa cái kia động tràn ngập tiến đến. Lâm Ân nín thở. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nghe phía bên ngoài truyền đến một trận lại một trận tiếng nhai âm thanh, giống như là đang nhấm nuốt xương sườn một dạng. Cốt ca cốt két. Nói cách khác, hiện tại cái kia căn nguyên cấp quái vật bây giờ đang ở bên ngoài trên đường phố, mà loại này cấp bậc âm lãnh cũng là hắn lần đầu gặp được, cái kia liệt ma nhân sắc thực không có lừa hắn, buổi tối hôm nay bên ngoài cũng không phải bình thường không yên ổn. Mẹ nó, bản thân sẽ không như thế gặp may mắn a. Thật đúng là để cho mình cho gặp. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng lại một tiếng to lớn rung động âm thanh. Đông, đông. Giống như là có cái gì khổng lồ sự vật đang tại trên đường phố chậm rãi di động, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà liền sau đó một khắc, ngay tại cái kia âm thanh khoảng cách cửa hàng nhỏ cửa chính không đủ mấy mét vị trí, cái âm thanh kia im bặt mà dừng. Lâm Ân lập tức nín thở. Mơ hồ, Lâm Ân thấy được một vệt ánh sáng từ cái kia bị huyết nhục quái vật ném ra đến lỗ hổng bắn vào. Lâm Ân vững tin, kia sáng kia chính là cái kia không biết quái vật ánh mắt. Lâm Ân không nhúc nhích giống như là pho tượng một dạng dán tại trên vách tường, mà giờ này khắc này, ngay tại cách hắn không đến một mét trên khung cửa cửa hàng kia, Một cái to lớn con mắt chính thông qua cái kia lỗ nhỏ hướng về nội bộ quan sát. Lâm Ân thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thử lưu, thử lưu. Bên ngoài truyền đến từng đợt liếm láp cánh cửa âm thanh. San Nhĩ Ti một, San Nhĩ Ti một. Lâm Ân chừng trong mắt, đó là một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng mà không biết vì sao, chính là cảm thấy cái kia thử lưu liếm láp âm thanh có chút dị thường đáng yêu. Tựa như có một con lọ lì ngồi xổm ở trước mặt ngươi, sau đó thử lưu. Nhưng mà ngay lúc này, Lâm Ân bỗng nhiên nhìn thấy một cái huyết hồng đầu lưỡi một dạng xúc cảm xúc tu, chậm rãi từ cái kia lỗ nhỏ mò vào. San Nhĩ Ti 40. Không. Câu nói mới vừa rồi kia thu hồi. Cái này cùng đáng yêu tuyệt đối không dính nổi một tia quan hệ a. Lâm Ân, mà một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cây kia huyết hồng xúc tu đem cánh cửa bên trong máu tươi từng điểm liếm láp cái nhiệt tình. Sau đó giống như là vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng, cây kia xúc tu chậm rãi hướng về Lâm Ân phương hướng dựa vào lan tràn tới. Thử lưu. Thử lưu. Giống như là đầu lưỡi một dạng, cây kia xúc tu tại Lâm Ân trên mặt lưu lại một đạo liếm láp dấu vết. Lâm Ân ngậm tại đó, toàn thân cứng ngắc. San giá trị càng là cùng rơi. Mà nếu như đổi lại là 2 năm trước hắn, cũng hoặc là những nhân loại khác lời nói, ở dưới loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã thét chói tai vang lên báo tắt đi. Nhưng Lâm Ân dù sao không phải là người bình thường. Hắn vô cùng rõ ràng, tại hiện ở dưới loại tình huống này, chỉ cần mình dám chạy, hoặc là biểu hiện ra một chút hoảng hốt cùng sợ hãi, ngay lập tức sẽ bị ngoài cửa quái vật kia ăn hết. Nhưng mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái giống như là hài nhi một dạng âm thanh. "Bác sĩ, phát hiện ngươi." Lâm Ân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà liền sau đó một khắc, cái âm thanh kia lại một lần nữa truyền đến. Mở cửa, đau răng. Lâm Ân. Ấy. Không thích hợp. Không thích hợp. Chẳng lẽ nói, ngoài cửa cái quái vật này không phải sao đến ăn bản thân, là tới xem bệnh sao? Lâm Ân cố gắng để cho mình chấn định lại, trợn mắt nói. Thế nhưng mà chúng ta cửa hàng nhỏ. Buổi tối là không tiếp khách. Đây là trong tiệm quy củ. Làm lão sư duy nhất học đồ, tuân theo quy củ một mực là hắn ưu điểm lớn nhất. Nói buổi tối không tiếp khách, vậy liền khẳng định không tiếp khách. Không tiếp khách, liền ăn ngươi. Đến rồi. Lâm Ân cực nhanh mà tốc độ móc ra chìa khóa, mở khóa, kéo cửa. Một mạch mà thành. Huyết cơ hiệu thuốc chân thành vì ngài phục vụ. Lâm Ân thẳng tắp 90 độ bái. Chúng ta cửa hàng nhỏ tuân theo thuốc đến bệnh trừ, đao đến hết bệnh truyền thống tốt đẹp, xin hỏi ta có gì có thể giúp ngài sao? Hô. Một cỗ khí tức âm lãnh lập tức từ ngoài cửa đập vào mặt. Mà ở thấy rõ ràng ngoài cửa quái vật kia toàn cảnh về sau, Lâm Ân trái tim càng là cuồng loạn, San Nhĩ Tỷ càng là cuồng rơi. Bởi vì mẹ nó đây rốt cuộc là quái vật gì a? San Nhĩ Tỷ 20. San Nhĩ Tỷ 20. Nói đúng ra, cái kia là đầu một người. Là một khỏa khoảng chừng 2 tầng lầu cao như vậy hài nhi đầu, không có thân thể. Cái cổ vị trí lan tràn ra là vô số cây lít nha lít nhít giống như là rắn một dạng màu đỏ xúc tu. Cặp kia to lớn con mắt giống như là đèn pha một dạng, hướng ra phía ngoài bắn ra hai đạo thảm đạm bạch quang. Mà Lâm Ân trước mắt cũng lập tức xuất hiện nó bảng. Đẳng cấp, chủng tộc, năng lực chiến đấu, chạy. Giới thiệu, nếu như ngươi trong bóng đêm nghe được hài nhi vui cười, nếu như ngươi tại trong tuyệt vọng thấy được thuần túy ánh mắt, làm ơn tất không muốn đáp lại, bởi vì đây không phải là hy vọng, mà là thâm nguyên. Lâm Ân trong lòng nhưng hắn trên mặt y nguyên cưỡng ép duy trì chấn định, bởi vì hắn biết ngươi bây giờ nếu như dám chạy lời nói, vậy ngươi biết hảo không ngoài suy đoán lập tức bị ăn sạch. Chấn định, nhất định phải bảo trì chấn định, liền coi nó là thành là một cái bình thường khách hàng. Lâm Ân, ngươi có thể. Két két, cái kia to lớn hải nhi đầu chậm rãi mở ra bản thân miệng, lập tức một cú đập vào mặt hôi thối sông Lâm Ân kém một chút bất tỉnh đi. Đau răng, bác sĩ. Một khỏa vô cùng to lớn quỷ dị hải nhi đầu trong miệng lại phát ra tinh tế tỉ mỉ tiểu hải âm thanh, mà một hàng kia chạy xuống máu răng sắc bén, càng là quỷ dị có thể khiến người ta tại chỗ đem sản nhĩ tỷ dọn sạch. Chị không hết, ăn hết. Lâm Ân sản nhĩ tỷ 10. Ấy, cái âm thanh này vì sao ngoài ý muốn còn có chút khả ái đây? Chương 18, đáng yêu yêu bộ dáng. Lâm Ân trừng mắt, phía sau mồ hôi lạnh đã đem quần áo đều làm ướt. Nhưng mà bất kể nói thế nào, nếu là đến liền xem bệnh, vậy đã nói rõ bản thân tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Ân khỏe mắt cuồng loạn mang lên khẩu trang, nhìn xem tấm kia đỏ tươi miệng lớn cùng phía trên một hàng kia sắp xếp dính đầy huyết nhục sắc bén răng lợi. Yên tâm, nhất định có thể chữa cho tốt, đau răng bất quá là một cái rất nhỏ vấn đề. Xin hỏi ngài là cái kia cái răng đau? Lâm Ân trừng mắt dò hỏi. Răng hàm. Cái kia hài nhi đầu âm thanh truyền đến. Lâm Ân hướng tấm kia bùn máu trong miệng khổng lồ nhìn một chút, nhưng mà bởi vì quá mức gần bên trong, tia sáng lờ mờ, căn bản thấy không rõ lắm. Lâm Ân cắn răng một cái, làm ra một cái lớn mật quyết định. Ngài mở lớn một lần miệng, ta hiện tại liền cho ngài chẩn bệnh. A. Cái kia hài nhi đầu miệng há lớn một chút. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, trị liệu đau răng, nhiệm vụ ban thưởng tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Hảo cảm 50, khô lâu tệ 1000, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Lâm Ân. Đương nhiên không. Bởi vì ta khẳng định liền không, vậy trừ không còn có thể là cái gì? Lâm Ân hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Loại thời điểm này, thực sự là chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Liền coi nó là làm một cái phổ phổ thông thông tiểu hài tử liền có thể. Người có thể. Lâm Ân cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên cái kia hài nhi đầu miệng, nhảy tới nó bự lưỡi phía trên, cố nén hôi thối, hướng về răng hàm phương hướng thẳng tiến. Mà càng đi vào bên trong, mùi vị đó thì càng hôi thối. Không ánh sáng dây, thấy không rõ a. Lâm Ân hô to. Kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy một cái xúc tu chậm rãi đưa về phía Hải Nhi trên đầu phương, sau đó Lâm Ân lập tức liền nhìn thấy, cây kia xúc tu quấn quanh lấy cái kia Hải Nhi đầu một con mắt, thăm dò vào miệng lớn bên trong. Lập tức, trắng bệnh ánh mắt chiếu sáng toàn bộ khoang miệng. Lâm Ân mồ hôi đầm địa. Hiện tại rõ ràng. Hắn hô to. Hắn không dám trì hoãn, quay đầu, ánh mắt hướng về nó răng hàm phương hướng nhìn lại. Mà lờ mờ có thể nhìn thấy, xung quanh trên hàm răng khắp nơi đều dính đủ loại đồ ăn cặn bã, có tay gãy, có phá toái đầu, có nội tạng cùng thịt thối, đây tuyệt đối là một bộ dị thường kinh dị mà khủng bố hình ảnh. Hiển nhiên, cái quái vật này thực đơn vô cùng phong phú. San Yi Ti 1. Lâm Ân cố nén kinh tâm động phách, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Mà cũng chính là sau một khắc, Lâm Ân ánh mắt lập tức liền rơi vào răng hàm phía trên cắm một cái trường mâu phía trên. Thần thánh chi mâu, tổn hại. Phẩm chất, truyền thuyết. Giới thiệu, từ không biết tên thế giới rơi xuống nhập hắc ám thế giới trường mâu, ẩn chứa trong đó thần thánh chúc phúc, đối với ác linh, quỷ dị, ác ma có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lâm Ân trong lòng hơi động. Xem ra, dẫn đến cái quái vật này đau răng nguyên nhân tìm được. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một kiện cùng liệt ma nhân cây súng lục kia đồng dạng tác dụng không phải hắc ám thế giới vũ khí, hơn nữa còn là thần thánh thuộc tính, chẳng lẽ là bởi vì thanh trường mâu này đối với cái quái vật này tạo thành đau đớn kịch liệt. Lâm Ân biểu lộ do dự. Hắn cẩn thận tiến lên xem, sau đó lập tức liền nhìn thấy, ở kia căn trường mâu đoạn trước, lại còn dính liên tiếp một cái sền sệt tay gãy. Hiển nhiên, thanh trường mâu này người sử dụng là bị cái quái vật này một hơi ăn hết, thân thể những bộ phận khác đã bị tiêu hóa, nhưng mà trong tay vũ khí lại là gắng gượng cắm ở cái quái vật này răng bên trong. Khách nhân, đau răng nguyên nhân tìm được. Lâm Ân hô to. Cái kia tinh tế tỉ mỉ kinh dị âm thanh truyền đến. Rút ra, không nổ ra được, ăn hết. Lâm Ân ổn định tâm thần. Sau đó ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào cái kia viên răng hàm xung quanh đại lượng chân cụt tay đứt phía trên. Nhãn ma chữa bệnh hành giả xúc tu mảnh vỡ ít một. Ác linh vu y cánh tay ít một. Luyện ngục cùng y con mắt ít một. Lâm Ân trái tim đập bịch bịch. Hiển nhiên, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải nó ăn hết cái thứ nhất bác sĩ. Xem ra nó tại trước khi tới đây, nhất định cũng bái phỏng qua rất nhiều bác sĩ. Hơn nữa nhìn tình huống này, người bệnh này tính tình tuyệt đối không nhỏ. Nói ăn ngươi, tuyệt đối sẽ ăn ngươi. Nhưng Lâm Ân rất nhanh liền phát hiện những bác sĩ kia một điểm giống nhau, bọn họ đều là hắc ám thế giới ma vật. Mà thanh trường mâu này đối với ma vật hiển nhiên có cực cao tác dụng khắc chế. Bọn họ không nổ ra được, hiển nhiên cũng là có nguyên nhân. Nhưng mình khác biệt, hắn là nhân loại, sẽ không nhận thần thánh lực lượng khắc chế. Có lẽ cái này sẽ trở thành bản thân một đại ưu thế. Lâm Ân lấy lại bình tĩnh, đi tới cái kia viên tanh hôi răng hàm trước, hoạt động một chút hai tay, sau đó dụng lực mà một phát bắt được. Ông, cây kia trường mâu tản ra một sợi cực kỳ ảm đạm còn sáng, sau đó liền nhanh chóng biến mất, không có phản vệ. Quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Lâm Ân ổn định tâm thần, ta bắt đầu nhổ. Lâm Ân hô to. Sau đó Lâm Ân lập tức liền đã dùng hết bú sữa khí lực, hai tay nắm chặt trường mâu, một chân đạp răng hàm, dùng sức tới phía ngoài túm. Hắn dùng bên trên toàn bộ khí lực, bởi vì chính mình thân ra tính mệnh, hiện tại thì nhìn mình có thể hay không đem căn này đâm cho rút ra. Rút ra hết thể dễ nói, không nổ ra được. Bản thân liền muốn cùng xung quanh bạn đồng sự cùng đi cái hỗn hợp luận đấu. Ken két, vung lỏng. Giúp Lâm Ân chiếu sáng cái kia khỏa nhãn cầu cũng lộ ra nhảy cẫng vẻ mặt. Mắt thấy có thể thành công. Lâm Ân càng thêm dùng sức kéo lấy cây kia trường mâu, mà tới phía ngoài nổ, nhưng mà hắn khí lực vẫn là quá nhỏ, trừ bỏ mơ hồ vung lỏng bên ngoài, còn muốn hướng ra phía ngoài túng động, trở nên càng khó khăn. Phu một tay a. Lâm Ân cắn răng, hướng về phía khoang miệng bên ngoài những cái kia tung tăng vây xem xúc tu hô to. Ngắn ngủi một trận. Những cái kia xúc tu lập tức chen chúc mà vào. Sau đó quấn ở Lâm Ân trên lưng, một cái quấn một cái, bắt đầu dùng sức tới phía ngoài nổ. Nhưng mà trừ bỏ đem Lâm Ân siết kém một chút chảy máu nao bên ngoài, cây kia trường mâu tiến độ vẫn là dị thường chậm chạp. Lâm Ân cấp bách, trước dừng lại. Các ngươi nghe ta khẩu hiệu, ta hô 123, mọi người cùng nhau dùng sức, biết không? Biết, rồi. Lâm Ân thở một hơi thật dài, nắm chặt trường mâu, biểu lộ trở nên nghiêm túc. 1 2 3 kéo. Lâm Ân hét lớn. Lập tức, Lâm Ân cùng cái kia từng cây xúc tu mà cùng một chỗ dùng sức. 123. Kéo. Hắc hưu. 123. Kéo. Phốc thử. Kèm theo to lớn quán tính, cây kia trường mâu rốt cuộc tại Lâm Ân cùng đông đảo xúc tu lôi kéo phía dưới, lập tức liền bị quăng ra khoang miệng, nặng nghề mà rơi trên mặt đất. Thành công. Lâm Ân kinh ngạc nhìn qua cái thanh kia trường mâu. Nói cách khác, bản thân rốt cuộc không cần chết sao. Đối với ngài độ thiện cảm 20. Nhưng, vẫn là, rất đau. Cái kia miệng mở rộng cự đầu to thấp một con mắt, ánh mắt giống như là đem Lâm Ân bao phủ tại đèn pha phía dưới. Lâm Ân hướng bên trong nhìn. Ánh mắt rơi vào rút ra trường mâu về sau lưu lại răng bên trên cái hang lớn kia. Mà giờ này khắc này, cái kia động giống như là dâng trào suối một dạng hướng ra phía ngoài báo tố lấy máu. Chờ một chút. Không nói hai lời, Lâm Ân mỉm cười, nhanh chóng xông về cửa hàng, sau đó kiểm tra toàn bộ, từ bên trong lấy ra đại lượng thuốc tê cùng thuốc cầm máu tể. Tất nhiên dị vật đã bị rút ra, vậy kế tiếp thì đơn giản nhiều. Mà nếu như bỏ qua cái quái vật này kinh dị bề ngoài lời nói, thật ra cùng mình cái khác khách hàng cũng không khác nhau nhiều lắm. chạy vội trở về. Phun huyết là phản ứng bình thường, nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần tiến một bước trị liệu. Tiếp tục miệng mở rộng, không nên động. Tất nhiên tìm được nguyên nhân, cũng rút ra cây kia tạo thành đau răng kẻ cầm đầu, cái kia chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Dù sao đây chính là bản thân chuyên ngành lĩnh vực. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc, nhanh chóng lần nữa bỏ vào nó khoang miệng, đi tới cái kia phun huyết răng hàm phía trên. Lần này hắn thuần thục rất nhiều. Cái kia động mặc dù chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng mà hiển nhiên đã là đi sâu vào hàm răng, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn đi, hiển nhiên viên này trong hàm răng bộ đã bị thần thánh lực lượng xâm nhập, mơ hồ lại vẫn mang theo một chút sáng ngời. Rất rõ ràng, chính là những cái kia tản mát đi ra thần thánh lực lượng, kéo dài không ngừng mà đối với cái quái vật này chuyển vận lấy đau đớn. Nhưng mà phún huyết bao tố quá nghiêm trọng, muốn đem cầm máu cùng thuốc giảm đau đưa vào hàm răng nội bộ, phi thường tốn sức. Lâm Ân nghĩ nghĩ, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào đi theo hắn tiến đến xem xét tình huống cái kia khỏa nhãn cầu, cùng nó bên cạnh một cái màu đỏ như máu xúc tu phía trên. Trống chân chân bóng, đáng yêu yêu bộ dáng. Bẹp. Lâm Ân lập tức liền đem cây kia xúc tu nắm được. Khách nhân, căn này xúc tu ngài còn cần không? Ta cần dùng nó đến cho ngài ngưng đau. Lâm Ân hô to. Ấy. Phốc thử. Lâm Ân một đao liền đem cây kia đáng yêu yêu xúc tu cho chặt rớt. Quái nữ hài đầu. Chương 19, căn nguyên cấp quái vật nhà sĩ. Lập tức, khoang miệng vẻ ngoài nhìn vô số xúc tu lập tức liền tuôn ra mà đến, liền muốn đối với Lâm Ân động thủ. Nhưng mà bọn chúng rất nhanh liền ngừng lại. Chỉ thấy Lâm Ân nắm lấy cây kia chặt xuống xúc tu, đem nó nhấn tại chậu gỗ bên trong, biểu lộ nghiêm túc, đem một bình lại một bình dược tề ngược lại ở trong chậu, cũng xuất ra ống tiêm, kéo kẹt mà hướng cây kia xúc tu bên trong thuốc trích. Những cái kia xúc tu sững sờ ngay tại chỗ, nâng ánh mắt tò mò nhìn quanh. Vài phút về sau, chiều sáng, Lâm Ân một bả nhấc lên điền đầy dược tề xúc tu hét lớn. Lâm Ân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái đâu. Cây kia nâng ánh mắt xúc tu rõ ràng run lên, liền tranh thủ ánh mắt chùm sáng chiếu ở cái kia viên phun huyết răng hàm phía trên. Lâm Ân mà nhảy lên, đem cây kia tiêm vào tràn đầy dược tề xúc tu ngắm cửa hàng kia. Biểu lộ nghiêm túc. Sau đó dụng lực mà hướng bên trong cắm xuống. Nha. Một tiếng cái kia quái nữ hải bị đau tiếng kêu. Lập tức liền cắm đi vào đâu. Nhưng là rất rõ ràng. Trong tay xúc tu kích thước có chút quá lớn, mà cửa hang kia lại là như vậy chật hẹp, muốn hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất, vẫn là phải đến mượn nhờ thực lực mạnh mẽ công cụ phụ trợ mới có thể. Chỉ có thể cứng rắn cắm. Sau một khắc, Lâm Ân cực nhanh nhảy xuống, lao nhanh trở về bản thân cửa hàng nhỏ. Vài phút về sau, Lâm Ân khiêng đại lượng công cụ lại một lần cực nhanh bỏ vào nó khoang miệng bên trong. Ngươi muốn làm gì? Cái kia khỏa nhãn cầu rõ ràng chấn động một cái. Lâm Ân biểu lộ đạm mạc, một tay cầm thiết truy, một tay cầm côn sắt, đeo đồ che miệng mũi, lấy mu bàn tay nâng đỡ bản thân đơn phiến con mắt. Sau một khắc, Lâm Ân phốc thử một tiếng liền đem cây kia côn sắt cắm vào cây kia nhấn tại cửa động xúc tu phía trên. Quái nữ hài đầu. Rất nhanh, to lớn tiếng kim loại va chạm truyền đến. Chỉ thấy Lâm Ân mà cầm chùy sắt lớn, một lần một cái đập vào cây kia côn sắt phía trên, đem cây kia xúc tu một lần một cái đảo vào cái kia răng động bên trong. Phịch. Nha. Phịch. A. Trong lúc nhất thời, vang lửa khắp nơi, sấm sét vang dội. Lâm Ân không ngừng mà điều động lực khí toàn thân, vung lấy chùy sắt lớn, cưỡng ép liền muốn đảo vào cửa hàng kia chỗ sâu nhất. Mà khoang miệng bên trong vây xem những cái kia xúc tu cùng con người kia tất cả đều trong lòng run sợ mà cuộn mình đến một cái góc, nhìn xem Lâm Ân ở kia dùng sức vung lấy thiết truy. Đau, đau, đau. Cái kia quái nữ hài đầu bắt đầu điên cuồng mà bảy bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên, cái này kịch liệt một lần lại một lần mà va chạm, để nó cảm nhận được không nhỏ như tê liệt đau đớn. Đây là tình huống bình thường. Ngươi nhẫn một lần, chỉ cần đến tận cùng bên trong nhất, lập tức liền hết đau. Ngươi phải tin tưởng ta nghề nghiệp tiêu chuẩn. Một mực liên tục vung mạnh trên trăm lần. Cây kia bị Lâm Ân tiêm vào tràn đầy dược tề xúc tu rốt cuộc bị Lâm Ân cho đập nát nện đến răng trong động. Không đau. Cái kia khỏa nhãn cầu lộ ra sững sờ vẻ mặt. Lâm Ân lau mồ hôi, cười nhạt mà khiêng côn sắt, nói, đó là đương nhiên. Dược tề đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn có một hơi khỏe mạnh răng, còn cần tiến một bước gia công. Đối với ngài độ tín nhiệm 20. Cái kia khỏa nhãn cầu dùng sức trên dưới điểm, mà tỏ vẻ tín nhiệm. Ân, ân. Hiển nhiên, đi qua vừa rồi Lâm Ân cái kia xuất sắc cố gắng, cái quái vật này đối với hắn đã có chút tín nhiệm. Lâm Ân tính toán thời gian. Đại khái qua 5 phút đồng hồ. Tốt rồi, có thể bắt đầu thi công rồi. Lâm Ân ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc, từ bên cạnh cầm lấy sư phụ hắn máy khoan điện, dùng sức kéo một phát. Cờ giác, vang lửa khắp nơi. Kính bảo hộ. Xung quanh xúc tu cực nhanh cho Lâm Ân đưa qua kính bảo hộ. Chiếu sáng. Xúc tu nhóm lập tức giơ ánh mắt, nhắm ngay Lâm Ân thi công vị trí. Lâm Ân phi một lần hai tay, dùng sức đâm một cái, cầm lấy máy khoan điện hướng về phía cái kia viên răng hàm lại bắt đầu kinh tâm động phách bài tập. Người viên này răng nội bộ đã bị thần thánh lực lượng ăn mòn, đây cũng là tạo thành người đau răng nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu là không đem bên trong thần thánh vật chất toàn bộ loại trừ rơi lời nói, dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi chính là đau đớn khó nhịn. Cho nên cần đối với ngươi răng tiến hành sơ bộ mà thanh lý. Sau đó lại cho ngươi bù một viên cứng rắn tốt răng. Nguyên lai, like, như thế. Đối với ngươi độ tín nhiệm 20. Cái kia khỏa nhãn cầu tò mò sững sờ mà thay Lâm Ân đánh lấy ánh sáng. Xì xì thử. Lâm Ân cầm máy khoan điện, từng điểm đem trong hàm răng bộ những cái kia phát sáng vật chất tất cả đều mài rua rơi. Cầm thùng. Lâm Ân hét lớn. Một cái xúc tu nhanh chóng bắn tới trong cửa hàng, quấn quanh lấy một cái thùng gỗ liền đưa tới. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc, nhanh chóng đem những cái kia mải rua xuống tới bột đánh răng tất cả đều phóng tới trong thùng. Cầm nước. Lâm Ân hét lớn. Cây kia xúc tu lại nhanh chóng quấn quanh lấy một cái chum đựng nước vào. Lâm Ân đem cái kia cái răng xung quanh bột phấn tất cả đều lau sạch sẽ. Sau đó hắn biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Còn cần, cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Lâm Ân nghi ngờ, cái kia tinh tế tỉ mỉ mà kinh dị âm thanh truyền đến. Lâm Ân nghiêm túc nói, cần chám răng vật liệu, nhưng mà ta nơi này vật liệu không đủ, bằng không thì lời nói, có thể cho ngươi bù một viên lóe sáng cương nha. Thép. Lâm Ân suy tư nói, không sai, nhưng mà muốn nhập hàng lời nói, ít nhất phải ngày mai, cái điểm này thật sự là. Ta, có thép. Lâm Ân sững sờ. Mà đang khi hắn còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được dưới chân rung động, sau đó liền nhìn thấy bên ngoài kiến trúc cực nhanh rút lui. Hiển nhiên, cái này to lớn đầu đang nhanh chóng mà di động. Mà cũng chính là ở một khắc sau, bọn họ dừng ở một cái to lớn sắt lá kiến trúc bên ngoài cửa chính. Mà ở Lâm Ân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong miệng nó đầu lưới lập tức giống như là lưỡi dao một dạng tóe bắn ra ngoài. Phốc thử. Toàn bộ kiến trúc lập tức bị một phân thành hai. Cương tính khôi lỗi. Đẳng cấp. Chủng tộc, khôi lỗi. Thuộc tính, hỗn loạn tà ác. Năng lực chiến đấu, cực mạnh. Giới thiệu, hoạt động tại Hắc Ám thế giới bên trong sắt thép khôi lỗi, từ khi bọn chúng tại sức mạnh Hắc Ám dưới đản sinh ra ý chí về sau, đám này đao thương bất nhập sinh vật mạnh mẽ, liền trở thành Hắc Ám thế giới cư dân trong lòng ác ngộng. Lâm Ân, loại quái vật này hắn gặp một lần, trước kia có một loại tựa như khôi lỗi xông vào bọn họ cửa hàng nhỏ làm phá hư, lão sư hắn cầm cơ điện, cùng loại quái vật này đại chiến mười mấy tiếng mới đem đối phương bức lui. Nó mang tự mình tới nơi đây lại là. Phịch. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia phòng lập tôn một người trong đó khôi lỗi còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp liền bị cái kia hải nhi đầu lưỡi trực tiếp đập dẹp thành một cái miếng thép. Lâm Ân một bức. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Đẳng cấp đồng dạng cũng là. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Một cái, đủ sao? Cái kia như trẻ con âm thanh truyền đến. Ngậy. Phịch. Lại một cái cương tính khôi lỗi bị trực tiếp đập dẹp. Hai cái, đâu? Cái kia. Ba ba ba phịch. Đủ. Đủ. Thật ra một cái liền đã đủ a. Dung luyện, rèn đúc, khuôn đúc. Có cái này đứa bé to xác đầu cái kia bền bị đầu lưỡi rèn luyện phía dưới, chỉ dùng mấy giờ, Lâm Ân liền gắng gượng dựa theo cái kia cái răng lỗ hồng hình dạng, rèn đúc ra sắt thép chi nha. Sau đó lại dùng sức mạnh lực chất keo dính, tinh chuẩn đem cương nha cùng răng hàm mối hàn cùng một chỗ. Lại trải qua một hệ liệt mài giũa cùng đánh bóng. Một khỏa mới tinh răng rốt cuộc tại Lâm Ân một hệ liệt thao tác phía dưới trở nên rực rỡ hẳn lên. Hoàn mỹ. Lâm Ân sờ lên trên đầu mồ hôi, lộ ra hài lòng nụ cười, cảm thấy nhân cách lên cao hoa. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thu được 1000 khô lâu tệ. Hảo cảm đối với ngươi độ 50, ngài thu được tưởng thưởng đặc biệt, bạo kích dược tể phối phương ít 1. Đinh. Ngài thu được duy nhất thành tựu căn nguyên cấp quái vật nha sĩ. Căn nguyên cấp quái vật nha sĩ, ngươi là cái thứ nhất có đảm lượng vì căn nguyên cấp quái vật nhìn răng đồng thời thành công nhân loại, ngài thu được tính vĩnh cửu đặc tính, căn nguyên cấp quái vật thân hòa độ 1, toàn bộ thuộc tính 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, huyết cơ hiệu thuốc cái thứ nhất hội viên. Bác sĩ, lợi hại. Cái kia to lớn hải nhi đầu phát ra tinh tế tỉ mỉ âm thanh. Hai cái kia to lớn ánh mắt tập trung tại Lâm Ân trên người. Ta không ăn ngươi. Đối với ngươi độ tín nhiệm 40. Lâm Ân nâng đỡ bản thân đơn phiến kính mắt, tiêu chuẩn mà 90 độ cúi đầu, lộ ra nhà nghề nụ cười rực rỡ. Khách hàng đối với chúng ta khen ngợi, vĩnh viễn là chúng ta tiếp tục tiến lên kiên cố động lực, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không thể nghiệm một lần bản điểm mới nhất đẩy ra răng chăm sóc sức khỏe phục vụ. Lâm Ân chớp mắt, thật vất vả gặp được một cái đối với mình có hảo cảm siêu cấp quái vật. Đây nếu là không nhanh lên dính vào, để nó trở thành bản thân khách hàng quen, đây chẳng phải là đầu óc có bệnh. Chăm sóc sức khỏe, phục vụ. Quái vật kia truyền đến tò mò âm thanh. Lâm Ân mặt mỉm cười nói, là, bản điểm có thể vì ngài tiến hành lâu dài tính răng bảo dưỡng, có thể vì ngài thanh trừ bất luận cái gì tính chất khoang miệng tật bệnh, cũng để cho ngài răng lâu dài bảo trì sạch sẽ khỏe mạnh, phòng ngừa xuất hiện đau răng, khoang miệng loét, răng chóc ra trở dị thường triệu chứng. Ấy, Lâm Ân chân thành nói, nếu không ngài trước thể nghiệm một lần. Nếu như ngài thể nghiệm về sau biểu thị hài lòng lời nói, ngài rồi quyết định muốn không phải trở thành chúng ta lâu dài hội viên. Cái kia to lớn hải nhi đầu tựa hồ tại suy nghĩ. Sau đó Lâm Ân liền chiếm được có thể trở về phục. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ mới, trợ giúp hộ lý răng, nhiệm vụ ban thưởng 50 khô lâu tệ. Hảo cảm đối với ngươi độ 50. Không sai, muốn chính là loại hiệu quả này. Thương tại dị thế giới đi, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường a. Loại này cấp bậc quái vật nếu là không hảo hảo giữ gìn mối quan hệ, vậy thì thật là đầu góc bị lửa đá. Chờ một lát. Không nói hai lời, Lâm Ân chạy vội biết trong cửa hàng, xuất ra bình thường làm việc nhà thời điểm đủ loại công cụ vệ sinh, sau đó chạy trở về nó khoang miệng. Bắt đầu thanh lý nó hàm răng bên trong đủ loại chân cụt tay đứt. Đinh. Ngài thu được không biết tên sinh vật cụt tay ít 15. Đinh. Ngài thu được kỳ dị nội tạng ít 54. Đinh. Ngài thu được phá toái xương sọ ít 31. Đinh. Ngài thu được hoàng kim ít 132G. Đinh. Ngài thu được tinh lương cấp phụ ma hộ giáp, không trọn vẹn, ít 1. Lâm Ân càng là thanh lý càng là kinh ngạc. Bởi vì nơi này quả thực mẹ nó chính là một cái bách bảo kho a. Mà ở dọn dẹp sạch sẽ cái quái vật này trong miệng đủ loại chân cụt tay đứt về sau, sẽ ở đó khỏa nhãn cầu to mò nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân nhanh chóng vọt tới bản thân cửa hàng nhỏ nhà kho, chuyển đến một thùng lại một thùng vật liệu, trong đại sảnh nhanh chóng phối trí hỗn hợp. Đây là cái gì? Cái kia khỏa nhãn cầu tản ra lấy tò mò ánh sáng. Lâm Ân cầm một côn nhanh chóng hỗn hợp có thùng lớn bên trong dịch nhận, giải thích nói: "Hắc ám sở làm dịch nhận, có thể sinh ra đại lượng bọt biển, còn có sắt trùng sướng miệng tác dụng xà phòng, lại thêm lão sư ta đặc chế trắng đẹp làm sạch vết thương dược tề, có thể nhường ngươi răng bảo trì lâu dài khiết sáng lên, khẩu khí tươi mát. Đối với ngươi độ tín nhiệm 20." "Tốt, lợi hại." Cái kia khỏa nhãn cầu sững sờ mà trên dưới điểm. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chính là tuyệt đối rất lợi hại. Rất nhanh hắc ám thế giới bài kem đánh răng phối trí hoàn thành. Lâm Ân mà từ hậu viện lấy ra đại hình bàn trải, xách theo bước lên đường ngược bọt biển dịch nhờn cái thùng, nhảy vào quái vật kia khoang miệng bên trong, bắt đầu rồi bản thân cần cù đánh răng công tác. "Ta có thể giúp một tay sao?" Cái kia khỏa nhãn cầu tò mò nhìn qua Lâm Ân xoát xoát xoát công tác, đúng là có chút kích động. Bởi vì đây thật là phi thường mới lạ. "Cho." Lâm Ân được không keo kiệt mà từ trong tiểu điểm ôm ra một đống lớn bàn trải nhỏ. Những cái kia xúc tu lập tức học Lâm Ân bộ dáng, một cái xúc tu một cái bàn trải, tò mò dính vào dịch nhờn, một bên xoát, vừa dùng ánh mắt quay tới ngó ngó, bắt trước Lâm Ân động tác. Trước dạng này xoát, sau đó dạng này xoát, còn như vậy xoát. "A a." "Đối với ngươi độ tín nhiệm 10, cũng phải đem trong kẽ răng mấy thứ bẩn thỉu dọn dẹp sạch, dạng này tài năng phòng ngừa xuất hiện cảm nhiễm tình huống." "A gác." "Đối với ngươi độ tín nhiệm 10." Một mực dọn dẹp dòng dã một tiếng. "Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu được 50 khô lâu tệ. Đối với ngài độ thiện cảm 50." Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Ân mồ hôi nhễ nhại mà buông xuống bàn trải, ngồi ở trên bậc thang, trên mặt lộ ra lao động về sau thỏa mãn nụ cười. Có phải hay không cùng trước đó so sánh, toàn bộ răng lợi đều rực rỡ hẳn lên đâu. "Đinh." Lóe sáng mà trắng loãng răng phản xạ lóa mắt quang trạch. "A." Cái kia viên con mắt lộ ra mà lóe sáng vẻ mặt. Cùng lấy trước kia đấm máu đầy miệng răng vàng đã hoàn toàn là hai loại hình thức. Sạch sẽ quả thực giống như là mới vừa lúc vừa ra đời thời gian một dạng lóe sáng. Có dạng này một hơi lóe sáng răng, thực sự là mặc kệ nhai thứ gì, đều bị người muốn ăn mở rộng đâu. Có hay không đối lần này phục vụ rất hài lòng? "Có." "Có muốn trở thành hay không bản điểm cả đời hội viên? Mặc kệ lúc nào đều có thể miễn phí tới thanh lý răng lợi." "Nghĩ. Xin hỏi ngài tên gọi là gì?" "Ta làm tốt ngài đăng ký có trong hồ sơ, chờ lần sau lúc đến thời gian, ngài liền có thể nhận lấy bản điếm chuyên môn vì ngài đặc chế hoàng kim hội viên thẻ cùng tiểu lễ vật." "Cái gì là tên?" "Chính là những sinh vật khác đối với ngài xưng hô." "Không có tên. Nếu không ta miễn phí thay ngài lấy một cái." "Tốt." "Đinh. Ngài thành công vì căn nguyên cấp quái vật giao phó tên thật tiểu tiểu, ngài thu được chuyên môn thành tựu, căn nguyên mệnh danh người." "Căn nguyên mệnh danh người, xem như hắc ám thế giới từ trước tới nay cái thứ nhất đối với căn nguyên cấp quái vật mệnh danh, cũng bị đối phương vui vẻ tiếp nhận nhân loại, ngươi đã sáng tạo ra lịch sử, ký chủ tính vĩnh cựu thu hoạch được, căn nguyên quái vật thân hòa độ 1, quái vật thân hòa độ 10, nguyên rủa thời hạn thanh trừ năng lực -1. Cảm tạ ngài quang lâm cửa hàng nhỏ, chào mừng ngài lần sau hân hạnh chiếu cố." Lâm Ân hướng về nhún nhảy một cái mà thỏa mãn thao một hơi lóe sáng răng, hướng về cuối con đường đi cái kia căn nguyên cấp quái vật. Tiêu chuẩn mà 90 độ cúi đầu. Một mực mỉm cười đưa mắt nhìn cái kia cứu cực quái vật rời đi. Lâm Ân lập tức nhanh chóng xông vào hiệu thuốc, cầm lấy truy cùng cái đinh, đông đông đông đem cửa chính hoàn toàn đóng đinh, trừng trong mắt, ấn xuống bản thân thùng thùng nhảy loạn trái tim. Lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mặc dù quá trình nhìn qua mọi thứ đều phi thường hài hòa, nhưng mà làm một cái nhân loại, đối mặt với như thế một cái đáng sợ quái vật, nói không sợ vậy thì thật là giả. May mắn ta tim lý tố chất quá cứng, bằng không thì lời nói, căn bản liền không khả năng sống qua hôm nay buổi tối đó a. Lâm Ân thở dài một hơi, lau trên đầu mồ hôi. Nhưng mà còn tốt. Bản thân vẫn là dựa vào bản thân xuất sắc khẩu tài cùng y học tiêu chuẩn, thành công chiếm được cái kia căn nguyên cấp quái vật hảo cảm. Lâm Ân thế nhưng mà vô cùng rõ ràng, ở cái này hắc ám thế giới bên trong, căn nguyên cấp quái vật gần như thì tương đương với vong du bên trong mát cấp bột. Tùy tiện đi ra một cái, vậy đều không phải là đồng dạng quái vật có thể chống đỡ. Hơn nữa luôn cảm giác không phải sao một cái. Lâm Ân trừng trong mắt, cố gắng lắng lại lấy bản thân nhịp tim. Bởi vì rất rõ ràng, cái kia liệt ma nhân nhất định là đi theo những cái này căn nguyên cấp quái vật mà đến, nhưng hắn vẫn không có xuất hiện ở hẻm du hồn, vậy đã nói rõ, tại hẻm du hồn xung quanh khu vực, khẳng định còn có cái khác nguy hiểm cao tính mạnh mẽ quái vật. Mà may mắn lần này hắn gặp được là một cái còn có thể cùng ngươi giao lưu thiện ý căn nguyên quái vật. Bằng không thì lời nói, giống những cương tính khôi lỗi đó một dạng trực tiếp bị đập dẹp, tuyệt đối cũng là hắn vận mệnh. Quả nhiên, có thành thạo một nghề thật có thời điểm có thể làm thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Ân nỉ non. Dù sao, binh chủng kỹ thuật mặc kệ để ở nơi đâu, cũng là được hoan nghênh nhất. Chương 21, thời hạn nguyền rủa thanh trừ năng lực. Hệ thống, mở ra bảng. Lâm Ân. Đẳng cấp, nam. Chủng tộc, nhân tộc. Lực lượng, 17. Nhanh nhẹn, 18. Chí lực, 21. Thể chất, 20. Có thể phân phối điểm số, 8. Căn nguyên quái vật thân hòa độ, 2. Quái vật thân hòa độ, 10. Khô lâu tệ, 2051. Tiếng tăm, 34. Giới thiệu, huyết cơ hiệu thuốc điên cuồng mà bệnh trạng học đồ, từng đưa cho một tên đỉnh cấp liệt ma nhân to lớn thống khổ, cửa chính tại căn nguyên cấp quái vật bên trong hơi có danh tiếng, nhưng cái này y nguyên khó mà cải biến nó biến thái cùng điên cuồng bản tính. Bỏ qua giới thiệu bên trên chửi tới, đi qua một ngày này tẩy lễ, hắn tổng hợp đẳng cấp cũng đã đề cao đến cấp 5, mà các phương diện kỹ năng căn bản cũng đã nhận được lượng lớn tăng phúc. Lâm Ân hô thở ra một hơi, quyết đoán đem 8 điểm có thể phân phối điểm số toàn bộ phân phối đến thể chất phía trên. Hắn thể chất lập tức tăng vọt đến 28 điểm, mà một đêm mệt nhọc cũng nhanh chóng tại thể chất phân phối phía trên mà quét sạch không còn. Phân phối thể chất thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao hắn hiện tại cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp, hàng ngày đối mặt với những cái kia cao cấp ma vật, lực lượng cùng nhanh nhẹn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Về phần trí lực, dựa theo hắn lý giải, nên đối với một ít công cụ, hiện tượng lý giải độ cùng nội tính, nhưng mà hắn hiện tại cũng không cần những cái này. Thân thể khỏe mạnh mới là vương đạo. Ở nơi này quỷ dị thế giới bên trong, nói không chừng ngươi tiêm nhiễm đến một chút khủng bố đồ vật, nháy mắt liền sẽ ném mạng nhỏ, coi như không có, thời gian dài ở nơi này hắc ám thế giới bên trong sinh tồn, thể chất tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi bị suy yếu. Phân phối xong điểm số về sau, Lâm Ân lập tức mở ra vừa rồi hệ thống cho bản thân ban thưởng. Thời hạn nguyên rủa thanh trừ năng lực, ngươi có thể vì mục tiêu chọn chúng một đầu nguyên rủa, cũng đem nó thanh trừ hết 24 giờ, một lần chỉ có thể đối với một mục tiêu tiến hành thanh trừ, thời gian cùn đồ 12 giờ. Lâm Ân lập tức hai mắt tỏa sáng. Nguyên rủa tẩy. Mặc dù không phải tính vĩnh cửu, nhưng mà Lâm Ân lập tức liền nghĩ đến nó công dụng một trong. Vậy chính là mình từ liệt ma nhân nơi đó được cái thanh kia súng lục. Nếu như có thể đối với cây súng kia phía trên nguyên rủa tẩy lời nói, vậy hắn chẳng khác nào chính thức có được một cái truyền thuyết cấp vũ khí phòng thân. Không nói hai lời, Lâm Ân lập tức từ trong vali lấy ra cái thanh kia súng lục. Nguyên rủa thanh trừ. Lâm Ân vung tay, hét lớn. Lập tức, chỉ thấy một sợi lại một sợi đen kịt mà sền sệt khí tức chậm rãi từ cái thanh kia trắng bạc súng lục bên trong bài tiết đi ra, đồng thời tựa hồ còn kèm theo một trận lại một trận bén nhọn thét dài. Sau một khắc, ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia sền sệt khí tức nhanh chóng rút ra áp chế xuống. Đinh. Ngài hoàn thành một lần thời hạn nguyên rủa thanh trừ, thời gian cún đồ 12 giờ. Đinh. Ngài thu hoạch một đầu nguyên rủa từ đầu, 100% chưa trong số mệnh. Còn thừa thời gian 24 giờ. Kèm theo hệ thống nhắc nhở, Lâm Ân toét ra khóe miệng, lộ ra một hàng khiếp người răng. Két. Hắn cầm súng lục. Mặc dù chỉ có 24 giờ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thanh súng này tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lâm Ân quay người, nhắm ngay góc bàn một cái bình nhỏ. Bóp cò. Ầm. Một quả ngân sắc đạn lập tức nổ bắn mà ra, thành công đánh trúng vào vách tường. Ầm. Ầm. Lâm Ân lại liên tục mở mấy súng, nhưng mà không có một súng trong số mệnh cái kia cái bình. Hệ thống, ngươi cho ta cái năng lực kia là giả a? Ta đem nguyên rủa đều tẩy, vì sao tỷ lệ chính xác còn như thế thấp? Đinh. Ngài súng ống tinh thông bị không? Lâm Ân mở to mắt cá chết, quả quyết không nhìn hệ thống cái kia giải thích. Nhưng mà rất nhanh hắn lâm vào suy tư. Xem ra muốn thật cầm thanh súng này thực chiến, còn cần một đoạn thời gian dài luyện tập kỹ thuật bắn súng mới được. Dù sao chỉ có công phu sâu, chày sắt tài năng mài thành châm, xạ thủ tốc độ cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Ân hào hứng nổi lên. Hắn đem cái kia bình đặt ở cửa sổ, đứng ở 10 mét có hơn. Nhắm chuẩn. Khai hỏa. Ầm. Mít. Ầm. Cơ sở súng ống tinh thông 1. Ầm. Mít. Ầm. Ngài đánh chúng vào cấp 75 ma vật, đêm tối thực thủ giả, ngài thu hoạch được kinh nghiệm 10. Lâm Ân chỉ thấy bệ cửa sổ trên ván gỗ, nhiều hơn một cái to bằng ngón tay vết đạn, mà ở đường phố xa xa phía trên, lập tức liền chuyển đến một trận lại một trận khiếp người gào to. Là ai? Là cái nào? Tất, cái, tất, đánh lên ta. Lâm Ân cấp tốc vọt tới bệ cửa sổ, dỡ xuống tấm ván gỗ, thay đổi mới tấm ván gỗ, đông đông đông đinh tốt, sau đó nhanh như chớp xông về bản thân lầu cát, chui vào mình chăn mềm, mê đầu ngủ say. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, đêm không ngủ, ngài thu được 500 khô lâu tệ, đẳng cấp 1. Đinh. Ngài thành công đang thức tỉnh hệ thống về sau sống qua buổi tối đầu tiên, ngài một ngày này qua phi thường phong phú mà thỏa mãn, ngài tổng cộng tiếp đãi khách hàng 5 lần, đánh giết ma vật ít 1, kích thương ma vật ít 1, đối với nhiều tên bệnh nhân tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, ngài cảm thấy sinh hoạt giàu có cùng rộng rãi. Đinh. Ngài đã thành công thăng lên 6 cấp, ngài đã khai mở thường ngày thương thành hối đoái hệ thống, mỗi ngày đổi mới, ngài có thể dùng khô lâu tệ hối đoái tương ứng hàng hóa. Đinh. Hữu nghị nhắc nhở, 10 cấp về sau, ngài đem có thể lựa chọn nghề nghiệp tiến hành lần thứ nhất chuyển chức, xin kính đợi. Lâm Ân đột nhiên từ múc mèo trên giường mở to mắt. Trên xà nhà con nện lớn lưới, Ý Nguyên đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Đó cũng không phải đang nằm mơ. Hắn hiện tại Ý Nguyên vẫn là tại Hắc Ám thế giới bên trong. Đây đã là hắn vượt qua tháng 2 năm không một ngày. Thử lưu, thử lưu. Một cái lại một cây sền sệ xúc tu tại hắn khuôn mặt cùng trên cổ vớt ve, trong chăn càng là ừ ngực mà truyền đến một loại nào đó bọt biển nổi lên âm thanh. Trên người khắp nơi đều dính đủ loại hình thức chất lỏng sền sệt. Lâm Ân sáng nhĩ tìm một. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Từ đầu giường cầm lấy cái thanh kia trắng bạc súng lục, luồn vào chăn mền bên trong, đối với mình phía dưới phanh phanh phanh chính là ba phát. Mít. Mít. Đinh. Ngài súng ống tinh thông 1. Đinh. Ác linh huyết anh đối với ngài ký sinh thất bại, đối với ngài độ sợ 220. Lâm Ân một cái vén chăn lên. Lập tức, một cái lại một cây giống như là bạch tuộc một dạng đen kịt xúc tu, lập tức liền từ hắn trong chăn nổ tung, ào ào mà tứ tán mà nhuyễn bắt đầu chuyển động. Mà giờ này khắc này, cái kia mọc ra một tấm xinh đẹp hài nhi mặt quái vật chính ghé vào bụng hắn bên trên, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái kia vô số xúc tu chính là từ trên người nó điên cuồng mọc ra vặn vẹo vật. Quả nhiên lại tan vỡ. Lâm Ân trừng mắt. Chắc không được toàn bộ sau nửa đêm, đều luôn cảm giác có đồ vật gì muốn tìm địa phương tiến vào thân thể của mình. Thử lưu thử lưu. Bản thân mẹ nó ôm một cái bạch tuộc quái ngủ một buổi tối. Lâm Ân mở ra nó bảng. Ác linh huyết anh, ấu niên kỳ. Chủng tộc, tà linh. Thuộc tính, hỗn loạn tà ác. Đẳng cấp, 10. Lâm Ân. Mà cũng ngay lúc đó, hắn bên thai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Vì ác linh huyết anh đối với ngài độ sợ hãi đạt đến 1321, đối với ngài thuần phục độ vượt qua 200, ngài phát động nhiệm vụ đặc thủ, huyết anh trưởng thành. Chương 22, nhà có quỷ anh sơ dưỡng thành. Nhiệm vụ giới thiệu, ác linh huyết anh đã đạt đến 10 cấp lần thứ nhất tạo hình kỳ, giai đoạn này tính dẻo, sẽ quyết định huyết anh tương lai trưởng thành phương hướng cùng tính cách, bởi vì ngài tại huyết anh trưởng thành sơ kỳ bắt đầu tác dụng cực lớn, bởi vậy ngài thu được đối với huyết anh tiến hành sơ bộ điều chỉnh tư cách. Nhiệm vụ mục tiêu, vì huyết anh hoàn thành giai đoạn thứ nhất tính dẻo. Nhiệm vụ ban thưởng, ác linh huyết anh thuần phục độ 50, cơ sở kinh nghiệm 200. Lâm Ân một mặt một bước. Này cũng có thể phát động nhiệm vụ. Nhìn kỹ một lần nhiệm vụ giới thiệu, hắn đại khái hiểu rồi nhiệm vụ yêu cầu. Đồng thời cũng đúng ác linh huyết anh cái chủng tộc này tốc độ phát triển cảm giác được kinh tâm động phách. Bởi vì lúc này mới vẹn vẹn qua không đến một ngày, thế mà liền tiêu thăng đến 10 cấp. Hơn nữa sụp đổ nghiêm trọng. Trừ bỏ hôm qua bóp xong mặt bên ngoài, thân thể địa phương khác đã hoàn toàn bị điên cuồng sinh trưởng xúc tu cho lấp kín. Hệ thống, nếu như ta tùy ý nó phát triển tiếp lời nói sẽ như thế nào? Đinh. Mục tiêu là tà linh, thể nội to lớn oán khí sẽ kéo dài tính mà cải biến bên ngoài đặc thù, tùy ý phát triển lời nói, mục tiêu sẽ từng bước vặn vẹo trở thành cực kỳ sinh vật tà ác, cũng đối với ký chủ sinh ra to lớn ác ý. Lâm Ân cũng liền nói, tại chưa thành hình trước, nhất định phải thời khắc gáp chế cái này quỷ anh oán khí, đợi nàng không sợ bản thân thời điểm, nàng liền sẽ tiêu diệt bản thân. Xem ra thực sự là bày ra một cái không nhỏ mầm thai vào đâu. Đã như vậy lời nói, cái kia ta hôm nay tiếp tục cho ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút. Lâm Ân ken két mà hoạt động một chút cổ tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lâm Ân vươn tay, treo bắt đầu quỷ anh vận mệnh sau cái cổ. Từng cây xúc tu ngây ngốc rủ xuống. Bởi vì hôm qua đối với Lâm Ân tích lũy đi ra to lớn sợ hai giá trị, để cho nàng tại Lâm Ân trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Tựa như ngươi đối với người nào đó cực sợ, ngươi liền sẽ trở nên rất ngoan. Huyết anh đối với ngươi nghi ngờ độ 1. Nàng ngây ngốc nhìn qua treo lấy nàng cái này nhân loại đáng sợ, mông lung ý thức để cho nàng kết nối xuống tới khả năng chuyện sẽ xảy ra, trở nên hơi lo nghĩ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn phải giống như hôm qua, hung hăng để người ta mặt nhào nặn trở thành kỳ quái hình dạng sao? Mà cũng liền sau đó một khắc, Lâm Ân bắt lại trên người nàng hai cây tráng kiện trượt lưu lưu xúc tu, biểu lộ nghiêm túc, sau đó lập tức giống như là kéo mì một dạng kéo một phát, một vỏ, đẩy. Quỷ anh. Ác linh huyết anh đối với ngươi độ sợ hãi 20. Ngươi chính là quá không nghe lời, không có đi qua bác sĩ đồng ý, liền tùy tiện ở trên người mọc ra nhiều như vậy kỳ quái xúc tu. Chuyện này đối tiểu hài tử trưởng thành mà nói, là phi thường không khỏe mạnh. Lâm Ân, mà đem những cái kia loạn động xúc tu một cái tiếp lấy một cái thắt nút. Xoát xoát xoát mà gắng gượng lại cho nhấn trở về. Để cho Lâm Ân thúc thúc lại cho người chỉnh chỉnh dung. Quỷ anh. Ác linh huyết anh đối với ngươi độ sợ hãi 20. Ác linh huyết anh đối với ngươi độ sợ hãi 20. Đinh. Ngài hoàn thành ác linh huyết anh ấu niên kỳ tạo hình, cũng đối với nàng hình thái phát triển sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Ân thỏa mãn nhìn qua bị hắn đặt ở trước mặt trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ác linh huyết anh. Hôm qua vẹn vẹn chỉ là bóp tốt rồi quỷ anh bộ mặt, hôm nay nguyên bộ phục vụ hoàn thành, để cho Lâm Ân đối với tự mình động thủ năng lực vô cùng hài lòng. Mũm mĩm hồng hồng gương mặt, thịt hồ hồ tay nhỏ, búp bê một dạng tiểu cô nương. Cái này nếu như đặt ở thế giới loài người, đây tuyệt đối là có thể khiến cho vô số mụ mụ hai mắt tỏa sáng, để cho người ta nhịn không được liền sẽ yêu thích bên trên khỏe mạnh mà hoàn mỹ nhân loại con non. Đương nhiên, bởi vì sụp đổ đi ra xúc tu thật sự là nhiều lắm, cho nên cho dù đến cuối cùng, vẫn là còn dư rất nhiều tổ chức. Cho nên Lâm Ân liền hơi ở trên người nàng điều chỉnh một cái bộ vị. Lâm Ân rối ra ngón tay, gõ gõ trên đầu tiểu xảo mà đáng yêu thú thai. Siêu cấp đáng yêu có hay không? Liên bảo trì dạng này hình dạng, đừng lại tùy tiện tan vỡ. Lâm Ân nghiêm túc dặn dò, chỉ có dạng này, ngươi tài năng khỏe mạnh mà lớn lên, biến thành một cái người gặp người thích tiểu cô nương, biết không? Ác linh huyết anh biểu lộ ngốc trệ. Đinh. Ác linh huyết anh sơ bộ hình thái đã xác định, mở ra tính cách cùng trưởng thành phương hướng sơ bộ chỉnh lý. Đinh. Số liệu hóa bắt đầu bên trong. Số liệu hóa hoàn thành. Lâm Ân khẽ giật mình, mà cũng chính là ở một khắc sau, trước mặt hắn nổi lên một cái bảng. Ác linh huyết anh. Tính cách phương hướng: xảo trá, oán hận, sát lục. Tâm lý đặc thù: vặn mèo, sụp đổ, bệnh trạng. Trưởng thành phương hướng: không thể diễn tả nhiều tay quái, mang cho người ta sợ hãi cùng thai họa vặn vẹo ván linh, tản thai họa cùng sát lục các quỷ. Nguyên lai cái này cũng được điều chỉnh sao? Lâm Ân suy tư. Tùy tiện nhìn lướt qua, Lâm Ân liền quyết đoán lắc đầu. Loại này trưởng thành phương hướng cũng quá đáng rồi a. Quả nhiên là hắc ám thế giới, hoàn toàn liền không đem người hướng nơi tốt dẫn đạo a. Lâm Ân quả quyết bắt đầu điều chỉnh. Vài phút về sau, ác linh huyết anh. Tính cách phương hướng: ngọt ngào, nhu thuận, sát lục. Tâm lý đặc thù: hiền huệ, đáng yêu, bệnh trạng. trưởng thành phương hướng, ngọt ngào động lòng người bé lọ ly, mang cho người ta hạnh phúc cùng an ninh mỹ thiếu nữ, tản thai họa cùng sát lục các quỷ. Hệ thống, mỗi cái từ đầu đằng sau cái kia ta không thể điều chỉnh sao? Ta đây chỉ điều chỉnh ra một cái bán thành phẩm a. Đinh. Ký chủ quyền hạn không đủ, giai đoạn thứ nhất chỉ có thể làm mỗi hạng hai cái đặc thù điều chỉnh. Dạng này a. Lâm Ân suy tư. Ngay sau đó hắn trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, phủi tay, nói: "Vậy trước tiên như vậy đi, chờ ngươi đến cái tiếp theo giai đoạn lời nói, ta lại cho ngươi đem đằng sau ba cái kia mặt trái đặc thù bỏ đi, đến lúc đó ngươi chính là một cái hoàn mỹ tiểu cô nương." Xác định. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, huyết anh trưởng thành, ngài thu được ban thưởng, huyết anh thuần phục độ 50, cơ sở kinh nghiệm 200. Đinh. Giai đoạn thứ nhất điều chỉnh xong thành, ác linh huyết anh sẽ tiến vào một đoạn thời gian ngủ say, hoàn thành sơ bộ uốn nắn cùng tính dẻo. Luyện tập nửa giờ kỹ thuật bắn súng về sau, Lâm Ân rời giường, cùng ngày xưa một dạng, cầm chổi lên, bắt đầu mỗi ngày quét sạch công tác. Đinh. Việc nhà năng lực kinh nghiệm 1. Đinh. Việc nhà năng lực kinh nghiệm 1. Quét sạch hoàn tất về sau, Lâm Ân cầm lấy hồn đăng, dùng đá lửa cẩn thận đem ngòi lấy lửa điểm, sau đó mở cửa buôn bán, đem hồn đăng treo ở cột cửa phía trên. Cũng giống như hôm qua, ngoài cửa vẫn là sương mù mông lung một mảnh, 10 bước bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Đem quỷ anh đặt ở trên quầy, Lâm Ân ngồi xuống, dự định hảo hảo xem xét một lần hệ thống chức năng mới. Hệ thống. Mở ra thương thành. Trong tiệm bình thường thu nhập hắn không thể động. Nhưng hắn thông qua nhiệm vụ được khô lâu tệ, hiện tại cũng đã có dòng giá 2551 miếng, hiện tại cũng tuyệt đối là người giàu có. Đinh. Thương thành giao diện mở ra. Thương phẩm 1, kịch độc sở làm dịch nhấn ít 10 cân, 50 tệ. Thương phẩm 2, sẽ đưa tới vận rủi mèo cầu tài con rối ít 1, 200 tệ. Thương phẩm 3, hài nhi tá lót, bó sát người bản, ít 10 bao, 50 tệ. Thương phẩm 4, huyết nhục tăng sinh dược tể phối phương, đặc thù bản 500 khô lâu tệ. Thương phẩm 5, huyết ma khối thịt ít 5, 100 khô lâu tệ. Thương phẩm 6, kích tình mị ma nước hoa ít 1 bình, 500 khô lâu tệ. Xem xong rồi bán ra thương phẩm, Lâm Ân hưu một tiếng liền đứng lên, trừng trong mắt, nói: "Hệ thống, ngươi xác định đây là ngươi muốn bán ra cho ta hàng hóa?" Chương 23, cái thế giới này liền không có cái bình thường. Không sai. Hắn vốn là đối với hệ thống thương thành ôm cực cao chờ mong cảm giác. Dù sao tại xuyên qua tới trước đó nhìn qua những cái kia tiểu thuyết bên trong, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm nhãn hiệu đây chính là chân thật. Cái gì siêu nhân huyết mạch, cửu vĩ hồ bà bảo, sở ta đẹp giỏi ở, manh muội nữ buộc cái gì, đây chính là chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có hệ thống không bán. Nhìn lại hệ thống nhà mình một chút, không biết còn tưởng rằng là mua ve chai a. Bởi vì cái này liếc mắt qua, căn bản là không có gì hữu dụng đồ vật a. Hệ thống, đổi mới hàng hóa. Đinh. Này công năng tạm chưa mở ra, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi, mỗi ngày 5 giờ có thể tự động đổi mới. Lâm Ân hít sâu một hơi, cọ sát lấy răng, một lần nữa ngồi xuống. Tốt a. Mặc dù xác thực cùng mình chờ mong hoàn toàn thành phát triển trái ngược, nhưng mà tốt xấu cũng coi như nhiều hơn một loại nhập hàng con đường không phải sao? Kịch độc sơ lan dịch. Mua. Về sau luyện chế kịch độc dược tề nói không chừng có thể dùng tới. Khô lâu tệ 50, sẽ đưa tới vận rủi mèo cầu tài con rối. Thứ này có làm được cái gì đường sao? Chẳng lẽ ta sẽ còn cảm thấy mình vận khí quá tốt mua lại đưa cho chính mình lắp chán? Mua. Có cơ hội làm lễ vật đưa ra ngoài. Khô lâu tệ 200. Hài nhi tá lót, bó sát người bản. Lâm Ân vô ý thức liếc qua trên quầy, mà bị hắn còn tại đó vật biểu tượng quỷ anh. Ân. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, hơn nữa hiện tại cũng đã bị mình tạo thành hình người, cứ như vậy quang lưu lưu cũng không dễ. Mua. Cái này còn hơi tác dụng. Khô lâu tệ 50. Lâm Ân đem tá lót bọc tại nó trên đầu. Ngay sau đó, Lâm Ân lực chú ý liền bị kiện thứ tư thương phẩm hấp dẫn. Huyết nhục tăng sinh dược tề phối phương, phục dụng dược tề về sau, có thể tăng lên rất cao thương thế tốc độ khôi phục. Nhu cầu vật liệu: huyết ma khối thịt, không thuộc tính sơ làm dịch nhẫn, bạo quân hoa, hoa ăn thịt người chất kích thích sinh trưởng. Cái này phối phương xem như hệ thống bán ra những hàng hóa này bên trong duy nhất không sai hàng hóa. Hơn nữa còn nguyên bộ bán ra huyết ma khối thịt loại này rất khó làm đến vật liệu. Cái này thương phẩm, tuyệt đối vật siêu giá trị. Khô lâu tệ 500. Khô lâu tệ 100. Lâm Ân không chút do dự mà liền đem hai cái này kiện thương phẩm thu vào trong túi, lại thêm hôm qua hệ thống ban thưởng bạo kích dược tề, hắn hiện trong tay đã có hai loại dược tề chuyên môn phối phương. Lâm Ân cũng không nóng nảy luyện chế, xem như hiệu thuốc. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thương nhân mang theo đủ loại nguyên vật liệu đến đây cung hóa. Mà tính toán thời gian, ngay tại hôm nay, Lâm Ân lập tức chuẩn bị kỹ càng khô lâu tệ, cũng đem hôm qua từ cái kia căn nguyên quái vật răng lợi bên trong khai quật ra đại lượng chân cụt tay đứt đánh cái bao. Ngoài cửa, sương mù mịt mờ, hắc khí bừng bừng. Lâm Ân tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Chậm rãi, trên đường phố trong hắc ám vang lên két két két két bánh xe cùng tiếng bước chân. Chỉ thấy một cái xách theo ra người đèn lồng, mang trên mặt hiền lành mà quỷ dị nụ cười lão cụ bà xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, tại hiệu thuốc nhóm trước dừng lại. "Tiểu hòa tử, có không cần rác rưởi muốn ném cho ta lão thái bà này sao?" Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, rác rưởi vô dụng. 2. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 khô lâu tệ, cơ sở kinh nghiệm 100, người nhặt rác độ thiện cảm 50, tưởng thưởng đặc biệt ít 1. Có. Nghe được hệ thống nhiệm vụ xuất hiện, Lâm Ân tâm hoa nộ phóng. Lâm Ân đáp ứng mà vô cùng sảng khoái, sau đó nhanh chóng trở lại trong tiệm, cố hết sức đem một cái bao tải to kéo đi ra. "Tiểu hòa tử, lần này có nhiều đồ như vậy phải xử lý a. Lão bà nụ cười trên mặt tựa hồ cũng biến thành sáng lạ đứng lên. Lâm Ân lễ phép nói, "Ân, lão bà, cần ta giúp ngài phóng tới trên xe sao?" "Tốt, tốt. Thật sự là đã làm phiền ngươi, tiểu hòa tử." Lão bà cười phá lệ hiền lành. Lâm Ân dùng sức nâng lên cái kia một bao lớn rác rưởi, đặt ở người nhặt rác kia lôi kéo trên xe, mà cũng chính là tại hắn buông xuống lập tức, lão bà kia nụ cười trên mặt lập tức liền cứng. Căn nguyên cấp, khí tức. Lão bà mặt mũi tràn đầy dị dạng, đục ngầu hai mắt bên trong lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng lập tức cũng cảm giác được trên xe cái kia truyền đến thiên quân đồng dạng trọng lượng cùng áp bách tính. Nàng nhìn xem Lâm Ân ánh mắt lập tức trở nên phá lệ kinh dị. Ra người người nhặt rác đối với ngươi nghi ngờ độ 10. Lâm Ân mỉm cười nói, khả năng đúng là lây dính một chút, tối qua ta cho một khách quen nhìn một chút răng lợi, đây là theo nó trong miệng dọn dẹp ra đến vô dụng đồ vật, ta cảm thấy ngài có thể sẽ cần, cho nên chuyên môn dự định lưu cho ngài. Lão thái bà biểu lộ lập tức chấn động, nói, ngươi cho căn nguyên cấp quái vật nhìn qua răng lợi, ngươi sẽ không sợ nó ăn ngươi? Nàng nhìn xem Lâm Ân ánh mắt trở nên càng thêm kinh dị, giống như là đối diện trước tên tiểu tử này có một cái càng sâu nhận biết. Lâm Ân cười ha hả nói, sợ cái gì? Vì khách hàng phục vụ là chúng ta huyết cơ hiệu thuốc tôn chỉ, mặc kệ người tới là ai, chúng ta đều sẽ đối xử như nhau. Ra người người nhặt rác đối với ngươi kính sợ độ 10. Trong lúc nhất thời, Lâm Ân cảm giác được một cách rõ ràng, trước mặt bà lão này bà nhìn xem hắn ánh mắt biến, trở nên giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. Nàng thấp giọng, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng khàn khàn âm thanh. Tối qua, chúng ta tới nơi này bà cái căn nguyên cấp thâm viên kẻ săn đầu người, ngươi giúp hẳn là trong đó nhỏ bé một con kia, bà khuyên ngươi cũng không cần tiếp xúc bọn chúng, ngươi hẳn còn chưa biết ta. Tối qua, sát vách hẻm đồ tể, phố ác hồn cùng hẻm âm hồn đã bị cái kia ba cái kẻ săn đầu người ăn hết sạch, 15 cái cao giai liệt ma giả cùng ma linh bị giết một nửa. Lâm Ân cương ngay tại chỗ. Hôm qua ngươi gặp được cái kia kẻ săn đầu người, hẳn là định tới chúng ta hẻm du hồn ăn, xem ra là bởi vì ngươi, để cho chúng ta hẻm du hồn miễn một kiếp. Lâm Ân ngạc nhiên nói, thế nhưng mà ta cảm giác hôm qua người khách nhân kia vẫn rất đáng yêu, không nên hung tàn như vậy à? Ngắn ngủi yên tĩnh, từng đợt gió nhẹ quét mà qua. Lão thái bà kia giống như là nghe được cực kỳ rung động cùng không thể tưởng tượng nổi lời nói. Đáng yêu. Lâm Ân, xác thực thật đáng yêu. Đinh. Ngài tại gia người người nhặt rác trong lòng lưu lại sâu nặng khó mà tiêu diệt ấn tượng. Đinh. Ngài tại hẻm du hồn tiếng tăng một. Đinh. Ngài tại hẻm du hồn tiếng tăng một. Lâm Ân còn muốn giải thích, lão thái bà kia lắc đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên, hắc ám thế giới bên trong liền không có cái bình thường tồn tại, đặc biệt là những cái kia nhìn qua bình thường. Lâm Ân. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu được 50 khô lâu tệ, 100 cơ sở kinh nghiệm, ra người người nhặt rác độ thiện cảm 50. Sau đó ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, lão thái bà kia rũa ra khô cả tay, chậm rãi đưa về phía bản thân lồng ngực. "Tiểu hòa tử, ngươi lần này cho ta đồ vật quá quý trọng, một lát ta không tiêu hóa nổi, vật này là ta vừa mới nhặt ve trái đến, có lẽ đối với ngươi hữu dụng." Kéo kẹt kéo kẹt. Một trận vào thì tâm thanh truyền đến. Sau đó Lâm Ân liền nhìn thấy, lão thái bà kia đem bàn tay nhập chính nàng trong lồng ngực, mạnh mẽ từ bên trong móc ra một khỏa còn tại nhảy lên chảy máu trái tim. Trái tim bốc lên quần quần nhiệt khí, phù phù phù phù mà trong không khí nhảy. Lâm Ân sẵn nghỉ tỉ mười. Người thu cất đi. Lão thái bà khàn khàn cười nói. Chương 24, ta thực sự rất đẹp không? Vô diện ma trái tim. Phẩm chất, nguyên rủa đồ vật. Nguyên rủa, có thể cùng chỉ định mục tiêu trái tim kết nối, nhưng mỗi ngày đều cần đại lượng máu tươi nuôi dưỡng. Giới thiệu, mạnh mẽ vô diện giả trên người từng cái bộ vị đều ẩn chứa một loại nguyên rủa, đặc biệt là bọn họ trái tim, làm ngươi nghe được tiếng tim mình đập về sau, vậy ngươi liền phải cẩn thận, bởi vì rất có thể, cái kia đã không còn là tim ngươi. Lâm Ân. Lão thái bà âm âm ú ú cười nói, ngươi nếu như muốn người nào chết, liền trong lòng suy nghĩ nó, sau đó dùng ngươi ác độc nhất phương pháp ứng phó quả tim này, ngươi sẽ thu lấy được rất lớn vui sướng, khắc khắc. Lâm Ân lập tức dùng mình. Lão thái bà này trên người mang theo đồ vật quả nhiên không mấy cái là phổ thông. Trái tim này nhìn hiệu quả tuyệt đối là một cái đại sát khí. Nhưng mà tất nhiên, sử dụng đại giới chắc cũng là cực lớn. Rất nhanh, lão thái bà kia liền lôi kéo xe từng điểm biến mất ở phía trước hắc vụ bên trong. Đưa mắt nhìn lão bà đi xa. Lâm Ân nhìn xem trong tay cái kia viên nhảy lên trái tim, mắt lộ ra quái dị. Bản thân quỷ dị cất giữ thực sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá lần này giao dịch tuyệt đối không thua thiệt. Cái này người nhặt ve chai mỗi sáng sớm đều sẽ đi ngang qua cửa hàng nhỏ một lần, tuyệt đối coi là một cái có thể cố định hối đoái đủ loại đạo cụ thân mật nở tờ cờ. Đợi đến mỗi cái tuần lễ giao hàng đến nhà quái vật đến, Lâm Ân thanh toán xong đại lượng khô lâu tệ, một lần nữa đem trong tiệm nhà kho bổ đầy. Mà tính toán thời gian, buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai hiện tại, lão sư hắn sắp trở lại quầy hàng. Lâm Ân yên tĩnh chờ đợi hôm nay khách hàng đầu tiên tới cửa. Ngoài cửa, hắc vụ phun trào. Mà ngay lúc này, đông đông đông, truyền đến 3 tiếng đập cửa. Lâm Ân lập tức ngẩng đầu, trên mặt phủ lên nhà nghề mỉm cười, nói: "Hoan nghênh." Treo ở cột cửa phía trên hồn thở hồn hển hô kịch liệt lóe lên. Lâm Ân con ngươi co rụt lại, bởi vì hồn hỏa kịch liệt như thế mà lấp lóe, nói rõ người đến cấp bậc tuyệt đối không thấp. Ngoài cửa, chỉ thấy một người mặc một thân đỏ thẫm lễ phục dạ hội nữ nhân mỉm cười đứng ở ngưỡng cửa trước. Một đầu gợn sóng tính tóc căn từ phía sau lưng xâm tiết xuống tới, đây là một cái chỉ cần nhìn một chút, phảng phất liền sẽ đem ngươi ép khô huyền chuyển nữ nhân. ông chủ, sinh ý thịnh vượng. Huyết ý ác linh. Đẳng cấp: Chân doanh, hỗn loạn tà ác. Năng lực chiến đấu: Nàng sẽ đem ngươi một chút xíu móc sạch. Giới thiệu: Dù đang tại Hắc Ám thế giới vặn vẹo tụ hợp thể, vĩnh viễn không nên bị các nàng mỹ diệu dáng người hấp dẫn, bằng không thì chờ đợi ngươi sẽ là một cơn ác mộng. Lâm Ân trước mắt nổi lên nữ nhân kia bảng. Trong tay nàng còn bưng một cái vung lấy đĩa, mơ hồ có thể ngửi được từng đợt mùi thịt từ bên trong truyền đến. Lâm Ân đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt ý nguyên duy trì trấn định, nói: "Ngươi tốt, xin hỏi khách nhân có khó chịu chỗ nào cần trị liệu không?" Huyết ý ác linh cười phá lệ sán lạ, đỏ thấm bờ môi bên trong, lộ ra một hàng trắng nõn có chút dày đặc răng, cho người ta một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Huyết ý ác linh vung vung bản thân tóc ăn, phong tình vạn chủng mà mềm mại đáng yêu nói: "Ta không có không thoải mái địa phương, bởi vì buổi sáng hôm nay vừa mới đem đến con đường này, cho nên định tới bái phòng một lần ta các bạn hàng xóm, ngươi nên sẽ không chào đón ta đi." Nàng nhẹ nhàng liếm một lần đỏ thấm bờ môi. Lâm Ân sán nhỉ tìm một, bởi vì Lâm Ân thế nhưng mà vô cùng rõ ràng, ở cái này hắc ám thế giới bên trong, càng là nhìn qua bình thường quái vật lại càng nguy hiểm. Mà trước mặt nữ nhân này, rõ ràng tản ra phi thường không rõ khí tức. Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lâm Ân nụ cười trên mặt không thay đổi. Đồng thời trong bóng tối đem súng lục cùng trái tim đặt ở dưới quầy tiện tay có thể lấy cầm tới vị trí. Mời đến, huyết cơ hiệu thuốc hoan nên bất kỳ một cái nào thân mật hàng xóm. Đối với cái này loại hoàn toàn nhìn không ra đẳng cấp quái vật, ngoài cửa cái kia ngọn hồn đăng trên cơ bản không được tác dụng quá lớn. Nếu như nàng thật ôm ác ý mà đến, ngươi làm sao cản cũng là ngăn không được. Nữ nhân kia vẻ mặt tươi cười, dáng người thướt tha mà bước vào ngưỡng cửa. Mà cũng gần như là đồng thời, Lâm Ân bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, sống sót. Nhiệm vụ mục tiêu, tại huyết ý ác linh đối với ngươi ác ý đạt tới 100% trước đó, bảo trì bản thân sạn nhị tỷ không thua kém không, đồng thời bảo đảm đối phương đối với ngươi ác ý không đạt tới 100%, kiên trì 30 phút. Nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ 500, cơ sở kinh nghiệm 200, tưởng thưởng đặc biệt 1. Gần như là lập tức, Lâm Ân căng thẳng trong lòng. Quả nhiên, cái này ác linh kẻ đến không thiện. Hơn nữa phát động lại là sống sót loại này khủng bố nhiệm vụ, cái này nguy cơ chỉ sợ cùng tối qua là một cái trình độ a. Hắn nhưng mà vô cùng rõ ràng, tối qua nếu như hắn cái gì cũng không làm, vậy cái kia cái kẻ săn đầu người liền sẽ đem chọn cái hẻm du hồn cư dân toàn bộ ăn hết, có thể nói là to lớn nguy cơ. Cái kia nữ nhân này đâu? Không giống như là căn nguyên cấp quái vật, nhưng nếu như muốn giết mình, cũng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ông chủ, ngươi nhìn qua không giống như là nơi này dân bản địa đâu. Nữ nhân kia thức tha ngồi tại trước quầy trên ghế, cái cầm nâng mu bàn tay, ý cười giả dích, phong tình vạn chủng mà nhìn chăm chú lên Lâm Ân. Ngươi liền không sợ bị một chút bất hữu thiện khách hàng ăn hết sao? Nàng một ngón tay nhẹ nhàng tại Lâm Ân trước bộ ngực tìm kiếm, mị hoặc vô cùng. Lâm Ân sán nhỉ tỉ mười, nhưng mà Lâm Ân lập tức chấn định lại, mang trên mặt nhà nghề mỉm cười, xoát một tiếng liền dựng lên lão sư hắn lưu lại dao dốc xương, mỉm cười nói: Sợ vẫn hơi sợ, nhưng mà bác sĩ thiên chức chính là trị bệnh cứu người, liền xem như lại sợ, chỉ cần là ta khách hàng, ta liền phải ứng phó cẩn thận, đây là làm một cái bác sĩ nguyên tắc. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 51%. Nữ nhân kia phong tình vạn chủng mà nhu mì nháy nháy mắt, thổ khí như lan cười nói: Thật có ý tứ đây, vậy nếu như, không phải sao khách hàng đâu. Vậy nếu như, ta muốn ăn ngươi đây. Nàng nhẹ nhàng thổi Lâm Ân thở ra một hơi, giống như là có người ở ngươi bên thai dịu dàng mà thì thầm. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 61%. Lâm Ân duy trì trấn định, mang trên mặt ý cười, chân thành nói: Không thể nào, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tâm địa khẳng định cũng cùng ngài bên ngoài một dạng đẹp, giống ngài xinh đẹp như vậy mà ưu nhã nữ sĩ, liền xem như vào ăn, cũng nhất định là biết giống quý tộc một dạng thể diện mà ung dung. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 56%. Thật biết nói chuyện. Nữ nhân kia vũ mị cười cười, ngón tay nhẹ nhàng tại bờ môi huy động, nói: Ngươi thật ta rất đẹp không? Đương nhiên. Vậy bây giờ, ngươi còn thấy ta đẹp sao? Liền trong khoảnh khắc đó, ngay tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, nữ nhân kia gương mặt chậm rãi từ giữa đó nứt ra. Trên mặt nàng y nguyên duy trì ý cười, mà từ giữa đó vỡ ra huyết nục khe hở bên trong, chậm rãi sinh trưởng ra một hàng sắc bén ngược lại răng, một cái lại một cây sền sệt mà hôi thối xúc tu từ cái kia vỡ ra gương mặt bên trong ép ra ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ dày đặc hôi thối cùng mùi máu tươi từ trên người nàng tản ra. Lâm Ân sán nhỉ tỷ 30, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta rất đẹp không? Cái kia dày đặc gương mặt kẽ nước bên trong, phát ra từng đợt khặc khặc sền sệt tiếng cười. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 81%. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 85%. Đinh. Trước mắt nguy cơ độ 90%. Chậm rãi, kèm theo nguy cơ độ tăng lên trên diện rộng, cái kia gương mặt vỡ ra nữ quỷ cũng từng điểm đến gần Lâm Ân mặt. Cái kia sền sệt mà âm thanh khàn khàn cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ta thật rất đẹp không? Chậm rãi. Kinh khủng kia khuôn mặt khoảng cách Lâm Ân mặt đã không đủ 5 cm, sền sệt xúc tu cùng sắc bén gai ngược gần như đem Lâm Ân bao phủ. Mà cũng chính là ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mua. Lâm Ân thân nàng một hơi. Chương 25, tốt nhất đừng ôm lấy chờ mong a. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tên nữ quỷ đó cứng ngắc ở nơi đó. Cái kia đã tiêu thăng đến 99% nguy cơ độ, lập tức hạ xuống 50%. Ấy. Tên nữ quỷ đó ngốc trệ. Lâm Ân hơi xấu hổ mà ho khan một cái, nói: "Xin lỗi, tỷ tỷ ngài đột nhiên dạng này lại gần, thật sự là để cho người ta không nhịn được liền muốn hôn một chút, xin hãy tha thứ ta vô lễ, bởi vì ngài thật sự là quá phù hợp ta thẩm mỹ. Tên nữ quỷ đó ngốc trẻ nói, phù hợp ngươi thẩm mỹ? Một giọt lại một tích chất lỏng sền sệt từ này mặt lỗ vết nứt bên trên nhỏ giọt xuống, canh hôi xúc tu cùng gai ngược, giống như là đang diễn một bộ phim kinh dị. Lâm Ân bưng bít lấy bản thân phù nhảy trái tim, lão mặt tưởng đỏ nói, không sai, ta từ nhỏ đã đối với có tốt răng lợi cùng mọc ra xúc tu nữ hải phi thường ngưỡng mộ. Hắn vươn tay cầm từ cái kia vết nước bên trong tiêu nhịu xuống hai cây sền sệt xúc tu, liền dịch nhờn vuốt ve. Đặc biệt là sền sệt tỉ tỉ này chủng loại hình, thật sự là ta cảm nhận bên trong có thể so với ánh trăng sáng tồn tại. Tên nữ quỷ đó ngốc trẻ nói, ngạch, không thích hợp. Tên nhân loại này hơi không đúng. Vì sao bản thân lộ ra loại kia dung nhan hoàn mỹ lúc hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy, bản thân lộ ra đáng sợ khuôn mặt thời điểm, hắn ngược lại hưng phấn hơn đâu? Lâm Ân ở bên cạnh, mà vuốt ve cái kia sền sệt xúc tu. Thời gian liền phảng phất dừng hình một dạng. Nhưng ngay lúc này, Lâm Ân động tác đột nhiên ngừng lại, nhướng mày. Tên nữ quỷ đó lập tức phản ứng lại, khép mắt nở nụ cười lạnh lùng nói, làm sao vậy? Ngươi không phải sao cực kỳ ưa thích sền sệt răng lợi tỉ tỉ tốt sao? Nguy cơ độ 70%. Lâm Ân nghiêm túc nói, ta xem ra một vài vấn đề, tỉ tỉ ngươi có phải hay không bình thường không phải sao cực kỳ chú trọng khoang miệng vệ sinh? Tên nữ quỷ đó ngốc trẻ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Ân đột nhiên đứng lên, thật sâu nói, lời ấy sai rồi, tất nhiên là một cái mỹ nữ sĩ, làm sao có thể cho phép bản thân có bất kỳ tỉ vết đâu? Ta cảm thấy tỉ tỉ ngươi phi thường cần một lần tinh xảo bảo dưỡng. Mà ta chính là loại kia giỏi vô cùng cho người khác bảo dưỡng nhân sĩ chuyên nghiệp. Tên nữ quỷ đó ngốc trẻ nói, ngạch. Vài phút về sau, Lâm Ân thỏa mãn nhìn qua trước mặt thao một hơi sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên trắng loáng răng lợi nữ quỷ, lại lấy ra một bình tiểu xảo khẩu khí tươi mát dược tề, xì xì mà tại răng lợi bên trên phun phun. Hiện tại có không có cảm thấy khẩu khí lập tức trở nên mát mẻ rất nhiều đâu? Lâm Ân lấy gương ra, mỉm cười mà phân chấn mà đặt ở trước mặt nàng. Nhìn xem trong gương bản thân cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên vết nứt bên trong gai ngược, còn có tươi mát xúc tu, nàng biểu lộ ngốc trẻ. Trên thực tế, cái này mấy phút bên trong, nàng trên cơ bản vẫn luôn ở vào đại não kịp thời trạng thái. Bởi vì không thích hợp. Cái này phương hướng phát triển, tuyệt đối cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Hắn không sợ còn chưa tính, lại còn một mặt phân chấn đưa cho nàng làm một lần khoang miệng bảo dưỡng. Đây là một nhân loại bình thường nên làm ra phản ứng sao? Dựa theo bình thường xáo lộ, ngươi không phải là lập tức hoảng sợ thét lên, sau đó dọa đến vai đái vai cực mà chạy trốn sao? Không thích hợp. Tên nhân loại này không thích hợp a. Tạch tạch tạch. Nữ nhân kia vươn tay, dùng sức đem chính mình vỡ ra gương mặt khép lại, khôi phục trước đó cái kia phong tình vạn chủng nhân loại ngự tỷ hình tượng. Phịch. Nàng vỗ quầy hàng, lạnh lùng nói, thiếu cho lão nương nói năng ngọt sớt, ta lần này tới tìm ngươi đến có chính sự, nói, ngươi hôm qua là không phải sao cho một cái chư đầu ma làm qua phẫu thuật? Nguy cơ độ 71%. Lâm Ân suy tư một chút, nói, có. Tên nữ quỷ đó hé mắt, nở nụ cười lạnh lùng nói, ngươi cho hắn động đại đao, hơn nữa còn từ trong bụng hắn moi ra một đứa con nít, có đúng không? Lâm Ân trong đầu lập tức liền nổi lên cái kia quỷ anh. Dám hỏi ngài là? Tên nữ quỷ đó sát ý nói, ta là mẹ nàng. Lâm Ân. Đây tuyệt đối là Lâm Ân không nghĩ tới. Bởi vì hắn là tuyệt đối không có biện pháp đem cái kia ưa thích sụp đổ quỷ anh cùng trước mặt cái này nữ quỷ liên hệ với nhau. Lâm Ân trợn mắt nói, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, ta chỉ là cực kỳ buồn bực, giống ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ, làm sao sẽ coi trọng cái kia chư nhục ma đâu à? Hơn nữa liền xem như, chẳng lẽ không chắc cũng là ngươi tới sinh sao? Nữ nhân kia nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói, ngươi không muốn cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn phải cùng ngươi đã nói đi, một tháng trước hắn ăn qua một cái tiểu quỷ, thật không may, cái kia tiểu quỷ chính là từ trên người ta rơi ra đi một bộ phận. Nó tất nhiên thành hình, cái kia ta chính là mẫu thân của nàng. Lâm Ân. Lâm Ân dùng sức chấn định tâm trạng mình, thử dò xét nói. Nữ sĩ kia ngươi tới nơi này là? Nữ nhân kia nở nụ cười lạnh lùng liếm liếm bản thân đỏ tươi bờ môi, nói, đương nhiên là muốn tiếp trở về chính ta hài tử, nếu như ta đoán không nói bậy, hài tử của ta hiện tại cũng đã thành hình vì một cái thai ách quái vật ta. Lâm Ân trừng trong mắt, từng bước lui lại. Ngạch, nói như thế nào đây? Mà nữ nhân kia gương mặt lập tức lại một lần nữa vỡ ra, toàn thân cao thấp không ngừng mà chạy xuôi dưới tanh hôi dịch nhợn. Vô số cây xúc tu rầm rầm từ tóc nàng bên trên lan tràn đi ra, tinh tế hai tay tạch tạch tạch mà dài ra một khỏa lại một khỏa ánh mắt. Nàng nở nụ cười lạnh lùng từng bước một tới gần Lâm Ân, nói: "Sát lục, ác ý, hóa niệm, tà ác. Hai tử của ta có được ta vốn có tất cả để cho người ta khoái ý phẩm chất, nó tất nhiên ra đời, vậy nhất định biết trở thành một hợp cách thợ săn, cho tất cả mọi người mang đến thai ách cùng ác ngộng." Nguy cơ độ 81%. Nguy cơ độ 91%. Lâm Ân run rẩy mà lui lại, ở sau người dán tại tủ thuốc, đã là lui không thể lui. "Vị nữ sĩ này, ngươi trước chờ một chút. Ngươi làm sao lại có thể xác nhận cái kia hài nhi chính là ngươi hài từ đâu? Nếu như ngươi muốn lĩnh đi lời nói, ta cảm thấy nên để cho cái kia chư đầu ma tới ở trước mặt đối chứng a." Lâm Ân vội vàng trì hoãn thời gian. Nữ nhân kia nở nụ cười lạnh lùng. "Đối chứng? Tốt, ta đây liền để hắn và ngươi đối chứng." Hoa một tiếng, nàng lập tức liền mở ra cái kia buồn máu miệng lớn, kèm theo một trận lại một trận nhai lại. Một cái tràn đầy dịch nhờn đầu heo lập tức liền từ trong miệng nàng rơi tại trên quầy. Phù phù. đã không sai biệt lắm sắp ăn mòn sạch sẽ đầu heo, nhìn chằm chằm Lâm Ân, Lâm Ân liếc mắt liền nhận ra, nó chính là hôm qua khai đao cái kia trừ đầu ma. Lâm Ân, San Nhĩ tỷ 20, San Nhĩ tỷ 20, ăn. Cái kia trừ đầu ma thì đã bị cái này nữ quỷ ăn hết. Hiện tại lập tức đem ta hải tử giao ra. Nữ nhân kia nở nụ cười lạnh lùng từng bước một tới gần, vô số xúc tu rầm rầm tại Lâm Ân bên người phun trào. Có lẽ lời nói, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm Ân phía sau lưng dán ở trên vách tường, nghiêm túc nói, giao. Khẳng định giao. Chỉ là cái kia, ngươi hải tử khả năng cùng trong tưởng tượng của ngươi có một ít nho nhỏ khu, nhưng mà chính là ở thời điểm này, đằng sau rèm vải bên trong đột nhiên truyền đến nho nhỏ tiếng bước chân. Lâm Ân hơi hồi hộp một chút, tên nữ quỷ đó lập tức ngẩng đầu, cảm ứng được khí tức trên mặt lập tức liền lộ ra một cái nở nụ cười lạnh lùng, nói, xem ra hải tử của ta đã nghe được âm thanh đến đây, ha ha ha. Nàng không tiếp tục để ý Lâm Ân, xoay người mặt hướng rèm vải, vô số xúc tu cuồng loạn mà ở xung quanh nàng phun trào, nàng nụ cười trên mặt cũng càng hỗn loạn và mèo. Vừa vặn để cho ta xem một chút, hai tử của ta hiện tại đã biến thành bộ dáng gì, là không thể diễn tả và mẹo. Vẫn là lăn lộn ác ý cấm kỵ ác quỷ, thật là hơi mong đợi đấy. A a a a. Lâm Ân nuốt nước miếng một cái, trợn mắt nói, ta cảm thấy nữ sĩ ngươi tốt nhất vẫn là đừng báo cái gì chờ mong cho thỏa đáng a. Bởi vì. Chương 26, nàng không thể nào là con gái của ta. Mà cũng chính là ở một khắc sau. Hậu viện rèm vải chậm rãi bị xốc lên. Sau đó liền nhìn thấy một cái toàn thân mũm mĩm hồng hồng hài nhi, ngáp, mơ mơ màng màng liền từ hậu viện đi ra. Trên đầu một đôi lông xù lỗ thai rủ xuống, mơ hồ mà mông lung, trắng trẻo mũm mĩm, mau mau mượt mà, đáng đáng yêu yêu. Tên nữ quỷ đó biểu lộ lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ, giống như là một cái pho tượng một dạng, không nhúc nhích. Quỷ dị yên tĩnh không chút kiêng kỵ ở xung quanh lan tràn. Nàng là ai? Tên nữ quỷ đó ngây ngốc hỏi. Lâm Ân ho khan một cái, chân thành nói, chính là hôm qua chư đầu mà sinh ra cái kia hải nhi, có phải hay không cực kỳ đáng yêu? Ông. Tên nữ quỷ đó ánh mắt vô hồn. Nàng vô ý thức rũa ra từ trong thân thể vươn thật dài xúc tu, chậm rãi hướng về tiểu nữ hài kia tìm kiếm, mà ở tới gần nàng về sau, nàng lại nhanh chóng đem phía trước xúc tu chặt đứt. Kèm theo xúc tu rơi trên mặt đất. Cây kia xúc tu nhanh chóng giống như là tiểu xà một dạng, quấn quanh ở tiểu nữ hài kia trên đùi, sau đó gần như không trở ngại chút nào thẩm thấu đi vào. Hoàn mỹ dung hợp. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng. Tên nữ quỷ đó run run một lần, ánh mắt dần dần ngốc trệ, bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trước mặt nàng cái này thú thai manh la chính là một tháng trước từ nàng trong thân thể rơi ra đi đâu mạnh vụn. Nói cách khác, nàng chính là mình con gái. Nhưng mà nói đùa cái gì a? Nàng run rẩy, bởi vì dựa theo bình thường phát triển, từ trên người nàng rơi ra đến cái kia ác ý mảnh vỡ, liền xem như hóa hình, cũng nhất định sẽ để nó hóa hình trở thành một vô cùng vặn vẹo quái vật. Một cái vừa ra đời liền hỗn loạn sụp đổ tà linh, một cái vô cùng tà ác tồn tại. Sát lục, ác ý, hóa niệm, tà ác. Thế nhưng mà làm sao cảm giác đứa trẻ này hoàn toàn cùng tà ác sụp đổ không đủ trình độ bên cạnh a? Lâm Ân nhìn xem biểu lộ trống rỗng, ý thức kịp thời tên nữ quỷ đó, lặng lẽ hỏi, "Hệ thống, giải thích một chút." Đinh. Ác linh huyết anh đã hoàn thành sơ bộ hóa hình, cũng dựa theo ký chủ trước đó thiết lập, điều chỉnh chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan, hiện tại ác linh huyết anh đang đứng ở ấu niên kỳ. Sau đó Lâm Ân trước mặt liền nổi lên cái kia ác linh huyết anh giới thiệu. Ác linh huyết anh, ấu niên kỳ. Đẳng cấp 10. Thuộc tính: hỗn loạn thiện lương. Giới thiệu: vốn là từ ác ý cùng oán hận đản sinh ra ác linh ấu thể, nhưng mà bởi vì người nào đó can thiệp mà thay đổi trưởng thành phương hướng, trở nên tựa hồ cũng không phải là tà ác như vậy sụp đổ. Trước mắt thuần phục độ 351. Trước mắt e ngại độ 591. Lâm Ân đứng nghiêm, vểnh lên một lần, vốn đang mơ mơ màng màng dạo bước tiểu nữ hải, lập tức liền giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng mà, đứng lên. Lạch cạch. Hai cái chân cùng nhau khép, thân thể thẳng tắp giữa một cái, trừng mắt mắt nhìn phía trước, tiểu bất điểm hoàn mỹ đứng nghiêm. Bên trái quay. Cái kia đứa bé lập tức quay người, đứng đấy thẳng tắp, mặt hướng Lâm Ân, mặt mũi tràn đầy. Đằng sau cái đuôi nhỏ còn hô hưu bày lấy. Hiển nhiên chưa thành hình trước đó ám ảnh trong lòng cùng thuần phục độ, đã là khắc đến trong xương cốt. Lâm Ân, tốt, thật dễ nghe. Xem ra đây cũng là thuần phục độ kéo căng tình huống a. Không tốt lắm a. Tên nữ quỷ đó ngây ngốc nhìn xem một màn này, cảm giác toàn bộ thế giới quan đều sụp đổ. Lâm Ân đi qua, đem tiểu nữ hài kia vớt lên, tiến tới tên nữ quỷ đó trước mặt, chân thành nói: "Nữ sĩ, đúng là một cái phi thường khỏe mạnh con gái, nếu là ngài xác định đây chính là ngài hài tử lời nói, ngài tùy thời có thể từ ta nơi này nhận nuôi đi." Hiểu Lâm Ân chọc chọc tiểu nữ hài nhu nhu khuôn mặt, nói: "Tiểu bất điểm, gọi mama." "Mama?" Tiểu nữ hài kia chớp chớp mắt, tựa hồ cũng cảm thấy trước mặt cái này nữ quỷ cùng nàng ở giữa loại kia kỳ diệu liên hệ. Nàng đưa tới thử lưu, lẻ lưỡi tại trên mặt nàng mà một liếm, lưu lại một đường nho nhỏ nước đạo. Nữ quỷ, San Nhĩ Tỷ 10, San Nhĩ Tỷ 10, không thể nào, nàng không thể nào là con gái của ta. Nàng trống rỗng nỉ non, cảm giác được thế giới quan cùng nhân sinh quan toàn bộ đều hứng chịu tới to lớn trùng kích, bởi vì nàng là ác linh tụ hợp thể, là vô số ác ý cùng hận ý vặn vẹo đi ra dị dạng tà linh. Từ trên người nàng rơi xuống mảnh vỡ hóa thân con gái, chỉ có thể so nàng càng thêm vặn vẹo cùng dữ tợn mới đúng a. Nàng run rẩy hoàn hồn, nhìn phía ánh mắt của nàng. Xoạt xoạt. Nàng cảm giác được bản thân nội tâm bên trong có đồ vật gì bể nát. Thuần khiết. Nàng thế mà ở ánh mắt của nàng bên trong thấy được thuần khiết. Một cái ác linh trong mắt thế mà lại có thuần khiết loại đáng sợ này đồ vật, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường hắc ám sinh vật nên đầy đủ phẩm chất a. Khả năng chỉ là ngụy trang. Nàng nhỉ non tự nói, nói, tựa như ta cũng biết thường xuyên biến thành cực kỳ xinh đẹp nữ nhân bộ dáng, đến dụ hoặc những cái kia con mồi nhóm, không sai. Nhất định là như vậy. Ở nơi này thuần khiết bề ngoài dưới, ẩn giấu đi nhất định là một cái tà ác mà vặn vẹo linh hồn. Nàng nhỉ non vì bản thân tìm lý do. Thử lưu. Tiểu nữ hải kia nhón chân lên lại tại trên mặt nàng lưu lại một đường nước đọng, trong ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Hiển nhiên nàng cũng đã cảm nhận được mình và trước mặt cái này nữ quỷ ở giữa quan hệ thân mật. Tiểu nữ hài nâng lên đầu, dùng cái trán thân mật mà cọ sát trước mặt cái này nữ quỷ. Nhã đạt. Ông. Tên nữ quỷ đó trống rỗng, mới vừa mới thật không dễ dàng mới tạo dựng lên nhận thức, xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn thành mảnh vụn cát bã. San Nhĩ Ti 10. San Nhĩ Ti 10. Không nên. Tên nữ quỷ đó ngốc trẻ nói. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, từ trên người ta rơi ra đến ác linh mảnh vỡ, nhất định là biết hóa hình trở thành một vận vẹo tồn tại, làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Nàng đột nhiên quay đầu, ác độc mà nổi giận ánh mắt lập tức liền rơi vào Lâm Ân trên người. Vô số cây xúc tu rầm rầm chỉ hướng Lâm Ân. Là ngươi dở trò quỷ. Đinh. Nguy cơ độ 91%. Mắt nhìn thấy nàng liền muốn đối với tự mình động thủ. Lâm Ân trừng mắt, quyết đoán giơ lên trong ngực đáng yêu quỷ anh hướng phía trước vừa nhấc. Trong phút chốc, tên nữ quỷ đó trong mắt liền lại bị cái kia lay động manh em bé cho chiếm hết. Thử lưu. Quỷ anh lẻ lưỡi, liếm liếm trước mặt một cái xúc tu nhọn. Nhã đạt. Đinh. Nguy cơ độ 71%. Đinh. Nguy cơ độ 61%. Đinh. Nguy cơ độ 51%. A a. Tên nữ quỷ đó rít lên mà nắm lấy đầu mình, cả người đều muốn hỏng mất. Không thể nào. Nàng không thể nào là con gái của ta. Tuyệt đối không thể nào. Loại này sụp đổ cảm xúc căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được đến. Tựa như một cái tự nhận là vô cùng xấu xí mà dơ bẩn linh hồn, đã có một cái có được thuần khiết thiện lương chờ tốt đẹp phẩm chất hài tử, cái này tuyệt đối không phải một cái xấu xí ác linh có thể tiếp nhận. Đinh. Ký chủ phát động nhiệm vụ, ác linh mụ mụ. Nhiệm vụ giới thiệu, để cho mục tiêu tiếp nhận huyết anh chính là nữ nhi của mình sự thật, đồng thời tiêu trừ mục tiêu đối với ký chủ ác ý. Nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ ít 300, cơ sở kinh nghiệm 100, huyết ý ác linh độ thiện cảm 50. Lâm Ân, hệ thống này thực sự là tận dụng mọi thứ đưa cho ngươi nhét đủ loại kỳ quái nhiệm vụ a. Bất quá là không có thể khiến cho cái này ác linh tiêu trừ đối với mình ác ý, cũng xác thực chỉ có thể từ đứa bé này hạ thủ. Lâm Ân háng giọng một cái, nâng đỡ đơn phiến kính mắt, chân thành nói: "Đại tỷ, ngươi trước an tâm chớ vội, ngươi đến chỗ của ta nếu là tìm bản thân hài tử, vậy đã nói rõ, ngài đối với mình hài tử khẳng định phi thường để ý, đã như vậy." Lâm Ân ôm lấy trong ngực cái kia manh em bé. "Ngài xem đến ngài đáng yêu như thế mà khỏe mạnh con gái, không nên cảm giác được vui vẻ sao?" Lâm Ân do dự. Tên nữ quỷ đó tức giận nở nụ cười lạnh lùng, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng nộ khí, nói: "Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi thấy chính ngươi hài tử trưởng thành quỷ một dạng, ngươi biết vui vẻ sao?" Lâm Ân sững sờ, nói: "Không nên vui vẻ sao?" Chương 27, không. Ngay cả chính ta cũng không tin. Tên nữ quỷ đó ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nàng phát hiện cái thí dụ này là hoàn toàn không có cách nào phản bác đến hắn, bởi vì hắn không phải sao người bình thường. Là cái có thể đối với nàng loại này khủng bố ác linh đều trở nên hưng phấn biến thái. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, lắc đầu nói: "Nữ sĩ à, nói đến đây, ta liền được thật tốt cùng ngươi chuyện trò một chút, đều là mình trên người đến rơi xuống một miếng thịt, coi như dung mạo của nàng lại vớ va vớ vẩn, nàng cũng là ngươi hài tử à." "Huống chi." Lâm Ân ôm lấy trong ngực cái kia manh em bé, chân thành nói: "Nàng còn đáng yêu như thế." Tên nữ quỷ đó tức giận nhìn qua hắn, ken két mà nắm lợi chảo. Nói, ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, nếu như là bình thường sinh ra lời nói, hài tử của ta tuyệt đối không thể lại biến thành cái dạng này. Nhất định ngươi cho nàng động tay chân gì? Lâm Ân vung tay lên, chân thành nói, vấn đề này trước dứt bỏ không nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền thật ưa thích bản thân hài tử biến thành một cái sụp đổ ác quỷ, một cái mọc đầy xúc tu vặn vẹo quái vật sao? Tên nữ quỷ đó khẽ giật mình. Nhìn thấy nữ quỷ biểu hiện trên mặt biến hóa, Lâm Ân lập tức bắt được cái đột phá này điểm. Hắn không cho nữ quỷ cơ hội phản ứng, thật sâu nói, ngài cảm thấy ngài là ưa thích một cái nhìn thấy ngài liền lập tức phát động công kích ác độc tồn tại, vẫn ưa thích một cái nhìn thấy ngài liền ngọt ngào hô một tiếng ma ma hiểu chuyện động lòng người hài từ đâu. Lâm Ân đùng một cái bắn ra trong ngực cái kia manh em bé tiểu xảo thú thai. Ma ma manh em bé lập tức hô một tiếng. Tên nữ quỷ đó lập tức toàn thân run lên, song nhãn ác độc bên trong cũng là nổi lên một tia mờ mịt. Trấn an kinh nghiệm 1. Trấn an kinh nghiệm 1. Lâm Ân chấn định nhìn qua nàng, nói, hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngài ở trong lòng thật ra cũng là vô cùng hướng tới, có thể có ngươi hài tử dạng này thuần khiết bề ngoài cùng nội tâm a. Lời vừa nói ra, tên nữ quỷ đó lập tức giận dữ, nói: "Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, ta hiện tại liền." Đinh. Nguy cơ độ 81%. Đinh. Nguy cơ độ 91%. Lâm Ân bắn ra trong ngực manh em bé tiểu lốt hai. Nhã đạt manh em bé, giật giật cái đuôi. Vểnh lên. Tên nữ quỷ đó run lên một cái, vừa mới dâng lên sát ý lập tức liền bị một tiếng này mầm âm thanh áp chế lại. Đinh. Nguy cơ độ 10. Đinh. Nguy cơ độ 10. Lâm Ân chân thành nói, thật ra ta nói chuyện, ngài ở trong lòng cũng cực kỳ tán thành a. Ngươi đánh rắm. Tên nữ quỷ đó toàn thân xúc tu cuồng vũ, tức giận nhìn qua Lâm Ân. Đánh rắm sự tình đã lại nói. Lâm Ân vung tay lên, đơn phiến kính mắt chết xạ ra cơ trí ánh sáng. Ngài là không thể gạt được ta, nữ sĩ, ngài chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Ngài tại nhân loại hình thái thời điểm, mọi cử động phá lệ tự tin, đặc biệt là ngài ánh mắt, càng là tràn đầy thành thục nữ nhân mị lực. Cái loại cảm giác này là trang không ra, ngài thật ra ở trong lòng cũng rất muốn thật có được một bộ như thế hoàn mỹ thể sắc cùng dung nhan a. Tên nữ quỷ đó vô ý thức chấn động một cái, giống như là lập tức liền bị nói trúng rồi một ít ẩn dấu ở đáy lòng xấu hổ mở miệng bí mật. Nàng trên mặt trong nháy mắt lộ ra thẹn quá hóa giận biểu lộ. Đừng vội phẫn nộ. Lâm Ân vươn tay, biểu lộ nghiêm túc nói, đây là nhân chi thường tình, cũng không phải là cái gì xấu hổ mở miệng sự tình, hơn nữa ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nơi này là hắc ám thế giới, nhân loại loại sinh vật này vốn lại ít chi lại thiếu, nếu như nói ngài trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ là muốn dùng để mị hoặc người khác lời nói, vậy ngài không cảm thấy, trừ bỏ có thể mị hoặc ta bên ngoài, ngài bộ này bề ngoài hoàn toàn không có đất dụng võ sao? Tên nữ quỷ đó ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, Lâm Ân mỗi một câu nói đều giống như một thanh lợi kiếm một dạng, trực tiếp đâm chọt trong nội tâm nàng mềm mại nhất địa phương. Bởi vì Lâm Ân nói xác thực không sai. Đương nhiên, ngài hai bộ gương mặt đều có thể mị hoặc ta, chuyện này trước hết không để cập nữa. Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nghiêm túc nói, nữ sĩ, mặc dù ngài khả năng đúng là một cái tà linh, nhưng mà ta cảm thấy, một cái hội truy cầu mỹ lệ sự vật tà linh, nàng kia liền nhất định không phải sao ghê tởm, mà ngài cũng tuyệt đối không phải giống chính ngài nói như thế, là một cái sụp đổ mà tà ác quái vật. Nguy cơ độ 41%, nguy cơ độ 31%, nguy cơ độ 20%. Tên nữ quỷ đó ngây ngốc đứng ở nơi đó, cái kia toàn thân tuân ra xúc tu đúng là cũng từ từ bình phục lại. Bởi vì loại lời này, trước kia liền từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng nói qua. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai không cảm thấy, nàng không phải sao một cái sụp đổ ác linh. Ví dụ như trong mắt ta, ngài liền phi thường đẹp, không chỉ là bề ngoài, còn có ngài từ trong ra ngoài phát ra cái kia mẫu tính quang huy, loại kia so với ta càng giống người tản ra mị lực tâm linh chi quang. Lâm Ân nghiêm túc nói, ngài hiện tại chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ngài rơi xuống ác linh mảnh vỡ, lại có thể ấp trứng ra dạng này một giọng nói ngọt ngào đáng yêu manh em bé, điều này chẳng lẽ còn không thể chứng minh ngài nội tâm bên trong chân thiện mỹ sao? Mấy chữ cuối cùng, Lâm Ân âm thanh đột nhiên cất cao, phản phất tràn đầy chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Đinh. Nguy cơ độ giảm xuống đến 5%. Đinh. Nguy cơ độ giảm xuống đến 0%. Đinh. Huyết y ác linh đối với ngài độ thiện cả 10. Tên nữ quỷ đó há to miệng, sững sờ mà đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đúng là bị hắn nói bản thân cũng cảm giác mình tựa hồ có chút đẹp. Mắt nhìn thấy trước mặt cái này, nữ quỷ tâm lý bị hắn dao động. Lâm Ân tiếp tục gia tăng thế công, nghiêm túc nói, tựa như ngài đứa bé này, ngài suy nghĩ một chút, vì sao cái khác tà linh đều sinh vặn vẹo mà sụp đổ, lại duy chỉ có nàng có thể có được dạng này một bộ đáng yêu dung nhan, dạng này thuần túy ánh mắt. Ngươi cảm thấy dựa vào ta một cái nho nhỏ nhân loại, thật có cái năng lực kia đem một cái ngài trong miệng sụp đổ tà linh, chuyển biến thành dạng này một cái đáng yêu mà tốt đẹp bộ dáng sao? Không. Lâm Ân vung tay lên, quát to. Ngay cả chính ta cũng không tin. Diễn thuyết kinh nghiệm 1. Lắc lư kỹ xảo 1. Khẩu tài kinh nghiệm 1. Tên nữ quỷ đó giật giật bờ môi, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đúng là một câu cũng không chen vào loạn, bởi vì hắn nói đúng là câu câu đều có lý. Ngậy. Cái kia, Lâm Ân bỗng nhiên quay đầu, nghiêm túc nâng đỡ đơn phiến kính mắt, dùng hùng hồn giọng nam trầm nặng người nói, cho nên chân quý đi mỹ lệ nữ sĩ, đứa bé này chính là thượng thiên đưa cho ngài chân quý nhất lễ vật, dạng này một cái đáng yêu manh em bé, thử hỏi cái thế giới này lại có ai sẽ thật không vui sao? Lâm Ân bắn ra cái kia manh em bé tiểu xảo thú thai, nhã đạt quỷ anh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tên nữ quỷ đó ngây ngốc đứng ở nơi đó, vô ý thức vươn xúc tu đùng đùng mà cứng ngắc đập hai lần. Thật ra nàng cũng không biết vì sao bản thân muốn vỗ tay, cảm giác chính là bầu không khí đến nơi đó, không nhịn được muốn đập vỗ. Lâm Ân háng giọng một cái, chân thành nói, ngài cảm thấy thế nào? Tên nữ quỷ đó toàn thân run lên, ánh mắt có chút kinh hoàng muốn trốn tránh cái gì. Ngạch, giống như có mấy phần đạo lý. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, sống sót, ngài thu được ban thưởng, khô lâu tệ 500, cơ sở kinh nghiệm 200, tưởng thưởng đặc biệt, tính cảm nhiễm khí trang ít 1. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, ác linh mụ mụ. Ngài thu được ban thưởng, khô lâu tệ ít 300, cơ sở kinh nghiệm 100, huyết ý ác linh độ thiện cảm 50. Đinh. Ngài thu được thành tựu, diễn giả không cần văn bản. Diễn giả không cần văn bản, thành tựu, ngài tại một lần tùy tính mà phát diễn thuyết bên trong, thành công thuyết phục một cái đối với ngươi ôm lấy ác ý đẳng cấp cao nữ tính sinh vật, ngài thu hoạch được vĩnh cửu tăng thêm, thuyết phục xác suất thành công 1, nữ tính độ thiện cảm vĩnh cửu 1. Chương 28, ôm ngươi một cái em bé. Lâm Ân âm thầm thở dài một hơi, khóe miệng hơi run rẩy. Nhưng mà hắn biết, mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng mà bây giờ cũng không có đến đối với hệ thống nổ nước bọt thời gian. Có đạo lý là được rồi, bởi vì ta nói câu câu đều có lý. Lâm Ân nghiêm túc thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Hào hào hào. Tên nữ quỷ đó vỡ ra gương mặt chậm rãi khép kín, từng cây sền sệ xúc tu bị nàng thu hồi trong cơ thể mình, nàng lại một lần nữa khôi phục trước đó bộ kia thức tha thành thục nữ nhân khuôn mặt. Nàng trưng trong mắt, hai tay ta ở trước ngực, nhìn qua Lâm Ân trong ngực cái kia manh em bé. Trong lúc nhất thời, đúng là có chút tâm thần bất định bất an. Ta cái kia. Nàng tránh đi manh em bé thuần khiết ánh mắt, khó xử giống như là một cái mới vừa làm vợ người thiếu nữ. Đến, ôm ngươi một cái bản thân em bé. Lâm Ân nghiêm túc mặt nói. Tên nữ quỷ đó nhăn nhó mà nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn cái kia manh em bé, hai cánh tay do dự hướng trước duỗi tới. Lâm Ân thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp liền đem trong ngực manh em bé nhét vào tên nữ quỷ đó trong ngực. Nhã đạt, quỷ anh, mà ôm tên nữ quỷ đó cổ, duỗi ra đầu lưỡi, xích lưu mà liếm láp gò má nàng, ở trên mặt lưu lại từng đạo nước động. Nữ quỷ mộng mộng mà cứng đờ đứng ở nơi đó, tùy ý trong ngực con gái thân mật liếm láp. Hiển nhiên, nàng trước kia là hoàn toàn chưa từng có bị người như vậy thân mật kinh lịch. Bởi vì nàng trước kia từ trên người rơi xuống ra mảnh vỡ hóa thành quỷ anh, cả đám đều ác độc mà gần như là gặp sinh vật liền giết. Thậm chí ngay cả đối đãi nàng cũng giống vậy, căn bản cũng không có tà linh thật coi nàng là mẫu thân. Thế nào? Lâm Ân nghiêm túc nói, có phải hay không cũng lập tức cũng cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng ngọt ngào. Tên nữ quỷ đó ngậm ngậm mà cứng đờ ôm em bé, nói, không quá thích hứng. Lâm Ân gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói, bình thường, lần thứ nhất làm một cái bình thường mẫu thân, thường thường đều sẽ có một tia chân tay luống cuống, tựa như lần thứ nhất yêu thời điểm, cũng sẽ cảm giác được quẫn bách là một dạng đạo lý. Hồi lâu, tên nữ quỷ đó rốt cuộc dùng sức lắc đầu, trên mặt khôi phục lạnh lùng vẻ mặt, ôm em bé nói, hừ, xào ngôn lệnh sắc tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện nói mấy câu, liền thật có thể cải biến hài tử của ta tại ngươi nơi này biến dạng sự thật. Ta hiện tại liền ở tại cách vách ngươi, chờ ta ngày nào đối với ngươi thấy hứng thú, ta lại lớn buổi tối ẩn vào đến ăn ngươi. Nhã đạt manh em bé, mà thử lưu lại liếm một lần tên nữ quỷ đó gương mặt. Tên nữ quỷ đó lập tức lại mộng mộng xuống dưới. Đi, chờ xem. Lâm Ân duy trì nụ cười trên mặt, mồ hôi đầm đìa đưa mắt nhìn cái kia phong tình vạn trùng nữ nhân ôm quỷ anh đi ra cửa tiệm. Rời đi về sau, Lâm Ân rốt cuộc thở dài một hơi, cả người đều có quắp ngồi xuống ghế. Lâm Ân tự lẩm bẩm, không được, xem ra vẫn phải là nhanh lên để cao mình năng lực chiến đấu, bằng không thì về sau gặp lại loại tình huống này, vậy nhưng sẽ không lại giống bây giờ một dạng may mắn. Hơn nữa tên nữ quỷ đó đã nói, nàng biết lại tìm đến mình. Mặc dù hôm nay để cho nàng thành công đối với mình bỏ đi ác ý, nhưng mà bảo không chính xác lúc nào chợt có linh cảm, thật buổi tối tiềm hành tiến đến đem mình giải quyết tại chỗ. Chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối hôm nay, lão sư nên rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Ân ổn định nỗi lòng. Ngay sau đó nó mở ra hệ thống không gian, lấy ra vừa mới thu hoạch được cái kia tưởng thưởng đặc biệt. Tính cảm nhiễm khí tràng. Phẩm chất: hi hữu kỹ năng bị động. Giới thiệu: tại tiến hành thuyết phục hoạt động lúc, nhưng có xác suất cao để cao đối với mục tiêu thuyết phục độ, cũng giảm xuống mục tiêu ác ý. Thuộc tính giá trị: trấn an độ thuần thục vĩnh cửu 1. Lại là kỹ năng. Lâm Ân cẩn thận đọc một lần giới thiệu. Đại khái hiểu rồi kỹ năng này tác dụng. Nói cách khác, mình ở đối với mục tiêu tiến hành tâm lý phụ đạo chờ thao tác lúc, có thể đề cao đối với mục tiêu sát suất thành công. Bất kể nói thế nào, coi như một cái không sai phụ trợ kỹ năng. Học tập. Lập tức, kỹ năng kia sách hóa thành một đường chạy dài, tiến nhập hắn trong thân thể. Hắn hệ thống bảng bên trên lập tức liền nhiều hơn một cái kỹ năng bị động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Ân tiếp tục lấy mỗi ngày buồn tẻ không thú vị làm việc đúng giờ công tác. Đông đông đông. Từng tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Buồn ngủ Lâm Ân lập tức chấn động, lập tức liền lộ ra nhà nghề mỉm cười, ngẩng đầu nói: "Hoan nghênh." Một cố khí tức âm lãnh chậm rãi từ ngoài cửa truyền vào. Lâm Ân trước mắt lập tức nổi lên một cái cao lớn mà khôi ngô bóng dáng. Một thân dữ tợn đen kịt áo giáp, làm kích mà xương mặt trắng gò má, một đầu đồng dạng xương bạch tóc dài rối tung tại sau lưng, trong mắt chớp động lên đỏ tươi lưu quang. Mà ở phía sau hắn, còn nắm một thất trên người mọc đầy không rõ hắc mao ác linh chiến mã. Hắc kỵ sĩ. Đẳng cấp: Thuộc tính: Hỗn loạn trung lập. Năng lực chiến đấu: Cực mạnh công kích cùng phòng ngự. Giới thiệu: Hành đầu ở Hắc Ám thế giới tử vong kỵ sĩ, có được cực mạnh chiến ý, tận sức tại khiêu chiến Hắc Ám thế giới bên trong tất cả cường giả, đối với lực lượng có cực mạnh khát vọng. Lâm Ân chấn động. Hiển nhiên, đây là lại tới một kẻ hung ác. Hơn nữa nhìn cái này trang phục cùng giới thiệu, tuyệt đối cũng là thuộc về tinh anh bọn phạm chủ. Quả nhiên, Liệp Ma Nhân nói không sai, hẻm du hồn phụ cận đúng là đến rồi rất nhiều ghê gớm ra hỏa. Ta cần một chút đủ mạnh lực chiến đấu phụ trợ dự tệ. Cái kia hắc kỵ sĩ trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái dính đầy vết máu túi tiền, ào ào ào, có thể nghe được bên trong tiền tiếng va chạm. Trả thù lao, không thể thiếu ngươi. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, vì hắc kỵ sĩ chuẩn bị hợp tâm ý của hắn đủ mạnh lực chiến đấu dự tề, nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở kinh nghiệm 200, khô lâu tệ 100, hắc kỵ sĩ quay đầu xuất 1. Rốt cuộc đến rồi một cái đầy đủ bình thường khách hàng. Lâm Ân lập tức đứng lên, duy trì mỉm cười nói: "Khách nhân mời đến, ngài xem như tìm đúng chỗ. Cái này toàn bộ hẻm du hồn cũng chỉ có chúng ta huyết cơ hiệu thuốc dược tề tối cao đoan." Cái kia hắc kỵ sĩ khàn khàn nói, cái này trong phạm vi mấy trăm dặm không phải sao chỉ có các ngươi một nhà hiệu thuốc sao? Hắc kỵ sĩ cửa chính đi vào, hồn đăng lập tức hô hô hô mà cuồn vũ, giáp bọc toàn thân giáp phát ra ken két kim loại tiếng ma sát, một cỗ bức người khí tức chuyển đến, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ chiến sĩ. Khách nhân, xin hỏi ngài cần chủng loại hình nào phụ trợ dược tề? Lâm Ân mỉm cười giới thiệu, ngay sau đó từ trên quầy gỡ xuống một bình lại một bình khác biệt dược tề để lên bàn. Tiệm chúng ta bên trong đủ loại dược tề đều có. phẩm loại phong phú, tuyệt đối bảo ngài hài lòng. Lâm Ân đem trên mặt bàn một bình dược tề đẩy tới Hắc Kỵ sĩ trước mặt. Ví dụ như cái này, lực lượng dược tề có thể tăng lên rất cao ngài cường độ công kích, là chúng ta trong tiệm sản phẩm hút hàng, ngài có thể thử một chút. Cái kia Hắc Kỵ sĩ liếc qua, hắn cầm lấy bình thuốc kia tề ngửi ngửi, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Đinh, nguy cơ độ 10%, không hề có tác dụng. Hắc Kỵ sĩ khàn khàn mà buông xuống bình dược tề, nói: loại thuốc này đối với ta năng lực chiến đấu tăng phúc gần như có thể không đáng kể, ngươi tại trêu đùa ta. Lâm Ân lập tức liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức đem hắn bao phủ, áp chế hắn tim đập rộn lên. Lâm Ân lập tức liền ý thức được nhiệm vụ này tiềm ẩn tính nguy hiểm, cũng liền nói: nếu như cái này Hắc Kỵ sĩ không có đạt được đầy đủ để cho hắn hài lòng dược tề lời nói, khả năng hắn liền sẽ động võ. Chương 29, hoàn mỹ tăng phúc bạo kích dược tề. Lâm Ân trừng mắt, không nói hai lời, hắn nhanh chóng mở ra quầy hàng, từ ngăn tủ trong miệng lấy ra lão sư hắn tỉ mỉ nghiên cứu phẩm chất cao tăng phúc dược tề. Ngài thử lại lần nữa cái này, lần này tuyệt đối bảo ngài hài lòng. Lâm Ân chân thành nói, đỉnh cấp cuồng bạo dược tề có thể tăng lên rất cao toàn phương vị năng lực, cũng để cho mục tiêu lâm vào trạng thái cuồng bạo. Hắn đem dược tề bình kia huyết hồng dược tề để lên bàn, không hề nghi ngờ, bình dược tề này tuyệt đối là bọn họ huyết cơ hiệu thuốc gáp đáy hòm thượng đẳng hảo dược. Hắc Kỵ sĩ vươn tay nắm qua bình thuốc kia tề, uống một hơi cạn sạch. Lập tức trên người hắn hồng quang lóe lên, trong mắt mơ hồ hiện ra tia sợi huyết hồng, hiển nhiên đó là dược tề có hiệu lực phản ứng. Đinh, nguy cơ độ 20%, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia Hắc Kỵ sĩ tiện tay vứt bỏ bình dược tề, khàn khàn nói, loại thuốc này đối với những cái kia nhỏ yếu sinh vật có lẽ hữu dụng, nhưng đối với ta cơ bản có thể không đáng kể. Lâm Ân chừng trong mắt, nhanh chóng lại từ dưới quậy lấy ra một bình phẩm chất cao dược tề, nói, vậy ngài thử lại lần nữa cái này. Đồ rác rưởi, nguy cơ độ 30%, cái này đâu, trị bệnh trĩ, nguy cơ độ 40%, cái này tuyệt đối là tốt nhất, quá hạn, nguy cơ độ 60%. Vài phút về sau, Lâm Ân ngưng trọng nhìn xem trên quầy để đó một đám trai không, lại nhìn xem đã rõ ràng hơi không kiên nhẫn cái kia Hắc Kỵ sĩ. Hiển nhiên, đối với cái này loại cấp bậc Hắc Kỵ sĩ mà nói, bọn họ hiệu thuốc bán ra dược tề, căn bản cũng không có biện pháp thỏa mãn hắn yêu cầu. Nguy cơ độ 91%. Lâm Ân trong lòng cũng là trở nên hơi lo nghĩ. Cái này nhìn như nhiệm vụ đơn giản, trên thực tế độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì trước đó làm qua cái kia mấy lần. Xem ra các ngươi cái tiệm này cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt hơn chất thuốc. Cái kia Hắc Kỵ sĩ ngẩng đầu, ken két mà hoạt động một chút cái cổ, khàn khàn nói, ngươi tại lãng phí thời gian của ta. Đinh, nguy cơ độ 95%. Chờ một chút. Mắt nhìn thấy nguy cơ độ liền muốn tăng mạnh, Lâm Ân vươn tay, nâng đỡ đơn phiến kính mắt, chấn định nói, tiệm chúng ta bên trong còn có một loại dược tề ta tin tưởng tuyệt đối có thể thỏa mãn đến ngươi yêu cầu, nhưng mà ta không có hàng tồn, ta cần hiện trường luyện chế. Ngươi có thể đợi ta một đoạn thời gian, ta cam đoan là chất thuốc tốt nhất. Hắc Kỵ sĩ khàn khàn nói, a. Lâm Ân chấn định nói, nếu như loại thuốc này ngài còn chưa hài lòng lời nói, ngài có thể tại chỗ liền chém ta. Đinh, nguy cơ độ giảm xuống 5%. Hắc Kỵ sĩ chớp động lên lưu quang trong mắt toát ra một chút hứng thú, thản nhiên nói, có đúng không? Tốt, ta cho ngươi nửa giờ đi luyện chế, tựa như ngươi nói, nếu như không có cách nào để cho ta hài lòng, ta liền chặt ngươi. Tốt. Lâm Ân chân thành nói. Lâm Ân nhanh chóng vọt tới hậu viện, không nói hai lời, hắn trực tiếp liền từ hệ thống không gian bên trong lấy ra chữa trị xong cái kia căn nguyên cấp quái vật lúc ban thưởng cái kia phối phương. Bạo kích dược tề. Phẩm chất: đặc thù. Vật liệu: căn nguyên cấp sinh vật tổ chức X1, bạo liệt nước hoa quả X1, địa ngục cỏ ba lá X4, cánh rơi đen X1 vân vân. Giới thiệu: có thể tăng lên rất cao tỷ lệ bạo kích dược tề, nhưng cùng lúc biết mang đến một chút có thể không đáng kể kỳ quái tác dụng phụ. Chữa trị xong căn nguyên quái vật ban thưởng, đây tuyệt đối là hắn có thể đem ra được chất thuốc tốt nhất. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh, hệ thống ban thưởng dược tề phối phương nên tuyệt đối phải so trên cái thế giới này cái khác dược tề tốt hơn mới đúng. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc, hắn nhanh chóng xông vào nhà kho bên trong, vơ vét dược tề cần đủ loại tài liệu luyện chế. Trong đó đại bộ phận vật liệu lao sư hắn nhà kho bên trong đều có tương ứng hàng tồn, mà khó khăn nhất giải quyết căn nguyên cấp sinh vật tổ chức hắn cũng có. Tối qua vì cái kia kẻ săn đầu người tu răng thời điểm, hắn nhưng mà chiếm được đại lượng răng mảnh vụn cùng quái vật kia khoang miệng dịch nhờn, hắn đây đều giữ lại, tuyệt đối là tốt nhất vật liệu. Đem vật liệu chuẩn bị hoàn tất về sau, Lâm Ân nhanh chóng vọt tới hậu viện luyện dược phòng, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Hắn luyện dược đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng mà 2 năm qua đi theo hắn lao sư mưa dầm thấm đất, cũng làm cho hắn kỹ nghệ có tăng lên rất nhiều. Bắt đầu luyện chế. Đinh, ngài mai thuốc bột, kinh nghiệm chế thuốc 1. Đinh, ngài đã rút ra bạo liệt nước hoa quả, kinh nghiệm chế thuốc 1. Đinh, ngài tinh luyện sở làm dịch nhẫn, kinh nghiệm chế thuốc 1. Ừ ngực. Vạc lớn trước, Lâm Ân cầm cây gậy dùng sức khuấy đều không ngừng mà bốc lên quỷ dị bọt khí sền sệt dịch nhẫn. Hỏa diễm cháy hừng hực. Lâm Ân đeo đồ che miệng mũi, biểu lộ nghiêm túc. Trước thả cánh rơi đen, sau đó là mặt người sói nện răng nanh. Đinh, ngài đầu nhập vào dược tề vật liệu, kinh nghiệm chế thuốc 1. Đinh, ngài đầu nhập vào dược tề vật liệu, kinh nghiệm chế thuốc 1. Oeng, một vạc lớn dược tề lập tức lại bạch chuyển tím, từ ngực mà bước lên cái này đến cái khác đầu lâu. Lâm Ân lãnh đạm đứng ở vạc lớn trước, càng không ngừng quấy. Trong vạc dược tề càng là không ngừng mà tại đỏ, lam, tím, đen các loại màu sắc bên trong càng không ngừng chuyển hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, 20 phút thoáng qua mà qua. Đinh, ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1, kinh nghiệm chế thuốc 10. Đinh, ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1, kinh nghiệm chế thuốc 10. Đinh, ngài luyện chế ra bạo kích dược tề X1, kinh nghiệm chế thuốc 10. Kèm theo từng tiếng hệ thống nhắc nhở, Lâm Ân cực nhanh đem dược tề chút vào chai không bên trong, 333 đùng một cái cực nhanh đặt ở bàn tủ phía trên. Dòng dã 10 bình bạo kích dược tề, cũng lập tức để cho hắn ngoài định mức thu được 100 điểm kinh nghiệm chế thuốc. Bạo kích dược tề, chỉ hạn sinh vật hình người sử dụng, có thể đề cao mục tiêu 100% tỷ lệ bạo kích, nhưng mà có chút một ít nho nhỏ tác dụng phụ. Có thể hay không qua bậc cửa này, thì nhìn cái này dược tề hiệu quả. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc. Đại sảnh. Lâm Ân nghiêm túc đưa trong tay đỏ thấm bạo kích dược tề đẩy tới Hắc Kỵ sĩ trước mặt. Hắn nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nghiêm túc nói: "Bạo kích dược tề, bản điếm mới nhất đẩy ra phẩm chất cao dược tề, ngài là bản điếm thuốc này tề thứ nhất khách hàng, hiệu quả đến cùng thế nào, ngài định đoạt?" Hắc Kỵ sĩ liếc bình kia giản dị tự nhiên dược tề liếc mắt. Hắn cầm ở trong tay thưởng thức, thản nhiên nói: "Ngươi xác định cái này chính là các ngươi nơi này chất thuốc tốt nhất? Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như dược tề này vẫn không có đạt tới ta cần tiêu chuẩn, ta biết tuân theo vừa rồi ước định, chặt ngươi." Lâm Ân trấn định nói, tuyệt đối bảo ngài hài lòng. Nhưng kỳ thật Lâm Ân trong lòng cũng đang đánh trống. Dù sao dược tề này đến cùng thế nào, hắn cũng không có xác thực nhận biết. Nhưng đến lúc này, liền thật chỉ có thể tin tưởng hệ thống phẩm chất. Lạch cạch. Hắc Kỵ sĩ mở ra bình dược tề bên trên một nút. Lập tức, một cỗ lờ mờ gây mũi mùi quanh quần mà ra, mà ngửi được cỗ này mùi lập tức, cái kia Hắc Kỵ sĩ lập tức khẽ giật mình. Hôi thối. Hiển nhiên mùi vị tuyệt đối sẽ không rất tốt. Nhưng mà để cho người ta ngạc nhiên là, vẹn vẹn ngửi được cỗ này dược khí, hắn cũng cảm giác được trong thân thể phun trào lực lượng xuất hiện rất lớn phản ứng. Mà đối với hàng năm cắn thuốc hắn mà nói, loại cảm giác này đã rất nhiều năm không có mang cho hắn qua. Hắn trịnh trọng đứng lên, cầm lấy bình thuốc kia tể, hé miệng, uống một hơi cạn sạch. Ông, gần như là trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ vô cùng đắng chát nhiệt lưu ẩm ẩm mà tràn vào hắn trong thân thể. Cái này, loại lực lượng này. Hắn run rẩy nhìn lấy chính mình hai tay, lập tức đứng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ta chọc, cũng mạnh lên. Cảm thấy, hắn cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân mình lực lượng đều ở điên cuồng gào thét. Bình dược tề này giống như là một cái cuồng dã lao bà, tại trong cơ thể ngươi thức tha nóng bỏng mà khiêu vũ, toàn thân huyết mạch đều phun trương. Giống. Hắn thông khoái mà ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người áo giáp vang một tiếng liền nổ tung ra, bộ lông bay múa, lộ ra cái kia một thân trắng bệnh mà bạo tạc khối cơ thịt. Hắn một quyền đánh vào không khí phía trên. Oeng. Không khí trực tiếp nổ ra âm bạo. Hắn kinh ngạc với mình lực lượng, cái loại cảm giác này giống như là bản thân mỗi một lần công kích, có thể đối với kẻ địch tạo thành to lớn bạo kích đồng dạng, cuồng bạo vô cùng. Thật mạnh dược tề. Hắn hít một hơi hơi lạnh, nói: "Ta hành tẩu ở địa ngục nhiều năm như vậy, còn chưa từng có đập qua có thể khiến cho ta sức chiến đấu đề cao nhiều như vậy dược tề. Quá mạnh." Đinh. Nguy cơ độ giảm xuống đến 0%. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lâm Ân nói: "Đây là thuốc gì tề? Hiệu quả thế mà như thế nổ tung." Lâm Ân mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nói: "Bản điếm đặc sản. Bạo kích dược tề. Bạo kích dược tề." Hắc Kỵ sĩ lầm bầm lặp lại một lần dược tề tên, ánh mắt từ từ trở nên cuồng nóng lên. Lợi hại. Ta không nghĩ tới cái này chim không thèm bị địa phương, lại còn có loại này cường độ cao dược tề, có loại thuốc này phụ trợ, cái kia tan nên đủ để đem cái kia liệt ma nhân nghiền ép a. Hắn phát thệ, đây tuyệt đối là hắn đập qua hiệu quả nhất nổ tung dược tề. Loại này chân thật đối với chiến đấu lực tăng lên, đối với hắn loại này hiếu chiến người mà nói, tuyệt đối là không gì sánh kịp truy cầu. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc, do dự nói, khách nhân, mặc dù loại thuốc này hiệu quả sát thực nổ tung, nhưng mà căn cứ phụ trách thái độ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài một lần, loại thuốc này thật ra biết sinh ra một chút nho nhỏ tác dụng phụ. Nhưng cụ thể là chủng loại hình nào tác dụng phụ, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Lâm Ân cuối cùng vẫn là quyết định nhắc nhở một chút cái này Hắc Kỵ sĩ. Tác dụng phụ. Cái kia Hắc Kỵ sĩ hoàn hồn, ngay sau đó khỏe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Ha ha, xác thực, có thể lập tức đem ta sức chiến đấu đề cao gần gấp đôi dược tề, khẳng định cũng sẽ mang theo một chút không tốt phản ứng. Nhưng mà không sao. Lại lớn không tốt phản ứng, chẳng lẽ còn có thể so sánh chết càng đáng sợ sao?" Khóe miệng của hắn hơi vện. Mà cũng chính là ở thời điểm này, một trận gió vụ vụ từ ngoài cửa thổi tới. Cái kia một đầu gợi cảm đến cực điểm tóc dài lập tức theo gió cuốn vũ. Sau đó, tơ lụa vô cùng từ trên đầu bay tán loạn đi. Lâm Ân ánh mắt lập tức trở nên một mảnh trống rỗng, nói: "Khách nhân, tác dụng phụ giống như đã xuất hiện." Hắc Kỵ sĩ chớp mắt nói: "A." Lâm Ân trợn mắt nói: "Nếu không ngài sờ sờ ngài đầu." Hắc Kỵ sĩ nhướng mày, vô ý thức đưa tay ra, sờ về phía trên đầu mình cái kia xương bạch tịnh lệ tóc dài. Thử lưu. Một trận bóng loáng vô cùng xúc cảm. Hắc Kỵ sĩ con ngươi lập tức co rụt lại. Một cỗ to lớn bất an lập tức ở trong lòng bay lên. Chẳng lẽ nói, hắn vô ý thức hướng về bên cạnh tấm gương nhìn lại. Ông, ánh mắt của hắn lập tức liền trống rỗng. Chỉ thấy tấm gương bên trong, một quả sáng loáng ánh sáng ngói ánh sáng đầu, sáng loáng mà xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Ánh sáng êm dịu, ánh sáng triệt để, sáng ngời mắt. Đinh. Cái đầu chọc kia bên trên còn lóe lên một tia lóa mắt vầng sáng. Quỷ dị yên tĩnh không chút kiêng kỵ ở xung quanh lan tràn ra. Tóc của ta đâu? Hắc kỵ sĩ ngốc trẻ nói. Lâm Ân trợn mắt nói, trên mặt đất đâu? Đây chính là ngươi nói tác dụng phụ. Hắc kỵ sĩ lẩm bẩm nói. Lâm Ân trợn mắt nói, tựa như là ngắn ngủi yên tĩnh. Ta giết ngươi. Hắc kỵ sĩ lập tức liền nắm lên Lâm Ân cổ áo, thẹn quá hóa giận, nổi giận đùng đùng. Đinh đinh đinh. Em dịu đầu chọc kèm theo hắn di động, chớp động lên một trận lại một trận vầng sáng. Lâm Ân cũng gấp, nói, ngài không phải nói ngài chết còn không sợ, thì sợ gì điểm nhỏ này tiểu tác dụng phụ sao? Hắc kỵ sĩ muốn rách cả mí mắt nói, có thể ngươi chưa nói qua biết đầu chọc a. Lâm Ân trợn mắt nói, mặc dù ngài sát thực chọc, có thể ngài cũng mạnh lên a. Đây chẳng qua là vì lực lượng mà bỏ ra nho nhỏ đại giới nha. Hắc kỵ sĩ cắn răng, buông lỏng ra Lâm Ân cổ áo, hô đâm mà thở phì phò. Ánh mắt của hắn kịch liệt lóe ra, trong lòng càng không ngừng tiến hành đấu tranh. Sát thực, làm một cái truy cầu sức mạnh mạnh mẽ chiến sĩ, đầu chọc sát thực cũng không tính là gì rất khó tiếp nhận sự tình. Đinh. Hơn nữa dược tề này hiệu quả sát thực kinh người, gặm xong sau gần gấp đôi tăng phúc, tuyệt đối là vô cùng tốt dược tề. Đinh đinh. Hơn nữa liền xem như đầu chọc thì thế nào? Làm một cái hắc kỵ sĩ, ta chẳng lẽ còn quan tâm những cái này sao? Đinh đinh đinh. Không sai. Không phải liền là cảm ơn đỉnh sao? Cùng lực lượng chân chính so sánh, cái này lại tính là cái gì đâu? Đinh đinh đinh đinh. Thế nhưng mà, hắn nổi giận mà một chỉ tấm gương bên trong cái kia không ngừng mà đinh đinh đinh mà lóe sáng lộng lẫy đầu chọc, quát tầm lên. Chọc ta nhẫn. Có thể nó vì sao sẽ còn lóe sáng a? Bóng đèn a. Ngươi gặp qua nhà ai đầu đinh đinh đinh một mực cho người chớp lóe a? Chỉ thấy vậy hắn êm dịu mà sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên trên nó, mang theo một loại nào đó đặc hiệu đồng dạng. Cách mỗi vài giây đồng hồ thời gian, liền có một sợi ánh sáng hiện lên, phá lệ chói mắt. Cái này thật sự là phi thường làm tính cách một việc a. Lâm Ân lau trên đầu mồ hôi lạnh, chấn định nói, khách nhân an tâm chớ vội, khả năng đây cũng là tác dụng phụ một trong đi, hơn nữa không phải liền là lóe sáng sao? Thêm điểm đặc hiệu, không phải sao càng thêm có thể nổi bật ra ngài không giống bình thường sao? Hắc kỵ sĩ càng không ngừng mài răng, ken két mà năm năm đấm, ánh mắt kịch liệt mà lấp lóe. Mà cùng đối ứng với nhau, thì là cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên trên nó, không cách vài giây đồng hồ chớp lên một cái ánh sáng. Bao nhiêu tiền một bình? Hắn mài răng. Lâm Ân lập tức dựng lên một ngón tay, nghiêm túc nói, 1000 khô lâu tệ, tuyệt đối vật siêu giá trị. Ngươi còn có bao nhiêu dạng này dự tệ? Tăng thêm ngài uống qua bình kia, tổng cộng 10 bình. Ta muốn hết. Cái kia hắc kỵ sĩ vô quầy hàng, biểu tình nghiêm trầm. Lâm Ân khẽ giật mình. Ngài không phải sao đối với loại thuốc này tác dụng phụ phi thường phản cảm sao? Cái kia hắc kỵ sĩ xoát một tiếng liền tóm lấy Lâm Ân cổ áo, muốn rách cả mí mắt mà quát tầm lên. Đều chọc thành bộ dáng này, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ hãi lại chọc một chút sao? Đóng gói cho ta. Ngươi lại lề mề ta giết ngươi. Vài phút về sau. Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 200 khô lâu tệ, cơ sở kinh nghiệm 200. Hắc kỵ sĩ quay đầu xuất một. Lâm Ân đứng ở hiệu thuốc cửa ra vào, xa xa hướng về cưỡi ngựa chạy như điên đi hắc kỵ sĩ phất tay, hô lớn: "Khách nhân, hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố. Ngài nếu như lần sau còn cần cùng loại dược tề lời nói, ta có thể cho ngài giảm một." Hắc vụ bên trong, tiếng vó ngựa xa dần. Nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy, cách mỗi 1-2 giây thời gian, hắc vụ chỗ sâu liền đinh một tiếng hiện lên một chút ánh sáng. Phá lệ chói mắt. Mấy chục phút sau, hắc ám mà hoang vu địa ngục đất chết. Mang theo cao mũ dạ liệt ma nhân chậm rãi từ trong hắc ám đi tới, họng súng hơi chớp chớp vành mũ. Cuồng phong phần phật mà lay động hắn trường bảo. "Ta đã chờ ngươi rất lâu, hắc kỵ sĩ." Liệp ma nhân khỏe miệng hơi vện, thật sâu nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi khiếp chiến mà chạy, không dám tới ứng chiến." Chương 31, ta bạo kích đã kéo căng. Ngàn dặm xa xôi chạy đến hắc kỵ sĩ từ trên chiến mã nhảy xuống. Hắn từ phía sau lưng rút ra giữ tận cử kiếm, dưới mũ bảo hiểm lạnh lùng trong hai mắt lưu động tia sợi hàn quang. Hắn khàn khàn mà âm trầm giơ kiếm, chỉ Liệp ma nhân, nói: "Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." Liệp ma nhân cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trâm trọng, rêu cợt nói: "Ha ha ha ha, liền bằng ngươi. Vài thập niên trước ngươi không phải sao đối thủ của ta, hiện tại cũng giống vậy, ngươi ngàn dặm xa xôi truy ta đến nơi đây, chỉ là muốn tự tay chết ở ta dưới đao sao? Đã như vậy, cái kia ta cực kỳ nguyện ý thành toàn ngươi." Trong ngáy mắt, hắn từ hông phán rút ra săn ma trường đao, trên trường đao lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cuồng phong vụ vụ lay động hắn trường bảo, trên mặt hắn ý cười tàn nhẫn mà băng hàn. Đến cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa nói được đâu. Hắc kỵ sĩ ánh mắt lóe ra. Phịch. Ngón tay hắn khẽ động, gõ mở ra trong tay dược tề nút gỗ, cầm trong tay dược tề uống một hơi cạn sạch, sau đó đột nhiên đem bình dược tề ném vỡ trên mặt đất. "Tới đi." Hắn hít mắt, bày xong tư thế. "Dược tề." Liệp ma nhân khỏe miệng cười nhạt, nói: "Không dùng, hắc kỵ sĩ, liền xem như đập lại nhiều thuốc, chênh lệch chính là chênh lệch, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, bất quá, ta y nguyên cực kỳ nguyện ý cho ngươi lần này cơ." "Đinh." Liệp ma nhân khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đầu hắn mũ bảo hiểm phía trên. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn vừa rồi giống như nhìn thấy hắn trong nón an toàn có đồ vật gì giống như lóe lên một cái, còn giống như mang theo một loại nào đó kỳ lạ âm thanh. Đinh, lại lóe lên một cái. Liệp ma nhân biểu lộ do dự lên, khép mắt nói: "Xem ra ngươi thật giống như chuẩn bị một chút rất lợi hại ám khí tới đối phó ta à? Hắc kỵ sĩ khàn khàn nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Địa ngục kỵ sĩ khinh thường dùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đinh đinh. Hắc kỵ sĩ, Liệp ma nhân. Hai người toàn bộ đều nghe được cái kia hai tiếng trong trẻo đinh tiếng. Hắc kỵ sĩ ken két mà năm năm đấm, nhắm hai mắt, khóe mắt điên cuồng mà có rúm. Là cái gì? Liệp ma nhân càng thêm do dự, nói, ngươi trong nón an toàn vừa mới vừa sáng hai lần. Hắc kỵ sĩ cọ sát lấy răng, nhắm mắt nói, ngươi chỉ cần biết, đó cũng không phải là cái gì ám khí. Đinh đinh đinh. Hắc kỵ sĩ, Liệp ma nhân. Gió nhẹ quét, ma năng lưu đạn. Liệp ma nhân càng thêm do dự. Không phải sao? Hắc kỵ sĩ nhắm hai mắt, ken két mà năm năm đấm, trên huyệt thái dương nổi gân xanh. Thần thánh quyền chủ. Liệp ma nhân càng phát mà cảm thấy ra hỏa này khả nghi. Không phải sao? Hắc kỵ sĩ điên cuồng lý sự. Đó là cái gì? Liệp ma nhân lòng tò mò hoàn toàn bị moi ra. Cùng phong vù vù lay động hắc kỵ sĩ, hắn nhắm mắt lại, khóe mắt điên cuồng loạn động lấy. Cùng cụt. Hắn rốt cuộc một cái lấy xuống trên đầu mũ bảo hiểm, lộ ra phía dưới lóe ánh sáng sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái hốc. Đinh. Cái kia viên êm dịu đầu chọc hung hăng lóe lên một tia sáng. Liệp ma nhân, cờ mờ nở. Thật sáng cái hốc ta. Hắc kỵ sĩ bạo ngược mà nhìn lấy chính mình hai tay, bắp thịt toàn thân tạch tạch tạch mà nô lên, cắn răng nói. Đây là vì đánh bại ngươi mà bỏ ra nho nhỏ đại giới. Đinh. Mặc dù ta chọc, nhưng ta cũng mạnh lên. Đinh đinh. Dùng nhân loại tiểu tử kia lời nói, ta bạo kích đã là kéo căng. Đinh đinh đinh. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay cự kiếm, đỉnh lấy đầu chọc, gào thét về phía liệp ma nhân một chỉ, đen kịt lực lượng lập tức giống như là như hỏa diễm bao gồm toàn thân. Trong nháy mắt, hắn giống như là một cái hồng hoang cự thú đồng dạng nổi giận về phía liệp ma nhân phương hướng phóng đi. Mà ngày này sang năm, chính là ngươi táng ngày. Hắn gào thét, nhảy lên trăm mét, trong tay cự kiếm đột nhiên hướng về liệp ma nhân vị trí Thái Sơn áp đỉnh mà chém xuống. Liệp ma nhân. Một tiếng về sau, hẻm du hồn. Đông đông đông. Ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Hoan nghênh. Lâm Ân lập tức liền lộ ra nhà nghề mỉm cười, ngẩng đầu liền hướng ngoài cửa khách hàng nhìn lại. Mà ở nhìn thấy cửa ra vào cái bóng dáng kia về sau, Lâm Ân lập tức khẽ giật mình. Bởi vì đó là một cái người quen. Thú ma nhân, Ocalot, trọng thương. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp. Năng lực chiến đấu, trọng thương ngã gục. Chỉ thấy cái kia liệp ma nhân bưng bít lấy máu me đầm địa ngực, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là xé rách tổn thương, càng không ngừng thở hào hẹn, tựa ở cột cửa phía trên, ngón tay còn đang không ngừng mà chạy xuống máu. Cơ mờ nở, lúc này mới qua một ngày thời gian, ngươi tại sao lại thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Lâm Ân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bớt nói nhiều lời. Liệp ma nhân cắn răng, dùng sức bưng bít lấy bản thân lồng ngực, nói. Nhanh lên thay ta trị liệu. Càng nhanh càng tốt. Ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, trị liệu liệp ma nhân thương thế. Nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ 200, cơ sở kinh nghiệm 300, liệp ma nhân độ thiện cảm 20. Lâm Ân trừng mắt, lập tức đi đến trước cổng chính, đem cái kia liệp ma nhân nâng tiến đến ngồi xuống. Người thương rất nghiêm trọng. Liệp ma nhân khó khăn tháo cái non xuống, dùng sức thở hào hẹn, trong mắt lộ ra tia sợi phẫn nộ cùng tức hồn hẹn. Gặp một cái trước kia bại tướng dưới tay, trước kia hắn vẫn luôn không phải sao đối thủ của ta, hôm nay cũng không biết đập cái gì tà thuốc, lập tức trở nên dị thường dữ dội. Chặt bắt đầu người đến đao đao bạo kích ta. Thảo. Hắn mắng một câu thô tục, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cho hạ giận mà một quyền đập vào trên quầy. Lâm Ân, nếu như không phải là bởi vì hắn chạy nhanh, hắn hôm nay sợ rằng thật muốn hao tổn tại gia hỏa kia trong tay. Hắn khó khăn nuốt nuốt bản thân tràn đầy tơ máu khô khốc hốc mắt, đặc biệt là cái kia viên cuồng tiệm đầu trọc. Mỗi lần hắn tập trung tinh lực phát động công kích thời điểm, cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái hốt liền hung hăng tránh ngươi một lần. Không chỉ có nghiêm trọng mà quấy nhiễu ngươi lực chú ý, còn mẹ nó mắt mù đồng dạng chết sáng lên chết sáng lên. Gia hỏa kia nhất định là đưa cho chính mình cái hốt phụ ma thần thánh thuộc tính pháp môn. Cái kia chết chọc đầu. Nhất định là gặm cái gì đó đồ bỏ dược tề nguyên nhân, nếu để cho ta biết là ai cho hắn loại kia cẩu nhật dược tề, ta nhất định đem hắn chặt ai nhai nát. Hắn khí cấp bại phôi 333 mà đập tại quầy hàng, nhưng lại bởi vì khiên động vết thương, đau hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ân, sẽ không phải là nói ta đi. Cái kia hắc kỵ sĩ từ ta nơi này mua dược tề, chính là muốn đi đối phó cái này liệp ma nhân đại thúc. Làm sao lập tức cũng cảm giác được bản thân lại đột nhiên trở nên nguy hiểm đâu? Lâm Ân trừng mắt, nói, ngươi ở nơi này hơi chờ ta một chút. Ta đi hậu viện lấy cho ngươi hiệu quả trị liệu tốt hơn khôi phục dược tề. Muốn đi nhanh đi. Liệp ma nhân hiện tại đầy bụng tức giận, táo bạo cực kỳ. Lâm Ân hô thở ra một hơi, lập tức nhanh chóng vén màn vải lên đi về phía hậu viện. Nhưng mà xem ra liệp ma nhân không có hoài nghi đến trên người hắn, dù sao một cái chim không thèm bị địa phương nho nhỏ hiệu thuốc, lại làm sao lại có loại kia cường lực dược tề đâu? Không có phát hiện tốt nhất. Nếu không mình cũng chỉ có thể nhanh lên luận. Đại sảnh. Liệp ma nhân ngồi ở trước quầy, nhe răng trợn mắt mà xoa trên người mình máu bầm. Hắn tiện tay từ trên quầy cầm lấy Lâm Ân lưu lại mấy bình khôi phục dược tề, từ ngực mà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn liếc liếc xung quanh. Nhưng mà chính là ở trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn đột nhiên bị quầy hàng nơi hẻo lánh bên cạnh để đó một cái bình hấp dẫn. Ông. Lập tức, hắn biểu lộ liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là. Hắn vươn tay cầm lấy cái kia bình, trong đầu lập tức liền hiện ra một tiếng trước cùng hắn lúc đối chiến, cái kia chết chọc đầu đập cái kia bình dược tề. Một, giống như lúc. Chương 32, tiết kiệm một số lớn chiếu sáng phí. Chẳng lẽ nói, hắn biểu lộ ngốc trệ. Mà cũng chính là ở một khắc sau, Lâm Ân cười ha hả cầm mấy bình đẳng cấp cao khôi phục dược tề từ hậu viện đi ra. Đại thúc, một bình 200 khô lâu tệ, không cần phải làm giải phẫu, đập về sau cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ. Ha ha. Ầm. Một viên đạn xoa Lâm Ân bên thai liền gào thét mà qua. Lâm Ân, cái kia liệt ma nhân lập tức tiến lên, một cái liền tóm lấy Lâm Ân cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi trang rất thuần khiết lương a. Ta thực sự tuyệt đối không nghĩ tới, chính là ngươi cho cái kia chọc đầu cung cấp dược tề." Lâm Ân một mặt ngậm bứt nói: "Cái gì dược tề? Ta làm sao nghe không hiểu?" Cái kia liệt ma nhân lập tức nổi giận, nói: "Ngươi trả lại cho ta giả ngu. Ta thấy cái kia chọc đầu đang cùng ta quyết chiến trước đập qua một bình dược tề, mà bình kia bình dược tề, liền cùng ngươi trên mặt bàn cái kia cái bình giống như lúc." Lâm Ân. Lâm Ân hắng giọng một cái, nhìn thấy sự tình bại lộ, dứt khoát cũng liền không trang, tò mò nói: "Ngài nói cái kia chọc đầu, có phải hay không một cái cưỡi chiến mã hắc kỵ sĩ?" Liệp ma nhân mà nắm lấy hắn cổ áo, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Ân nhắm mắt lại, ổn đến một nhóm, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Dạng này à? Mấy giờ trước, người khách nhân kia xác thực đến ta trong tiệm dùng nhiều tiền mua sắm một nhóm dược tề, rất có tiền. Trực tiếp cho ta cửa hàng nhỏ cống hiến một cái vê đút công chẳng đâu." Ha ha. Nghiêm túc không mất lễ phép, hoàn toàn đem mình làm một cái bẫy người ngoài. Liệp ma nhân lý sự, ánh mắt chớp động, nói: "Ngươi cho hắn là dược tề gì? Xem xét chào hàng cơ hội tới." Lâm Ân trên mặt trong nháy mắt liền treo lên nhà nghề mỉm cười, nói: "Bản hiệu thuốc mới nhất đẩy ra sản phẩm, một loại có thể tăng lên rất cao ngươi năng lực chiến đấu bạo kích dược tề. Hàng đẹp giá rẻ, tuyệt đối là giết người cấp của thiết yếu chi tuyển. Tin tưởng ta, ngươi tại bên ngoài tuyệt đối mua không được." Lâm Ân nâng đỡ đơn phiến kính mắt, biểu lộ nghiêm túc. Liệp ma nhân âm tàn nói: "Ngươi thế mà giúp một cái hắc ám sinh vật đến làm ngươi đồng tộc." Lâm Ân quyết đoán đưa tay, chân thành nói: "Xin đừng nên chủ quan ước đoán, đại thúc, đầu tiên, ta cũng không biết các ngươi quan hệ, thứ hai, hắn đến chỗ của ta tìm kiếm cường lực dược tề, đồng thời xuất thủ xa xỉ, ta không có lý do đuổi người ta đi. Thứ ba." Lâm Ân nhắm mắt lại, dựng lên ba ngón tay. Bản điếm mặt hướng tất cả thân mật khách nhân, hắn có thể mua loại thuốc này là ngài, cái kia đồng dạng, ngài cũng được từ ta nơi này mua loại thuốc này đi làm hắn a. Lâm Ân nghiêm túc nhìn qua trước mặt liệt ma nhân, ánh mắt chân thành tha thiết khiến người ta cảm động. Đồng tộc trên mặt mũi, ta thậm chí có thể cho ngài bớt 20%. Ngắn ngủi yên tĩnh. Cái kia liệt ma nhân nheo lại hai mắt, nói: "Bao nhiêu tệ?" Lâm Ân nghiêm túc dựng lên hai ngón tay, nói: "Đơn giá 2000 khô lâu tệ. Nhưng xem ở ngài là ta đồng tộc đều là khách quen trên mặt mũi, giảm 20% ưu đãi, 1600 tệ một bình, phá sản giá bán cho ngài." Liệt ma nhân ánh mắt chớp động, suy tư trong chốc lát, do dự nói: "Hoặc là ta hiện tại đem ngươi giết, cướp ngươi cửa hàng nhỏ, cũng không phải là không thể được." Lâm Ân nhắm mắt, lắc đầu nói: "Đại thúc, chúng ta thế nhưng mà cùng một cái tộc đàn quan hệ huyết thống. Cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào đồng tộc, chúng ta loại quan hệ này, không phải sao cha mẹ, hơn hẳn cha mẹ à, cái kia cũng là trong máu chạy xuôi theo tình cảm à. Hơn nữa, ta thậm chí còn cho ngài đánh cái giảm 20%. Lâm Ân đều cực kỳ bi ai. Liệp ma nhân toàn thân nổi da gà đều nổ ra đến rồi. Hắn phát hiện một ngày không thấy, tiểu tử này làm người buồn nôn bản lĩnh lại có biên độ lớn tăng lên. Bớt nói nhiều lời. Liệp ma nhân cắn răng, xoa huyệt thái dương, nói: "Cái kia chọc đầu mua bao nhiêu, ngươi cho ta đến bao nhiêu?" "Tiền ta có là." "Được rồi." Lâm Ân lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Mười mấy phút về sau, đinh, ngài hoàn thành nhiệm vụ trị liệu liệt ma nhân thương thế, ngài thu hoạch được ban thưởng khô lâu tệ 200, cơ sở kinh nghiệm 300, liệt ma nhân độ thiện cảm 20. Đã chế tạo xong. Kèm theo hệ thống nhắc nhở, Lâm Ân mặt mỉm cười, đem mới mẻ xuất hiện 10 bình bạo kích dược tề đặt ở trên quầy. 10 bình dược tề tổng cộng 16 vạn tệ, hoặc là 16 cái hắc lô tệ, cộng thêm 6 bình phổ thông khôi phục dược tề 300 tệ, 2 bình đặc hiệu khôi phục dược tề 600 tệ, tổng cộng tương đương 169 vạn tệ. Ta cho ngài góp cái chỉnh, 17 vạn tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lâm Ân 90 độ cúi đầu. Liệp ma nhân cắn răng, từ trong túi tiền ảo ảo mà tới phía ngoài bỏ tiền. Hắn cũng không biết vì sao, chính là luôn cảm giác gia hỏa này còn muốn phát tiết phát hầm đất lửa gạt mình. Đã trả tiền, hắn do dự nhìn trong tay dược tề, nói: "Thứ này uống, thực sẽ trọc." Nói thật, hắn vẫn còn hơi kháng cự, bởi vì hắn cái kia một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc, thế nhưng mà tích lũy rất nhiều năm mới bảo dưỡng đi ra. Lâm Ân chân thành nói: "Trọc là chuyện nhỏ, mạnh mới là cả một đời sự tình, hơn nữa không phải liền là tóc sao? Ngài rơi, đến chỗ của ta tiêu phí, ta còn có thể cho ngài trồng a." Lâm Ân đột nhiên nghĩ đến một cái không sai dây chuyền sản nghiệp. Bạo kích dược tề trồng tóc phục vụ liên tục không ngừng tiểu tiền tiền. Liệp ma nhân do dự, nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi thế mà kém một chút sẽ chết tại cái kia, kém xa bản thân mạnh hắc kỵ sĩ trong tay, hắn liền trong lòng tích tụ. Nếu như đầu chọc thật có thể mạnh lên lời nói, kia giống như tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận một việc. Nghĩ tới đây, hắn phịch một tiếng mở nắp ra, cầm trong tay dược tề uống một hơi cạn sạch. Ông. Lập tức, hắn toàn thân cao thấp hồng quang chớp động. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị, sau đó lập tức cũng cảm giác được một cỗ khó mà hình dung lực lượng tại toàn thân cao thấp phun trào. Đây là. Hắn kinh ngạc, hô hấp dồn dập. Vang một tiếng vang thật lớn. Ở kia lực lượng khổng lồ phía dưới, hắn trực tiếp bạo ý, lộ ra bản thân cái kia một tiếng nổ tung khối cơ thịt. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng thể nội cái kia to lớn tăng phúc. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc ý thức được dược tề này nghịch thiên trình độ, cái này cùng đầu chọc so ra, tuyệt đối không thua thiệt ta. Một sợi phong vụ vụ thổi qua. Ngay tại Lâm Ân trừng mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc, lập tức theo gió đi. Đinh. Một sợi sáng ngời lập tức từ cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên trên nót vọt ra. Lâm Ân, phúc. Nhưng mà hắn nhịn được, cũng không có cười đi ra. Bởi vì hắn biết, bật cười sẽ chết. Nhưng vẫn là rất khó nhịn xuống a. Bởi vì trước mặt cái này một khỏa, rõ ràng nếu so với trước kia viên kia càng thêm êm dịu, càng thêm sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên a. Liệp Ma Nhân xoay người, nhìn qua tấm gương bên trong bản thân cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên đầu trọc, lẩm bẩm nói: "Ta trọc, cũng mạnh." Đinh. Trên nót vểnh lên một lần chớp lóe một vệt ánh sáng. Nhìn xem Liệp Ma Nhân cái kia ngốc trệ biểu lộ, Lâm Ân vô vai hắn một cái, an ủi: "Đại thúc, đây thật ra là chuyện tốt ta, ngài suy nghĩ một chút, về sau ngài ra ngoài, tương đương nói là tự mang nguồn sáng, cái này còn vì ngài tiết kiệm một số lớn không ít chiếu sáng phí đâu không phải sao?" Hắn nói tốt có đạo lý, nhưng mà không biết vì sao, chính là có một loại rất muốn đem nhân loại tiểu tử này cho xử lý xúc động. Chương 33, cho rằng ai sẽ không tránh tựa như. Mười mấy phút về sau, hẻm du hồn bên ngoài trong hắc ám, lờ mờ có thể nhìn thấy hắc ám chỗ sâu nhất, giống như là đèn tín hiệu một dạng, có một đường lấp lóe nguồn sáng đang tại nhanh chóng tới gần nơi này. Ánh sáng kia giống như là trong hắc ám đom đó một dạng. Thiểm đinh thiểm đinh, mà cũng chính là ở một khắc sau, kèm theo một nhóm chiến mã tiếng rít, mặt mũi tràn đầy âm trầm đỉnh lấy lấp lánh đầu chọc hắc kỵ sĩ lao đến. Mà hắn trên nó, một đống lại một chồng tiêu thân, vây quanh hắn cái hốt làm lấy xoay quanh vận động. Hắn ánh mắt âm trầm, bốn phía mà tìm kiếm cái kia Liệp Ma Nhân tung tích. Hơn nửa giờ trước đó, hắn đã đem cái kia Liệp Ma Nhân đánh thành trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là để cho hắn tại thừa dịp bản thân dược hiệu kết thúc khe hở trốn thoát. Nhưng hắn tin tưởng, cái kia Liệp Ma Nhân tuyệt đối chạy không được bao xa. Xem như mấy đến nay trăm năm địch nhân vốn có, chỉ cần có thể giết hắn, vậy hắn tại Hắc Ám thế giới bên trong chiến lược bài danh, liền lại có thể đề cao một cái cấp bậc. Lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Ngay lúc này, hắn mắt sáng lên. Hắn lập tức liền cảm nhận được cỗ này từ hẻm du hồn phương hướng truyền đến khí tức quen thuộc. Tìm tới ngươi. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, đột nhiên quay đầu, nhìn phía nơi xa cái kia mịt mờ hắc vụ. Đinh. Một đường chớp lóe từ cái kia hắc vụ bên trong sáng lên. Hắn lập tức khẽ giật mình. Đây là? Hắn do dự, cảm thấy một cố khó nói lên lời to lớn cảm giác quen thuộc. Đen kịt quay cuồng sương mù chỗ sâu. Hắn mơ hồ xem đến một chút lấp lóe vầng sáng đang tại hướng về hắn phương hướng chậm chậm mà tới gần, cái kia lấp lóe tần suất đại khái mỗi 2 giây một lần, tia sáng phi thường lóe sáng. Không biết vì sao, hắn liền là cảm giác được có chút cảm giác quen thuộc. Tựa như, giống như là, mà cũng chính là ở một khắc sau, một cái hai tay để trần, hai mắt ẩn tàng trong bóng đêm bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Hắc kỵ sĩ lập tức chấn động, bởi vì hắn lập tức liền nhận ra được, cái bóng dáng kia chính là trước đó cùng hắn đại chiến cái kia Liệp Ma Nhân. Cái kia, đó là, hắn khiếp sợ lui về sau một bước. Liệp Ma Nhân xách theo trường đao, biểu tình âm trầm mà lạnh mạc, hai mắt ẩn tàng tại ám ảnh bên trong, từng bước hướng về hắn phương hướng đi tới. Đinh. Cùng hắn giống như lúc sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái hốc, sáng lên một đường vầng sáng. Liệp Ma Nhân chậm rãi ngừng lại, thật sâu mở hai mắt ra, nắm chặt lưỡi lao, nói: "Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành chiến đấu." Đinh. Hắn cái hốc lóe lên một cái. Đinh. Giống như là hô ứng đồng dạng, Hắc Kỵ Sĩ êm dịu cái hốc cũng đồng dạng lóe lên một cái. Quỷ dị yên tĩnh không giải thích được ở xung quanh lan tràn ra. Hắc Kỵ Sĩ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lập tức liền rơi vào trong tay hắn cái bình thuốc kia phía trên, cắn răng nói: "Chẳng lẽ nói, không sai?" Quân quân khí thế hô một tiếng từ trên người Liệp Ma Nhân tản ra, hắn ngóc đầu lên, đạm mạc nhìn xuống Hắc Kỵ Sĩ, nói: "Ta chọc, nhưng mà mạnh lên." Đinh. Đạm mạc trên nó hiện lên một đường độ sáng cao hơn sáng ngời. "Ngươi đừng tưởng rằng vẹn vẹn ngươi có thể chọc, ta chọc đứng lên, ngươi liền phải đứng sang bên cạnh." Hắn ánh mắt âm trầm, đông nhiên mở ra mà đến hai mắt, chiến ý cùng sát ý vang dội. Hắc Kỵ Sĩ mặt âm xuống dưới, thật sâu nói: "Xem ra, chúng ta lại trở về cùng một cái điểm xuất phát." Đinh. Đầu hắn quần sáng lóe lên. "Không sai." Liệp Ma Nhân lãnh đạm nhìn qua hắn. Đinh đinh. Hắn chấp liên tục hai lần. Hơn nữa, ta lóe tần suất còn cao hơn ngươi, điều này nói rõ. Hắn ken két mà hoạt động một chút cái cổ, thử lưu một tiếng xẹt qua bản thân sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái hốc, cuồn phong gào thét, thật sâu nói: "Ta mạnh hơn ngươi." Đinh đinh đinh. Hắn lóe ba lần, lấy đó phế lối. Cuồn phong vụ vụ tại dưới chân bọn hắn sinh thành cái này đến cái khác luồng khí xoáy, cuồn cuộn chiến y ầm ầm mà trên người bọn hắn bay lên. Hai người không nhúc nhích, tất cả đều híp mắt. Giống như là tử cấm chi đỉnh đứng đối nhau trước kiến tĩnh. Hai cái người khí thế đều ở điên cuồng cất cao, thậm chí ngay cả hai người trên nó ánh sáng đều phân cao thấp tựa như ngươi đinh một lần, ta đinh một lần, mà cũng liền sau đó một khắc, lại chưa nhiều lời. Trong hắc ám, hai điểm sáng ngời nhanh chóng tiếp cận. Âm vang một tiếng, đao kiếm lập tức chạm vào nhau, hai người nổi giận mà tạch tạch tạch mà đối với đao, vô số hỏa hoa từ đao kiếm đụng vào nhau chỗ bạo tạc đi ra. Hai người gắt gao chống đỡ lấy cái hốc, cắn răng lẫn nhau không muốn để cho. Ngươi cái này chết chọc đầu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chọc liền có thể đánh bại ta, thật sự cho rằng ai sẽ không chọc tựa như. Ngươi chọc ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta nhường ngươi lóe, ta nhường ngươi đạo ta. Ta đi ngươi. Ẩm. Văng lửa khắp nơi. Mà mẹ nó, ngươi lại dám đụng ta. Ta mẹ nó cũng cho ngươi mở bầu. Ẩm. Trong lúc nhất thời, trong hắc ám 2 giờ nổi giận điểm sáng không ngừng mà chạm vào nhau giao kích, không ai nhường ai. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu, dược tề phá giá nhà, ngài thu được 200 cơ sở kinh nghiệm. Dược tề phá giá nhà, thông qua ban cùng một loại dược tề, thu hoạch được hơn 2 vạn khô lâu tệ thu nhập, ngài thu được tính vĩnh cựu tăng thêm, toàn bộ thuộc tính 1, bán dược tề có thể ngoài định mức thu hoạch được 1% ích lợi. Đinh. Ngài đã thành công thăng đến 6 cấp, hệ thống đã vì ngài mở ra chức năng mới thị giới, ngài tùy thời có thể đổi bộ xem xét. Trước ngoài, Lâm Ân trong đầu liên tiếp vang lên mấy tiếng hệ thống nhắc nhở. Lâm Ân nhanh chóng đem chính mình mới nhất thu hoạch được 4 cái điểm thuộc tính, toàn bộ ra chỉ tại thể chất phía trên. Thị giới, đây là cái gì công năng? Lâm Ân khẽ động. Hắn lập tức thở ra hệ thống giao diện, ngay sau đó liền tại bảng trong góc, thấy được một cái to lớn con mắt ô biểu tượng. Hệ thống, thị giới chính là từ hắc ám thế giới trí cao ý chí sinh ra thành, một cái cùng hắc ám thế giới trùng điệp hư huyễn lĩnh vực, là một cái đã trùng điệp ngàn vạn năm thế giới trong gương. Chỉ cần là tại hắc ám thế giới phạm trù bên trong, bất luận cái gì hắc ám sinh vật đều có thể thông qua đặc thù thị giới thạch để cho mình ý thức bước vào thị giới. Ngài có thể tại thị giới bên trong cùng những sinh vật khác tiến hành tin tức giao lưu, tử vong về sau, ngài biết bị cưỡng chế khu trừ ra thị giới, nhưng cũng không biết đối bản thể tạo thành tổn thương quá lớn. Nghe xong hệ thống giải thích, Lâm Ân đại khái hiểu rồi một chút. Cái này tựa như là một cái cùng loại với hiện đại internet một dạng ý thức thế giới. Xem ra chính mình đối với cái này hắc ám thế giới biết vẫn quá ít ta. Lâm Ân suy tư. Có thể nói, 2 năm này đến nay, bởi vì quá mức nhỏ yếu, hắn căn bản cũng không có cơ hội cách mở cái tiểu điểm này. Chứ đừng nói là tiếp xúc đến hẻm du hồn bên ngoài cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Ta đi vào không cần tiêu hao cái kia cái gọi là thị giới thạch sao? Lâm Ân do dự. Đinh. Hệ thống đã vì ngài thành công hoàn thành trình hợp, ngài mỗi lần ghi danh chỉ cần tiêu hao 500 khô lâu tệ phí tổn, hệ thống sẽ vì ngài tự động tiến hành kết nối. Mắc như vậy? Lâm Ân ngạc nhiên. Nhưng mà may mắn hắn hiện tại trong tay cũng góp nhặt không nhỏ thu nhập, có thể thử một lần. Không nói hai lời, Lâm Ân vươn tay, điểm vào hệ thống cái kia con mắt ô biểu tượng phía trên. Mở ra. Mà cũng chính là ở một khắc sau, Lâm Ân lập tức liền cảm giác được đại não giống như là bị nặng nề mà đập lên một lần, ý thức ông một tiếng liền lâm vào trong hắc ám. Mơ hồ trong đó, cảm giác giống như là có một cái vô cùng hùng vĩ ý chí trực tiếp đem hắn khóa chặt, đem hắn toàn bộ linh hồn đều xem thấu một dạng, để cho người ta không rét mà run. Nhưng cái loại cảm giác này vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, Lâm Ân liền đột nhiên mở hai mắt ra. Nơi này là Chương 34, cửa tiệm kia là siêu cấp hắc điểm. Lâm Ân ngạc nhiên. Xuất hiện ở trước mắt hắn đã không còn là bản thân cái kia cửa hàng nhỏ, mà là tại một cái vô cùng to lớn, liếc mắt không cách nào nhìn thấy cuối cùng trên quảng trường. Bầu trời một mảnh đen kịt, trên quảng trường dục dịch cái này đến cái khác giống như là hồn linh một dạng hư ảnh. Mà ở đỉnh đầu trên cùng, một khắc giống như là mặt trời đồng dạng, tản ra màu đen ánh sáng nhạt ánh mắt lơ lửng tại đó, nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới. Đinh. Ký chủ ngài đã thành công thông qua được trí cao ý chí xét duyệt, tiến nhập thị giới. Nơi này là thứ số 11 thâm nguyên thế giới, 900 số khu vực thị giới quảng trường. Xin chú ý, tại thị giới quảng trường trong phạm vi, trí cao ý chí đem cấm chế bất luận cái gì hình thức xung đột. Ngài bây giờ có thể thông qua ngài trên cổ tay phù văn, tùy ý xem xét ngài tin tức, chú ý, như không tất yếu, mời không nên tùy ý bại lộ ngài tại hắc ám thế giới tọa độ cùng thân phận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khô lâu tệ là thị giới bên trong duy nhất có thể tiến hành chuyển thâu tiền tệ, hệ thống đã tự động vì ngài chuyển hóa ra 1000 khô lâu tệ tiến vào thị giới. Lâm Ân nâng lên bản thân hư huyễn cánh tay, quả nhiên nơi cổ tay thấy được một cái con mắt màu xanh lam sẫm phù văn. Lâm Ân nhanh chóng để cho mình trấn định lại. Hắc ám thế giới quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, thế mà lại đản sinh ra lớn như thế quy mô ý thức lẫn nhau không gian. Chí cao ý chí. Lâm Ân bắt được cái kia từ mấu chốt. Đây cùng đỉnh đầu cái kia viên to lớn ánh mắt có quan hệ, chẳng lẽ nói, cái kia chí cao ý chí chính là cái này hắc ám thế giới thượng đế. Lâm Ân do dự đụng chạm mình một chút trên cổ tay phù văn, mà cũng liền sau đó một khắc, trước mắt hắn nổi lên một đoạn tin tức. Lâm Ân, chủng tộc, dị giới nhân tộc. Thân phận, không. Tài nguyên, 1000 khô lâu tệ. Mức độ nguy hiểm, cường độ thấp nguy hiểm. Cực kỳ sơ lược. Cùng hệ thống cái kia đại thiên phúc bảng so sánh, điều này thực là có chút đơn sơ. Lâm Ân do dự hỏi, hệ thống, ngươi và cái kia trí cao ý chí là quan hệ như thế nào? Luôn cảm giác các ngươi có chút tương tự a. Hệ thống, không hề quan hệ. Hồi phục vô cùng đơn giản. Lâm Ân nhún nhún vai, ánh mắt nhanh chóng ở xung quanh quét đứng lên. Dựa theo hắn lý giải, nơi này hẳn là cùng loại với địa cầu thượng nguyên vũ trụ tốt vong du khái niệm, ý thức truyền lên, có thể để người ta vô luận ở nơi nào, đều có thể tùy thời thông qua cái thế giới này biết rồi địa phương khác tin tức. Mà chuyện này với hắn loại này không ra khỏi cửa nhị môn không bước người mà nói, tuyệt đối là tốt nhất con đường. Tất nhiên còn phân chia khu vực khác nhau lời nói, vậy cái này 900 số quảng trường đối ứng hẳn là đã bao hàm hẻm du hồn một khu vực lớn. Lâm Ân suy tư phân tích. Mà liên tại Lâm Ân vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên, Lâm Ân trước mắt lập tức liền nổi lên một nhóm từ điểm sáng tổ hợp mà thành đỏ tươi chữ bằng máu. Thân phận, tình báo giả, hướng 900 quảng trường toàn bộ sinh linh tuyên bố tin tức, hẻm du hồn phụ cận đại chiến lại nổi lên, liệt ma nhân đối chiến hắc kỵ sĩ. Tiếp thu tình báo tiêu hao khô lâu tệ, 20 tệ. Lâm Ân lập tức khẽ giật mình. Sau đó Lâm Ân lập tức liền nhìn thấy, trên quảng trường rất nhiều du đãng hư ảnh cũng đồng thời ngừng lại. Hiển nhiên cũng đồng thời tiếp thu được giống nhau tin tức truyền đâu. Lại còn có thể dạng này. Lâm Ân kinh hãi. Nếu như đây là thị giới một loại nào đó công năng lời nói, cái kia tình báo lập tức thì có biến hiện mau lẹ đường dây a. Không nói hai lời, Lâm Ân lập tức điểm kích xác định. Khô lâu tệ 20, mà cũng là nháy mắt kia, Lâm Ân trước mắt lập tức liền hiện ra đen kịt một màu hình ảnh. Chỉ thấy trong bức tranh, hắc vụ cuồn cuộn, nhưng mà không ngừng mà từ đằng xa truyền đến tiếng nổ mạnh, xác nhận cái kia trong hắc vụ đang có hai cái sinh linh đang chiến đấu. Mà cũng chính là ở một khắc sau, cái kia hắc vụ bên trong đột nhiên sáng lên hai cái sáng tỏ điểm sáng, nhanh chóng nhảy lên giao kích lấy. Đó là Lâm Ân giật mình. Mà cũng chính là sau một khắc, hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, mê vụ cuồn cuộn mà tan đi. Hai cái bóng dáng bỗng nhiên hiện ra, chính là trước đó vừa mới chiếu cố qua hắn cửa hàng nhỏ hắc kỵ sĩ cùng liệt ma nhân. Đinh, đinh. Hai người sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái hót tại trong bức tranh lóe ra ánh sáng. Lâm Ân lập tức trống rỗng. Mà cùng lúc đó, trên tấm hình không ngừng mà thổi qua cái này đến cái khác sinh linh nhắn lại, hình ảnh bên cạnh biểu hiện tin tức tiếp nhận nhân số đã đạt tới 2013 cái. Không sai, ta đã thấy bọn họ, đó chính là cuồng săn bảng bài danh thứ 171 hắc kỵ sĩ cùng thứ 143 thâm viên liệt ma nhân. Bọn họ hiện tại thế mà ngay tại hẻm du hồn phụ cận. Hai người bọn họ cho tới nay cũng là địch nhân vốn có quan hệ, hai năm trước bọn họ liền từng tại lửa địa ngục bên trên bình nguyên đánh qua một lần. Vân vân. Các ngươi có không có cảm thấy bọn họ tạo hình có chút kỳ lạ? Bọn họ giống như tất cả đều. Chọc. Hơn nữa vì sao bọn họ đầu sẽ còn chớp lóe a? Thật là kỳ lạ a. Thật kỳ quái. Ta rõ ràng là đến xem chiến đấu, vì sao con mắt ta không có cách nào từ bọn họ trên đầu rời đi a? Thật sáng. Thật sáng a. Ta hợp kim titan mắt chó. Mặc dù không biết làm sao đều chọc, nhưng giống như so trước kia đều mạnh hơn a. Thật là lợi hại. Ngay tại Lâm Ân trừng mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên tấm hình không ngừng mà hiện ra thuần một sắc thật sáng. Nhắn lại. Không biết vì sao, Lâm Ân đột nhiên lập tức có xuyên việt trước đó tại trên website nhìn mưa đạn video cảm giác. Cái này hắc ám thế giới đều như vậy rất nhanh thức thời sao? Lâm Ân nhanh chóng xem hết toàn bộ hình ảnh, chấn định tâm thần. Xem ra, cái này thật là một cái có thể tiến hành tin tức lẫn nhau ý thức thế giới. Không thể không nói, có dạng này một cái thế giới, thật là có càng nhiều phát triển khả năng. Cái kia nếu như mình có thể ở thị giới bên trong khai hỏa bản thân cửa hàng nhỏ danh hào, khai thác càng nhiều nghiệp vụ, cái kia bất kể là bán dược tề vẫn là chữa bệnh cứu trợ, hiển nhiên nếu so với bảo vệ cái kia cửa hàng nhỏ càng đến thuận tiện. Mà nếu như hắn đều có thể đi vào thị giới, vậy hắn lao sư hẳn là cũng hẳn phải biết nơi này mới đúng. Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Ân cực kỳ cẩn thận. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, vẫn là muốn trước tìm kiếm rõ ràng cái thế giới này tin tức lẫn nhau con đường, dạng này tài năng còn có lợi cho mình phát triển. Lâm Ân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên cổ tay cái kia băng làm phủ văn phía trên. Hắn điểm kích một lần. Trước mắt hắn nổi lên mình ở thị giới bên trong thân phận bảng. Hắn dò xét tính mà liên tục điểm kích hai lần. Lập tức, trước mắt hắn đột nhiên nổi lên một cái hoàn toàn mới bảng. Đây là Lâm Ân chấn động. Tần số khu vực. Sau đó Lâm Ân lập tức liền tại trong bức tranh, nhìn thấy một đầu lại một đầu nhấp nhô nhắn lại. Loại này kịch liệt cảm giác quen thuộc. Để cho Lâm Ân không nhịn được muốn suy đoán, mình rốt cuộc là xuyên việt đến dị thế giới, vẫn là xuyên việt đến một cái thế giới game online. Bởi vì loại này đã thị cảm thực sự là quá mạnh a. Lâm Ân cau mày, nhanh chóng nhìn qua kênh bên trong đủ loại sinh linh nhắn lại. Huyết Hoa Hoa, các vị thúc thúc a gì, xin hỏi các ngươi có từng thấy mẹ ta sao? Có chuyện liên hệ ta, ta sẽ dành cho phong phú thù lao. Khô Lô Ma, đừng tiếp cận nàng. Cảnh cáo đại gia, nàng lần trước ăn qua ta một cánh tay, nếu như không phải sao ta chạy nhanh, nàng hận không thể đem ta một hơi toàn bộ nuốt vào. Đại gia muốn để cao cảnh giác. Quỷ tóc dài, các vị hàng xóm. Ta ở chỗ này trịnh trọng nhắc nhở đại gia, trong ngõ cái kia hiệu thuốc là một nhà hắc điếm. Ta hôm qua đi qua muốn mua bình dược tể, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Quỷ tóc dài, biểu tình kinh hoàng, trong tiệm tên biến thái kia bác sĩ, chính cơi tại trên người một người cầm cưa điện xì xì thử mà phân thây a. Ta dọa đến cực nhanh liền chạy rơi. Lời vừa nói ra, trong kinh nói chuyện đột nhiên liền sinh động hẳn lên. Huyết Hoa Hoa, vâng. Vâng. Vâng, siêu cấp hấp điểm. Chính là nhân loại kia bác sĩ, hắn hôm qua đem Hoa Hoa thâm hậu. Còn đào Hoa Hoa con mắt, bây giờ còn đau đâu. Ác linh nữ vương hình ảnh, điểm kích xem xét. Chương 35, sự tích bại lộ. Lâm Ân chừng trong mắt, vô ý thức điểm một cái kia hình ảnh. Lập tức, trước mắt hắn liền nổi lên một cái xúc tu mang theo một cái, manh em bé. Đáng người. Ác linh nữ vương, ta khuê nữ. Đáng người. Ác linh nữ vương, nhân loại tiểu tử kia nói, ta có dạng này con gái, là ta trong lòng chân thiện mỹ thể hiện, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, là hắn giao cho nữ nhi của ta dở cho quỷ, bởi vì ta những hài tử khác cũng là dạng này. Hình ảnh, điểm kích xem xét. Lâm Ân ấn mở hình ảnh. Trong bức tranh lập tức xuất hiện một cái lại một con vặn vẹo sụp đổ xúc tu quái, vết nứt quái. Thịt nhão tụ hợp vật, thị giác ô nhiễm nghiêm trọng. Thiêu chết quỷ, ngạch. Vị này nữ vương, hôm qua buổi sáng ta đi cửa tiệm kia thời điểm, từng thấy nhân tộc đó bác sĩ, hắn lúc ấy giống như đang dùng cực kỳ đáng sợ phương thức, tại thay một cái quỷ anh phẫu thuật thẩm mỹ. Không biết là không phải sao ngài khuê nữ? Ác linh nữ vương. Ác linh nữ vương, nói chuyện riêng, nói rõ chi tiết nói. Phịch. Lâm Ân trừng trong mắt, nhanh chóng đóng lại tần số khu vực. Nói đùa sao? Thế nhưng mà lúc trước hắn lại làm sao có thể biết, cái này hắc ám thế giới bên trong lại còn có cùng loại với nguyên vũ trụ một dạng tin tức lẫn nhau sân thượng a. Bản thân hôm nay thật vất vả đem tên nữ quỷ đó lắc lư qua. Một ngày này không đến liền lật lại bản án sao? Lúc đầu Lâm Ân còn muốn tiến một bước mà thăm dò một chút thị giới càng nhiều công năng. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Ân thực sự là một chút tâm tư cũng bị mất. Cấp tốc. Lâm Ân ngọ phở lìn. Làm ý thức trở lại thân thể một khắc này, Lâm Ân lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới trước cổng chính. Không nói hai lời, Lâm Ân liền muốn đóng cửa. Nhưng mà gần như là trong cùng một lúc, ngoài cửa hắc vụ bên trong, truyền đến một cái ý cười giả dích âm thanh. Hảo hài tử, hôm nay sớm như vậy liền phải đóng cửa sao? Là đang sợ cái gì sao? Lâm Ân biểu lộ cương ngay tại chỗ. Lạch cạch, lạch cạch. Từng tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, cách đó không xa hắc vụ bên trong, liền đi ra một cái vóc người thướt tha, xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Nàng mang trên mặt vũ mị ý cười, thật dài tóc xoăn lớn đạp kéo ra phía sau mình, bước chân phá lệ xinh đẹp. Chính là trước đó cái kia huyết ý ác linh. Lâm Ân sáng nhỉ tỉ mười. Đến như vậy nhanh sao? Lâm Ân trên mặt lập tức lộ ra nhà nghề nụ cười, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói: "Không có, chỉ là hôm nay có chút không thoải mái, cho nên muốn phải sớm điểm đóng cửa, nghỉ ngơi thật khỏe một chút." Huyết ý ác linh thất tha mà đi tới, chậm rãi cắn cắn bản thân đỏ tươi bờ môi, nói: "Dạng này à? Vậy thì thật là cực kỳ đáng tiếc đâu. Lúc đầu ta còn muốn phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút đối với con gái ta chiếu cố đâu." Đinh. Nguy cơ độ 79%. Lâm Ân vô ý thức lui về sau một bước, âm thầm cầm phía sau mình xuống lục, mỉm cười nói: "Đâu có đâu có, đây đều là ta phải làm, đâu còn cần gì cảm tạ." Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ, sống sót, nhiệm vụ ban thưởng 200 khô lâu tệ, 200 cơ sở kinh nghiệm, tưởng thưởng đặc biệt ít một. Lâm Ân. Huyết ý ác linh mỉm cười từng bước một đi vào. Ánh mắt phi thường hiền hòa, nhưng mà cùng tương đối là không ngừng nhắc đến nguy hiểm máy độ. Nguy cơ độ 81%, nguy cơ độ 85%, nguy cơ độ 90%. Nhưng mà cũng liền tại nàng sắp đi đến Lâm Ân bên người lúc, nơi xa trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng từ xa mà đến gần bánh xe tiếng lăn. Két két, két két. Cực kỳ chói tai. Huyết ý ác linh lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành hơi dừng lại. Chậm rãi, chỉ thấy một cái lôi kéo xe chậm là nếp nhăn lão phụ, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Ân hiệu thuốc trước, mỉm cười hướng về Lâm Ân lên tiếng chào hỏi. "Tiểu hòa tử, muốn đóng cửa sao?" Lâm Đâu lập tức liền giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy, nói: "Đúng vậy à, có chút không thoải mái, cho nên muốn sớm nghỉ ngơi một chút, mãi mãi ngươi hôm nay thu hoạch thế nào?" Người nhặt rác vui tươi hớn hở nói: "Lão, không có người chào đón ta lão ẩu này, nhưng mà có hôm nay ngươi cho ta những vật kia, vài ngày không cần lại nhặt ve chai, ha ha ha." Không nói hai lời, Lâm Ân chân thành nói: "Đừng nói, lão nãi nãi, ta hôm nay góp nhặt một chút ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú rất rưởi, nếu không ta hiện tại liền cho ngài." "A." Người nhặt rác cười ha hả nói: "Vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử." Lâm Ân nhanh chóng trở lại hiệu thuốc. Sau đó lập tức đem liệp ma nhân cùng hắc kỵ sĩ rơi xuống tóc dài mang ra ngoài, trịnh trọng đặt ở người nhặt rác trên xe. "Đinh. Ngài đưa cho người nhặt rác, liệp ma nhân tóc dài ít một." "Đinh. Ngài đưa cho người nhặt rác, hắc kỵ sĩ tóc trắng ít một." Người nhặt rác chấn động. Ngay sau đó ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Ân, nói: "Ta đi ngang qua cửa ngõ thời điểm, cái kia hai cái người xứ khác vẫn còn đang đánh, cái đầu lóe ta cái lao bà tử này con mắt đau. Hai người bọn họ liền là lại ngươi nơi này tạo trọc." Lâm Ân mỉm cười nói: "Không sai, hai người bọn họ cũng là ta rất tốt khách hàng." Người nhặt rác dừng một chút, ngay sau đó lộ ra lau mắt mà nhìn nụ cười, nói: "Lợi hại, lợi hại, không nghĩ gần nhất xuất hiện ở chúng ta hẻm du hồn người xứ khác, đều cùng tiểu hỏa tử ngươi có xã giao, hậu sinh khả úy a. Bất quá lần này lão bà tử cũng không có gì đồ vật có thể cho ngươi, ngươi không ngại lão bà tử tại ngươi cửa tiệm nghỉ chân một chút ta?" Lâm Ân vội vàng đỡ lên lão bà kia, cười ha hả nói: "Câu con không được đây, bà ngươi nhanh ngồi, ngài nghỉ bao lâu đều không có vấn đề." "Đinh. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, huyết ý ác linh bỏ đi đối với ngươi ác ý, ngài thu hoạch được ban thưởng, khô lâu tệ 200, cơ sở kinh nghiệm 200, tưởng thưởng đặc biệt, nguyên rủa trận bệnh sách kỹ năng ít một." Lâm Ân duy trì trên mặt mỉm cười, nhưng mà trong lòng đã là từ trong quỷ môn quan đi thôi không chỉ một bị. Hắn biết, vừa mới cái kia huyết ý ác linh chính là tới giết bản thân. Nếu như không phải sao có quan hệ này không sai lao bà xuất hiện, chỉ sợ hắn hôm nay thật muốn viết gì chúc ở đây rồi. "Tiểu hòa tử, vị này là..." Người nhặt rác mỉm cười quay đầu, nhìn phía cách đó không xa một thân hồng ý huyết ý ác linh. Lâm Ân lập tức cười ha hả giới thiệu nói: "À, đây cũng là ta một vị khách hàng, là gần nhất vừa mới chuyển tới một vị hàng xóm, là một vị phi thường thần mật mỹ nữ sĩ đâu." Huyết ý ác linh cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lánh quang phun trào. Nàng không có dừng lại, chậm rãi quay người, vung vung bản thân tóc dài, khỏe miệng hơi vểnh nói: "Đã ngươi còn có việc, cái kia ta sẽ không quấy rầy, bất quá hôm nay buổi tối ta làm ăn thật ngon đồ ăn, ngươi nên không ngại tới nhà của ta làm khách đi, nhà ta ngay tại số 45, con gái của ta thế nhưng mà cực kỳ thích ngươi." "Đinh. ngài phát động nhiệm vụ huyết tiến. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tiếp nhận huyết y ác linh mời, tiến đến làm khách. Nhiệm vụ chi nhánh 2, từ chối huyết y ác linh mời, linh hoạt qua buổi tối hôm nay. Nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu tệ 1000, cơ sở kinh nghiệm 500, thưởng thưởng đặc biệt ít 1. Cờ giác. Huyết y ác linh khỏe miệng lập tức liệt đến bên hai, thậm chí có thể nhìn thấy trong miệng cái kia từng cây leo trèo xúc tu cùng giữ tợn gai ngược. Ngươi nên sẽ không từ chối a, nàng hiên hòa nói. Chương 36, công khai tử hình. Sau đó nàng ôm bộ ngực, xoay người, thức tham mà lại một lần nữa đi về phía lúc đến cái kia mảnh hắc ám. Nghe nàng tiếng bước chân xa dần, Lâm Ân lúc này mới hô thở ra một hơi, vung lòng xuống. Tiểu hòa tử. Bên cạnh hắn người nhặt rác mỉm cười nói, trở về đi, nhưng mà ngươi cần phải làm điểm tâm, trêu chọc cái gì cũng không nên trêu chọc Á Linh, bằng không thì lời nói, bọn họ nhưng mà sẽ vĩnh viễn quấn lấy ngươi. Lâm Ân vội vàng hoàn hồn, lập tức nói cảm ơn, bất kể nói thế nào, mới vừa rồi còn là muốn cảm ơn bà, bằng không thì lời nói ta liền thật nguy hiểm. Người nhặt rác vui tươi hớn hở mà tập tễnh lôi kéo xe, mỉm cười nói, tối qua nếu là không có ngươi nói, hẻm du hồn cũng liền không tồn tại nữa. Nhưng mà bà chỉ biết giúp ngươi lần này, tiếp đó ngươi sẽ như thế nào, vậy liền không liên quan bà sự tình. Két két, két két. Lâm Ân đưa mắt nhìn lão bà kia lôi kéo xe biến mất ở hắc vụ bên trong. Hắn biểu lộ ngưng trọng xuống, nhanh chóng trở lại hiệu thuốc. Hắn nhìn đồng hồ, nhướng mày nói, chỉ có thể nhìn buổi tối lão sư biết sẽ không trở về, nếu là hôm nay vẫn chưa trở lại lời nói, vậy liền hơi phiền phức. Rất nhanh, ngoài cửa hồn đăng vụ vụ lấp loé, chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Màn đêm sắp tới, mà ngoài cửa vẫn không có lão sư hắn phải thuộc về đến dấu hiệu. Lâm Ân càng không ngừng dạo bước lấy. Hắn biết, lão sư hắn xác suất cao hôm nay sẽ không trở về. Cái kia bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có cái kia hai lựa chọn. Muốn sao đi làm khách, muốn sao lưu lại chống đến ngày thứ hai. Nhưng mà hiển nhiên, lấy mình bây giờ thực lực, muốn chống đến ngày thứ hai, quả thực là một việc khó. Hắn nhíu mày, không nói hai lời, hắn lập tức tiêu hao 500 khô lâu tệ, nhanh chóng ghi danh thị giới, muốn hào hào tìm hiểu một lần tình báo. Mà vừa mới mở ra tần số khu vực, hắn lập tức liền thấy cái kia quen thuộc biệt danh. Tần số khu vực. Thiêu chết quỷ, nữ vương đại đại, ngài đem nhân tộc kia tiểu tử giết chết sao? Ác linh nữ vương, tiểu tử kia vận khí tốt, có một cái thực lực không rõ người nhặt rác vừa vặn đi ngang qua, hắn và lao thái bà kia quan hệ giống như không tầm thường, ta không có động thủ. Khô lâu ma, ngài nói sẽ không là ra người lao hầu a? Vậy ngài cần phải coi chừng, nàng có thể nói là chúng ta hẻm du hồn sớm nhất mấy cái cư dân, rất nhiều cư dân đều nói, vị kia rất có thể là một cái căn nguyên cấp quái vật di thốn, thực lực phi thường đáng sợ. Ác linh nữ vương, hơi ý tứ, nhưng mà thật đánh lên, ta cũng không sợ nàng. Ác linh nữ vương, tối nay ta đã mời tiểu tử kia tới nhà của ta làm khách, nếu như hắn đến rồi, sẽ có trò hay chờ lấy hắn, nếu như hắn không đến, ha ha ha, cái kia ta liền nên tìm chút niềm vui. Thiêu chết quỷ, nữ vương vô địch. Phía dưới nhắn lại toàn bộ đều là thuần một sắc lấy lòng. Hiển nhiên, vừa mới đem đến nơi này không đến bao lâu, nàng liền đã tại hẻm du hồn xác lập đầy đủ quyền uy. Quả nhiên là thực lực vi tôn thế giới. Khô lâu ma, nữ vương, hắn có phải hay không cũng ở đây thị giới, hiện tại đang xem lấy chúng ta nói chuyện phiếm. Ác linh nữ vương, không thể nào, gia hỏa kia thực lực rất yếu, còn không có đạt tới tiến vào thị giới năng lực, coi như tại lại như thế nào, ta hiện tại đã đối với hắn nha dương dương. Ngày mai các ngươi liền đợi đến ta chiến báo a. Ác linh nữ vương nhân tộc chó bác sĩ, có đây không? Có đây không? Ác linh nữ vương dạy dỗ con gái của ta vương bát đản, có đây không? Có gan đi ra. Phịch. Lâm Ân nhanh chóng đóng lại tần số khu vực, mở to hai mắt nhìn. Đây thật là minh mục trương đảm kế hoạch ứng phó hắn a. Không được. Lâm Ân lập tức gọi phở lỉn, biểu lộ nghiêm túc. Hắn hít mắt, đem súng lục, trái tim cùng dao róc xương, tất cả đều mang theo người, đây cũng là hắn cho đến trước mắt tốt nhất phòng thân đạo cụ. Ngay sau đó, hắn mở ra bản thân bảng. Kỹ năng: Tính cảm nhiễm khí tràng, có thể biên độ nhỏ để cao thuyết phục sát suất thành công. Nguyên rủa trần bệnh lúc có thể chẩn đoán được đối phương là không thân chúng nguyên rủa. Lâm Ân, một cái thuộc tính toàn bộ điểm thể cùng giải giác sinh hoạt kỹ năng chiến năm cặn bã. Không thể chính diện ngạnh cương, vẫn là muốn dùng trí. Lâm Ân biểu lộ nghiêm túc, mắt nhìn thấy hồn đăng dần yên. Lâm Ân không do dự nữa, nhanh chóng đóng cửa chính, sau đó xách theo dần dần ảm đạm hồn đăng, lần thứ nhất đi ra hiệu thuốc. Hồn đăng ánh sáng đem hắc vụ xua tan. Trong bóng tối, yên tĩnh không người. Rất nhanh, Lâm Ân đứng tại hẻm du hồn số 45 trước cửa. Ngẩng đầu, một tòa cũ kỹ mà rách nát phòng lập tức hiện lộ tại trước mặt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng mốc meo khí tức đập vào mặt. Mà ở trong đó, chính là trước đó cái kia chư đầu mà cửa hàng. Chỉ có điều hôm qua, hắn bị ăn. Két két. Lâm Ân xách theo đèn chậm rãi đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ. Nữ sĩ, ta tới làm khách. Lâm Ân hô to. Trong phòng một vùng tăm tối, một cỗ nồng đậm mốc meo khí tức đập vào mặt. Lâm Ân cẩn thận đi vào. Trong hắc ám, hắn mơ hồ nghe được một tiếng lại một tiếng tất tất tốt tốt nhúc nhích âm thanh. Xung quanh giống như treo ngược lấy một những thứ gì, phát ra xiềng xích va chạm rất nhỏ vận động. Mà liền sau đó một khắc, hô, vách tường xung quanh bên trên giá cắm đến một cái tiếp lấy một cái sáng lên ngọn lửa, lập tức liền đem cả nhà chiếu sáng. Mà Lâm Ân cũng lập tức nhìn thấy, xung quanh một cái lại một cây từ trên mặt ống khóa thong xuống, treo ngược lấy, đúng là cái này đến cái khác bị lột ra hong gió người. Lâm Ân thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ cái kia vặn bẹo dừng hình biểu lộ. Hiển nhiên, Tại chư đầu ma trước khi chết, nơi này vẫn luôn là một cái huyết tinh mà tàn nhẫn lò sát sinh. Lâm Ân vươn tay, chọc chọc treo ngược ở trước mặt mình một cỗ thi thể mặt. Không ta xoái. Lâm Ân lắc đầu, đẩy ra cái kia treo ngược người, hướng về tiến về đi thôi đi. Sau một khắc, Lâm Ân liền nhìn thấy chính giữa gian phòng, để đó một cái tứ phương cái bàn, phía trên phủ lên huyết hồng khăn trải bàn, hai ngọn giá cắm nến nhảy lên hơi ánh nến. Ban liên còn để đó một đôi giày cao gót. Bầu không khí nói là không ra quỷ dị cùng không hợp nhau. Nữ sĩ, người ở đâu? Lâm Ân hô to, nhưng mà không người đáp lại. Lâm Ân trừng trong mắt, nhún vai, nhìn xem trước bàn cái kia tựa hồ vì hắn chuẩn bị cái ghế, đặt mông liền ngồi xuống. Mà cùng lúc đó, lầu hai một chỗ, vô số sền sệt xúc tu rầm rầm ở trên vách tường leo. Huyết Y Ác Linh híp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt một khối tản ra ánh sáng nhạt tấm gương bên trong lầu một hình ảnh, trong mắt nàng tràn đầy nở nụ cười lạnh lùng. Các vị, bác sĩ kia đã tới, đã các ngươi đều nghĩ như vậy nhìn công khai tử hình, hôm nay đại gia có thể nhìn nó mắt. Thị giới, tần số khu vực một cái thời gian thực trong bức tranh, giờ này khắc này chính hiện lên tấm gương bên trong hình ảnh. Mà quan sát người đã trải qua khoảng chừng 541 cái. Huyết Hoa Hoa, ta cảm thấy không tốt lắm, hắn dù sao cũng là huyết cơ học đồ, nếu như bây giờ bị chơi chết lời nói, chờ huyết cơ trở về sẽ rất khủng bố. Thiêu chết quỷ, nữ vương sẽ còn sợ những cái này. Cái kia huyết cơ chính là biến thái sát nhân ma, hắn đồ đệ là cái tiểu biến thái sát nhân ma, hơn nữa một cái nhân tộc ở chúng ta hẻm du hồn thu hoạch được lớn lối như vậy, liền nên trả giá đắt. Khô Lâu Ma, Ác Linh nữ vương, ngươi tính giết thế nào hắn? Mặt kính trước. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng, vung vung bản thân tóc dài, rêu rêu nói, ta sẽ không như vậy dễ dàng giết chết hắn, nếu như là nhân loại lời nói, vậy tốt nhất xử quyết, không phải sao nên trước tiên đem tinh thần hắn đánh tan sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nhìn một chút hắn kinh khủng sắc mặt sao? Ta nghĩ vậy nhất định sẽ rất thú vị. Nàng quay đầu, nhìn xem trong góc nằm ngáy ho ho đáng yêu manh em bé, hốc mắt lập tức liền đỏ. Nếu không phải là nàng đã biết là nhân tộc kia dở trò quỷ, nàng chỉ sợ cũng thật muốn bị gia hỏa kia cho lắc lư. Đáng thương con gái, rõ ràng có thể trở thành một cái mạnh mẽ vặn vẹo thợ săn, bây giờ lại chỉ có thể trở thành một đáng yêu mà không hơi nào chứng dùng manh em bé. Cái này tất cả đều là gia hỏa kia dở trò quỷ. Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mặt kính, nói: "Các vị, đây là ta bố trí tỉ mỉ chẳng cảnh, các ngươi liền đợi đến nhìn hắn chết như thế nào a?" Lập tức, nàng kéo nhúc nhích một chút từ bên trên rủ xuống một cái xúc tu. Két két. Phảng phất vật gì đó bị xúc động. Chương 37, một đao liền đâm đi vào a. Cùng lúc đó, lầu 1, Lâm Ân ngáp một cái, bắt chéo hai chân ngồi ở trước ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên, Lâm Ân đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến từng đợt xiềng xích tiếng vang. Lâm Ân bỗng nhiên quay đầu. Sau đó hắn lập tức liền nhìn thấy, mới vừa rồi còn bị treo ngược ở giữa không trung cái kia một bộ lại một câu hong gió lột ra thi thể, giờ này khắc này đúng là tất cả đều đứng ở trên mặt đất. Không lúc đích, một cỗ quỷ dị khí tức âm hàn lập tức đập vào mặt. Lâm Ân trừng mắt, hắn chậm rãi nghiêng đầu qua, ngồi nghiêm chỉnh. Lạch cạch, tiếng vang truyền đến. Hắn đột nhiên lần nữa quay đầu. Sau đó hắn lập tức liền nhìn thấy, mới vừa rồi còn đứng đấy những cái kia không ra thi, cách hắn vị trí tựa hồ lập tức càng gần một chút. Nháo quỷ. Lâm Ân nhướng mày. Lần này hắn không quay đầu lại, mà thẳng tắp nhìn chằm chằm những cái kia không ra thi thể, xem bọn hắn đến cùng còn hơi một tí. Hồi lâu, hắn nháy mắt một cái. Lập tức, làm Lâm Ân lúc mở ra lần nữa thời gian, một cái không ra tử thi vô thanh vô tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng kia khuôn mặt cách hắn mặt chỉ còn lại có không đến 5 cm khoảng cách. Lâm Ân trừng mắt, thân thể cứng đờ ngửa về đằng sau một lần. Lầu 2. Huyết Y Ác Linh nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt chớp động, nhìn qua tấm gương bên trong cứng ngắc Lâm Ân, mặt mũi tràn đầy khoái ý. Mà ở thị giới bên trong trong kinh nói chuyện, đủ loại ác linh càng là hưng phấn vô cùng. Quả nhiên không hổ là Huyết Y nữ vương. Chế tạo khủng bố cảm giác phương thức quá mạnh, nếu như ta là gia hỏa kia lời nói, đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ chứ. Là nhiều như vậy hắn không ra đồng tộc thi thể đột nhiên sống tới một dạng, đổi lại ai cũng biết cảm giác được dùng mình. Hắn hiện tại cũng đã bị dọa đến không còn dám chớp mắt rồi à, nếu như lại chớp mắt lời nói, đây chính là lập tức cũng sẽ bị cắn cổ. Chúng ác linh hưng phấn mà thảo luận. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, trong bức tranh, Lâm Ân cẩn thận ngửa ra sau lấy, trừng trong mắt. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận đưa về phía cái kia không ra thi thể miệng. Hắn muốn làm gì? Chúng ác linh sững sờ, có chút không rõ ràng. Bởi vì nhìn bộ dáng, hắn giống như cũng không phải là bị sợ ngốc mới có thể biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Cùng cụt. Liên tại bọn họ ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới. Trong bức tranh Lâm Ân lập tức liền bẻ cái kia gần trong gang tấc không ra thi thể trong miệng một khỏa răng vàng. Lấy khăn tay xoa xoa, thổi thổi, thu vào trong túi. Huyết Y Ác Linh. Thiêu chết quỷ. Huyết Hoa Hoa. Lập tức, vốn đang hưng phấn phi phàm tần số khu vực trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này không phải sao thích hợp a? Cái này giống như cùng bọn hắn tưởng tượng phát triển có một ít trong mắt xung đột a. Hắn đang làm cái gì?